Hồng Hoang sinh ra, xưng bá thái cổ tam tộc, cái này tam tộc là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, hai tộc có hai vị thánh nhân, cái cuối cùng Kỳ Lân tộc, hai cái thánh nhân cũng không xa. Lại bọn hắn tổ Long, tổ Phượng, tổ Lân ba người, cơ hồ là thánh nhân bên trong mạnh nhất, một cái độc chiến hai cái Phật môn thánh nhân cũng có thể làm đến. Có dạng này thế lực lớn, đích xác có thể nhẹ nhõm áp chế Phật môn. Mà lại, nói đến buồn cười. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, mình đã từng xem thường tồn tại, nguyên lai rất sớm trước đó chính là Đại La Viên Mãn, thậm chí chuẩn thánh đều không xa. Lúc trước nghĩ đến, một cái chuẩn thánh bồi mình hồ nháo, thật sự là làm khó Đông Hải Long Vương. Lại Tòng Long Cung kéo dài đến địa phủ cùng thiên đỉnh, Tôn Ngộ Không minh bạch thiên đỉnh cùng minh giới về sau, khỏe miệng giật một cái, ta đích sắc đáng giá kiêu ngạo, ai có ta lợi hại như vậy. Thiên đỉnh Hạo Thiên Thượng Đế là vô cực thánh nhân, địa ngục hậu thổ nương nương là vô cực thánh nhân, giữa thiên địa liền hai cái vô cực thánh nhân, chính mình cũng làm ầm ĩ một bên. Đây là thánh nhân cũng không dám làm sự nghiệp vĩ đại, mình lại còn làm được. Thiên hành giả ngẫm lại một trận hoảng sợ. May mắn là tất cả thế lực lớn cùng thánh nhân liên hợp lại thúc đẩy thiên địa đại thế, nếu không phải như thế, mình đã sớm xong đời. Nói đến, vẫn là phải nói cảm tạ tôn, đạo tôn ở trong đó tác dụng rất lớn, không có đạo tôn đối với mình tính toán, khả năng Phật môn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy hoàn thành bố cục. Càng là lý giải, càng là cảm giác thế giới rất đáng sợ. Càng là lý giải, càng là biết mình rất đáng thương. Càng là lý giải, cũng càng là minh bạch đạo tôn thật mạnh, mạnh không có bằng hữu. Không đúng, có bằng hữu, đạo tổ Dương Mi chờ tiền bối. Bất quá, có vẻ như bởi vì đạo tôn quá mạnh, những này các tiền bối cũng không nghĩ cùng với hắn một chỗ, bởi vì có áp lực. Thiên hành giả hiểu như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, nhìn chung toàn bộ hồng hoang lịch sử, không có bị đạo tôn tính toán không nhiều, cơ hồ hiện tại công thành danh thoại, đều là vừa ra đời liền bị đạo tôn tính toán. Cùng sao mà tương tự mình hết thảy? Ta có phải là nên thở phào may mắn, nô đạo không cô? Thiên hành giả nhếch nhếch miệng. Về sau, biết đến càng nhiều. Sư phó Đường Tam giấu giờ phút này liền trần, đi tới tiên giới, còn cùng nữ vương thành thân. Thật sự là, đây thật là sư phó sao? Làm sao không tin đâu? Mình sau này thấy hắn nhất định phải hỏi một chút. Bắt giới cái này ngốc tử, nguyên lai không phải ngốc tử, là cái hy tinh, là đã từng thiên đỉnh thiên bồng nguyên xuất, gia hỏa này không đơn giản, hay là tiệt giáo đệ tử. Hiện tại cùng Cao Tiểu Thư thành thân, cũng không biết có hay không tới tiên giới, mình sau này đi tìm một chút. Tam sư đệ bệnh tâm thần nghe nói đến tiên giới, cũng không biết cái này bệnh tâm thần chết chưa, hy vọng không chết, mình rất muốn gặp đến bọn hắn. Nhìn lại mình một chút đã từng kết bái các đại ca, từng cái đại thánh xưng hô, thiên hành giả một ngụm hơi lạnh. May mắn là linh giới, một cái đạo tôn mở thế giới, nếu là tại tiên giới như thế tự đại xưng hô đại thánh cái gì, khả năng sẽ chết rất thê thảm. A, các người đám này lừa đảo, đều là lừa đảo, Diêm Vương là, Long Vương là, Quá Trắng là, đều là. Thiên hành giả minh ngộ hết thể về sau, một trận buồn bực phát tiết. Đều là lừa đảo, đều lừa gạt mình. Chính là mình tôn kính nhất lao sư Bồ Đề lao tổ, cũng là thánh nhân phân thân, dù là hắn không muốn lừa dối mình, nhưng chiều hướng phát triển không thể làm gì. Tốt à, mình Hoa Quả Sơn lão khỉ cũng là lừa đảo, cái kia đối với mình đến nói, cái thứ nhất chỉ điểm mình lao khỉ. Ai, kiếp trước ảnh hưởng lớn như vậy, ta gọi thiên hành giả hữu dụng không? Chỉ là muốn chặt đứt quá khứ sao? Không tồn tại. Được rồi. Bọn hắn gọi Tôn Ngộ Không ta đáp ứng, gọi ta thiên hành giả ta cũng đáp ứng, kêu cái gì không quan trọng, chờ ta đạt tới tối đỉnh phong, cùng tất cả mọi người thanh toán, báo ân, đợi hết thể kết thúc, ta mới là thiên hành giả. Thiên hành giả tựa hồ nghĩ thoáng. Quả nhiên, không động não đập đầu góc quyết định không được. Tên mới thiên hành giả, là cái gì cũng không biết thời điểm nghĩ, nhìn không đi được. Chính là thiên hành giả, hay là sư phó Đường Tăng ảnh hưởng, ta chính là cái bi kịch, sống ở hư giả bên trong. Thiên hành giả trong lúc nhất thời vô cùng ảo não. Đoạn này trong lúc đó, bàn thạch không đối hắn có bất kỳ khuyên bảo. Mình coi nhẹ mới gọi coi nhẹ, người khác thuyết phục vô dụng, sẽ trở thành chấp nghiệm, thậm chí trở thành tâm ma. Vạn năm kết thúc. Thiên hành giả bị bàn thạch đưa đến tuần núi, sư muội không linh đạo trường. Đây là tiếp xuống một vạn năm, thiên hành giả cần đợi địa phương. Thiên hành giả lần thứ nhất nhìn thấy không linh thánh nhân, cao lanh bên trong có mẫu tính từ ái, rất dễ chịu. Quả nhiên bàn thạch lão sư lừa gạt mình. Nói mình sư muội không phải do mình nhỏ tính tình, đều là gạt người. Không linh thánh nhân rất hiền lành. Nhưng mà, sau đó một câu, đánh vỡ Tôn Ngộ Không ảo tưởng. Ngươi cái này khỉ con tân sinh trở về. Thánh nhân, ta không phải khỉ con, ta là thiên hành giả. Cái này, không trọng yếu. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không rất muốn nói, thật rất trọng yếu. Vì sao đều xưng hô ta khỉ con, ta là thiên hành giả. Sau đó ngược lại là không hề bận tâm, Tôn Ngộ Không bắt đầu linh hư đường núi trận tu hành. Còn nhìn thấy thánh nhân đại đệ tử Kim Linh, chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, đã từng nhân tộc nhân hoàng lão sư. Cái này tổng cộng kết tốc hiện. Mình từng ở vạn trượng núi nhìn thấy Vân Trung Tử đạo quân, đây cũng là nhân hoàng lão sư, hay là mình nửa người bằng hữu Dương Tiễn đích sư tôn. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ phát hiện, mình đích thật làm không được đạo tôn đệ tử, đồ tôn cũng không bằng. Người ta đổ tôn đều là mình nửa người bằng hữu Dương Tiễn lão sư. Ngoài ra, vô lượng môn thật sự là quá bất khả tư nghị. Bọn hắn không chỉ có đi ngang qua lịch sử đạo tôn, còn tại bất luận cái gì thời kỳ, đều có nhân vật tuyệt thế xuất hiện. Toàn bộ vô lượng môn, chính là một bộ hồng hoang mênh mông lịch sử. Cái thứ ba thánh nhân lão sư, là Ất Mộc thánh nhân. Nghe nói là đạo tôn đệ tử bên trong, phục thị đạo tôn nhất giải, cũng là biết được nhiều nhất. Nhưng là, mình hay là khỉ con, tại Ất Mộc thánh nhân nơi này vẫn là khỉ con. Vui mừng chính là, Ất Mộc thánh nhân không có khai sơn lập đạo, tại thái sơ giới bên trong. Thiên hành giả 2 vạn năm tu luyện, tăng thêm không biết thời gian bao lâu trong trận pháp đốn ngộ, đã là thái ớt kim tiên cấp độ. Hắn căn cơ quá mạnh, kiếp trước công đức cùng số mệnh bị kế thừa, cường đại căn nguyên cùng bản nguyên cũng bị tiếp tục kéo dài. Chính là bản thạch cùng không linh không có tận lực, thậm chí áp chế tu vi của hắn, thiên hành giả đều nước chảy thành sông tiến bộ. Mà thái sơ giới, là cái chỗ thần kỳ, là toàn bộ sinh linh trong suy nghĩ thánh địa. Nhìn thấy Ất Mộc thánh nhân, truyền thuyết đạo tôn đệ tử bên trong nhất bình thản một cái, hiền lành nhất một cái. Quả nhiên, lần này đúng, rất tương hòa. Khỉ con, ngươi cơ sở đã bị hai vị sư huynh sư tỷ đánh vững chắc, ngươi cũng minh bạch dục tốc bất đạt, cũng biết được đạo tâm cùng cảnh giới trọng yếu, thậm chí ngươi thật sự là may mắn a. Ất Mộc thở dài, ngươi sở tu quang ám pháp điện, xem ra là sư tôn cho ngươi diễn biến ra nhất thích hợp ngươi đạo pháp, cái này đạo pháp tại sư tôn sáng tạo vô tận công pháp bên trong, cũng có thể xếp hạng trước 10, ngươi có pháp này điện, ta liền không nói khác. Tại thái sơ giới cảm ngộ du lịch vạn năm đi, vạn năm sau ngươi xuất sư rời đi, không hiểu được có thể tới hỏi thăm bản thánh. Đúng, lão sư của ngươi Đường Tăng, sư đệ Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, đều đi tới tiên linh giới. Đây là Ất Mộc trấn thủ thăng tiên đài lúc phát hiện, đều nói cho thiên hành giả. Thiên hành giả lần thứ nhất biết, sư phó sư đệ nhóm đều đi tới tiên giới. Liên như vậy, Tôn Ngộ không bị chăn dê. Tại thái sơ giới bắt đầu vô câu vô thúc tu luyện cầu đạo kiếp sống. A, ngươi là khỉ con. Ừm, hầu tử, ngươi cũng tới thái sơ giới, nghe nói ngươi rất không tệ, mấy vị thánh nhân từng tranh đoạt quá ngươi sư tôn, kết quả bị đạo tôn cự tuyệt, đạo tôn nói tùy ngươi. Hầu tử, ngươi là cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Ha ha, ngươi vậy mà trùng sinh đến thái sơ giới, hảo hảo tu luyện, đến thái sơ giới là ngươi lớn nhất cơ duyên, chớ có cố phụ. Hầu tử, hầu tử, toàn mẹ nó là hầu tử. Không có một cái xưng hô hắn thiên hành giả rất phiền muộn, còn sinh không được khí. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những người này đều không có nhìn không lên mình tâm tư, chỉ là quen thuộc xưng hô mình hầu tử. Đối mặt dạng này người, người ta xưng hô hầu tử, là người ta thân cận hành vi, Tôn Ngộ Không, không đúng, thiên hành giả sinh không được khí a. Hầu tử liền hầu tử đi. Bọn hắn nói rất đúng, đây là ta lớn nhất cơ duyên, thái sơ giới toàn bộ sinh linh trong lòng thánh địa, mình nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Nhớ tới trước đây, từng nhiều lần cảm thán bàn thạch thánh nhân cùng không linh thánh nhân điện tăng nhiều. Hai vị thánh nhân, cùng thánh nhân môn hạ đều nói, lúc này mới cái kia đến đó, thái sơ cột mốc lâm đạo bia mới là nhiều nhất địa phương, nơi đó mới là thánh địa. Lần này thiên hành giả rốt cuộc minh bạch, quả nhiên so không được, nơi này quả thực chính là một tiểu thế giới điển tàng. Tôn Ngộ Không tiến vào mênh mông đạo bia đá trong rừng. Các loại công pháp tham khảo, các loại bí mật, các loại không thể tưởng tượng thần thông, các loại ghi chép. Vô cùng phong phú và năm. Rời đi thời điểm, thiên hành giả trong đầu tràn đầy. Nhưng là vẫn rất tiếc hận, thời gian đến. Đi hướng đạo tôn thứ tư đệ tử Tử Ngọc Thánh Nhân kia, nghe nói tại Bắc Cực chi Bắc. Không biết nơi nào sẽ có cái gì chờ đợi mình. Thiên hành giả phát hiện, mấy cái thánh nhân riêng phần mình dạy bảo mình khác biệt. Nhưng có một chút giống nhau, chính là loại kia nặng nề mênh mông cùng nhân ái. Toàn bộ vô lượng môn thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh. Đây là cấp cao nhất thế lực lớn mới có khí độ cùng phong phạm, cái này có trợ giúp tạo nên tầm mắt của mình cùng tính cách. Ngoài ra, mấy vị thánh nhân có cho mình trúc cơ, lại cho mình khảo nghiệm đạo tâm, có cho mình khoáng đạt nhãn giới. Không biết vị thứ tư Tử Ngọc Thánh Nhân, cho mình cái gì? Nghe nói Tử Ngọc Thánh Nhân là tiêu giao tự tại nói, cho mình tiêu giao tự tại cảm nộ sao? Cái này mình thích. Chương 992, cầu đạo 10 và 5, hạ. Khỉ con, nghe nói ngươi tự xưng thiên hành giả. Tại hồng hoang tiên giới cực Bắc, Tử Ngọc Thánh Nhân hỏi ra câu nói này thời điểm, thiên hành giả có chút hốc mắt ướt át cảm giác. Rốt cục có người nói mình là trời hành giả. Hồi bẩm thánh nhân, vãn bối là thiên hành giả. Không không không, khỉ con, ngươi còn không phải thiên hành giả. Tự do, vô câu buộc, tiêu giao tự tại thiên hành giả ý tứ, ngươi còn không phải, ngươi còn thân ở cốc bên trong, bởi vậy ngươi chỉ là cái hầu tử. Từ Ngọc thánh nhân, ta. Tốt, chớ nói, cùng ta tu đạo vạn năm, lĩnh ngộ một chút cái gì gọi là tiêu giao đạo đi. Không đợi thiên hành giả phản bác, Từ Ngọc ngắt lời hắn, hay là xưng hô khỉ con. Băng phách động thiên, thiên hành giả nhận biết Từ Ngọc thánh nhân, Từ Ngọc thánh nhân dùng ngôn truyền thân thụ nói cho thiên hành giả cái gì là tiêu giao. Nếu nói bản thạch cho thiên hành giả kiên nghị, không linh cho thiên hành giả khí quyển, mà ất mộc cho thiên hành giả nhân tử, kia Từ Ngọc thánh nhân cho thiên hành giả tiêu giao. Chư câu đạo giải hoặc, ngôn truyền thân thụ cảm ngộ, là thiên hành giả thu hoạch lớn nhất. Vô lượng môn mênh mông khí quyển, ở vào tình thế như vậy học tập, không khó nuôi ra một loại khí quyển hạo đãng khí phách. Tuyết phiêu diêu tiêu sái, thiên hành giả còn nhận biết cựu tuyết tiền bối, cũng là nhất định thánh hậu kỳ tồn tại, Từ Ngọc thánh nhân thân truyền đệ tử. Tại Thái Sơ giới một vạn năm, tăng thêm băng phách động thiên 5.000 năm, thiên hành giả cường hãn nền móng hạ, tu vi lại đột phá, đạt tới đại la kim tiên cấp độ. Vì vậy 5.000 về sau, Tử Ngọc đem thiên hành giả chạy tới cực bắc chi địa, nơi đó có vô số man thú. Man thú trải qua thời gian rất lâu tích lũy, đã chậm rãi quật khởi, từng có tổn thất, cũng có trưởng thành, hiện tại còn thừa lại ngũ đại rất vương. Mỗi cái đều là chuẩn thánh hậu kỳ cấp độ, trừ cái đó ra, man thú bên trong cũng sinh ra rất nhiều chuẩn thánh cấp độ tồn tại. Tại biến chuyển từng ngày hồng hoang, chỉ cần ngươi có khí vận, chỉ cần ngươi nền móng không sai, không tiến bộ cũng khó khăn. Sung túc bản nguyên, linh khí nồng nặc, còn có như vậy mênh mông thế giới, cùng thành thục quy phạm hệ thống, tiến bộ không khó. Man thú thân thể cường hãn, có thể tại hắc ám biển tồn tại. Ngoài ra, bởi vì thân thể cường đại, tự nhiên linh trí liền ít đi rất nhiều, dẫn đến man thú văn minh cùng dã man có rất rõ ràng phân chia. Thiên hành giả nơi ở, chính là dã man địa vực, khắp nơi là chém giết tranh đấu. Tích lũy hơn 3 vạn năm, cần tôi luyện tranh đấu. Đại la không cao không thấp, thích hợp ra đến rèn luyện, bởi vậy dài dằng dặc 5.000 năm, thiên hành giả tại tranh đấu trong chém giết vượt qua. Có thể là Tử Ngọc bố cục, thiên hành giả phát hiện, luôn luôn có không hiểu thấu tranh đấu tìm tới mình, để cho mình thời khắc ở vào khẩn trương cùng trong tranh đấu. Loại này cường độ cao chém giết tranh đấu, là thiên hành giả chưa bao giờ gặp cục diện. Chính là kiếp trước 81 khó, còn không có hiện tại 2 ngày gặp phải man thú nhiều. Có thể nghĩ cỡ nào mạnh trình độ. Tốt ở đây không có có hậu đài man thú, không có mình phải thắng thời điểm bị người lấy đi. Ngoài ra, cũng không có thỉnh kinh bên trong yêu quái lưu thủ. Ở đây, thiên hành giả cơ hồ 10 ngày một cái tiểu kiếp khó, 1 năm một lần sinh tử khảo nghiệm. Có thể bất tử, thật sự là Tử Ngọc thánh nhân phù hộ. 5.000 năm kết thúc, thiên hành giả bị Tử Ngọc tiếp về băng phách động thiên. Bởi vì cái này 5.000 năm, cơ hồ không dừng được tranh đấu, thiên hành giả chính là bế quan đột phá tu vi cũng khó khăn, chớ nói chi là có thời gian tu luyện. Bởi vậy tu vi hay là đại la sơ kỳ. Bất quá, cảnh giới của hắn sớm đã là đại la trung kỳ, chỉ cần bế quan đột phá, liền có thể đại la hoa nở. Băng phách động thiên. Khỉ con, vạn năm kết thúc, người ta sư đổ duyên kết thúc, nhớ lấy bản thánh một câu, cảnh giới đến đại la hậu kỳ lại đột phá tu vi, đối ngươi như vậy có lợi ích cực kỳ lớn, nhớ lấy, nhìn ngươi hoa nở thập nhị phẩm. Thiên hành giả cung kính cho Tử Ngọc ba bái chín khấu. Kỳ thật từ bản thạch bắt đầu, thiên hành giả liền xưng hô thánh nhân lão sư, hắn thấy thánh nhân tuy là bị đạo tôn sai khiến nhiệm vụ dạy bảo mình, nhưng là mỗi một cái đều đối chính mình trưởng thành cực kỳ trọng yếu, mình có thể tại mấy vị thánh nhân đang chỉ điểm hạ tiến bộ là trời cơ duyên. Bất kỳ một cái nào đều siêu việt mình kiếp trước tất cả cơ duyên. Đây là không gì sánh kịp thu hoạch, là khó mà ngôn ngữ miêu tả cảm ngộ. Mỗi cái thánh nhân tựa hồ cũng có nhiệm vụ của mình, có cho mình đánh xuống kiên cố cơ sở. Điểm này trời, hành giả nghĩ đến bản thạch cùng không linh hai vị thánh nhân. Hai lần đó, mình cơ hồ tại thời gian trong trận pháp vượt qua, cơ hồ tại đạo tâm trong rèn luyện vượt qua. Các loại nghe vào rất khảo nghiệm tàn khốc, giờ phút này hồi tưởng lại, mình vững chắc nền tảng chính là hai vị thánh nhân vớt. Ma ất một thánh nhân, cho tầm mắt cùng bầu trời, dùng nhân từ cùng suy nghĩ trí tuệ đi đối đại hết thảy. Tại Thái Sơ giới mênh mông như biển điện tàng bên trong, tối đại hóa mở rộng tầm mắt của mình cùng trí tuệ. Để cho mình minh bạch hồng hoang là như thế nào một bộ lịch sử diễn dịch. Mà Tử Ngọc thánh nhân, nói như thế nào đây? Vốn cho rằng là tiêu giao, kết quả thật không tiêu giao, là vô cùng chật vật. Nhất là sau 5.000 năm, quả thực tại sinh cùng tử bên trong vượt qua. Nhưng là thiên hành giả từ đó lĩnh ngộ một cái đạo nghĩa, muốn tiêu giao trước phải có tiêu giao tư bản, không có tiêu giao vốn liếng là hành động tìm chết. Tại Thái Sơ giới mình từng nhìn thấy hai cái ghi chép, một cái là hôn côn thần ma, hắn tiêu giao chính là như thế, thực lực cường đại Hạ Tiêu Giao, làm sao hay là thân tử đạo tiêu. Còn có một cái là thượng cổ Hồng Vân đạo nhân, là triệt để Tiêu Giao, kết quả chết rất thảm, hay là cái người hiền lành, một thế này nhân tộc kho hiệt. Từ hai người ghi chép thiên hành giả nhìn ra được, người Tiêu Giao tự tại đầu tiên phải có thực lực, không có thực lực Tiêu Giao là không chung lâu các, đụng một cái liền nát. Mà cuối cùng cái này 5.000 năm sinh tử lịch luyện, thiên hành giả liền minh bạch đạo lý này. Đạo lý này chỉ có máu và lửa bên trong mới có thể thiết thực cảm thụ, đơn dựa vào người khác nói không được. Về sau, thu hoạch tràn đầy. Thiên hành giả đi hướng địa phương mới, tiên giới Đông Hải Tấp Vương Đảo. Muốn ở nơi nào vượt qua 2 vạn năm, là đạo tôn đệ tử Vân Nghê Thánh Nhân cùng Vân Thường Thánh Nhân đạo trường. Là hai cái nữ thánh nhân, một môn cơ hồ tất cả đều là nữ tu sĩ, thiên hành giả có chút ít thấp thỏm. Mà lại nơi đó thế lực hỗn tạp, có chân long tộc, có yêu tộc, có tán tu, có vô lượng môn thế lực, còn có lao bằng hưu man thú, tóm lại nơi đó là cái bốn tranh chi địa. Tấp Vương Đảo. Thiên hành giả nhìn thấy hai cái thánh nhân, cho hắn cảm giác đầu tiên, thẳng thắn hoạt bát, thậm chí có chút ít tính tình. Đây là một loại coi nhẹ cùng mây cuốn mây bay. Thiên hành giả tựa hồ minh bạch nơi này cầu đạo hàng nghĩa. Minh ngộ Tiêu Giao xây dựng ở thực lực cường đại bên trên, như vậy minh ngộ điểm này về sau, liền phải hiểu coi nhẹ cùng mây cuốn mây bay tự tại. Nhất là bốn tranh chi địa, không có cái gì đúng sai, mỗi cái sinh linh đều có phán đoán của mình cũng phải có phán đoán của mình. Là lấy hay bỏ, là đối tâm khảo vấn, có thể vì có thể không vì. Thiên hành giả minh ngộ. Nghĩ cái kia người hiền lành Hồng Vân, liền rất đáng thương, mặc dù Thái Sơ giới cổ điển ghi chép hắn là thân bất do kỷ. Nhưng không thể không nói là cái giao hấn, không thể mù quáng bất cứ chuyện gì đều nhân tử, người đối với người khác nhân tử, có đôi khi là tàn nhẫn với mình. Quả nhiên, thiên hành giả đoán đúng rồi. Bắt đầu vào năm, thiên hành giả cảm ngộ đại la hậu kỳ cảnh giới, sau đó còn hoa nở, nền móng cường đại có thể so với thần ma, bởi vậy hoa nở thập nhị phẩm. Đại la trung kỳ về sau, bị hai vị thánh nhân đuổi ra Tấp Vương Đảo, đi cảm thụ cái này bốn tranh chi địa dãy rủa. Sau đó 1 vạn năm, không có Tử Ngọc thánh nhân nơi đó tàn khốc vật lộn, nhưng nơi này càng là đối với tâm khảo vấn. Sinh linh muốn sinh tồn, bởi vậy không có đúng sai tranh đấu, lại thế lực hỗn tạp, căn bản không phân rõ đúng sai. Thiên hành giả hỏi mình, nên làm cái gì? Về sau rốt cục tâm run lên minh bạch, đi theo tâm đi, nhận định thẳng tiến không lùi, cảm giác không đúng không để ý tới. Có dạng này cảm ngộ về sau, 1 vạn năm bên trong, thiên hành giả tại Nam Hải xông ra một điểm danh khí. Mặc kệ là nơi đây tán tu, long tộc, man tộc, hay là yêu tộc, đều biết kia thỉnh kinh hầu tử trở về. Ngoài ra, lần thứ nhất tôn ngộ không kiến thức cái gì gọi là ma. Chính là cái cực đoan, thậm chí hắn thấy chính là cực hạn Tiêu Giao, chỉ có chính mình mặc kệ người khác vạn vật đạo tâm. Ma thật không đơn giản, thủ đoạn rất nhiều, tôn ngộ không rất chật vật chém giết một ma đầu, lần thứ nhất minh bạch còn có loại này thời đại thái cổ ma tu. Thân kỳ là, mình minh bạch ma hậu, vậy mà không có nhiều phản cảm cùng đến chết mới thôi. Tại trước đó 5 vạn năm bên trong, mấy cái thánh nhân là từ rộng sừng cho mình luôn truyền thân thụ thiên địa sinh linh. Thiên địa này sinh linh bao quát ma, chưa hề nói ma phải chết, ma không nên tồn tại. Tại vô lượng môn trong mắt vạn vật cân bằng bình đẳng, cho nên ở trong môi trường này trưởng thành thiên hành giả, không có 10 phần chán ghét ma. Thậm chí chính mình là cái ma đạo Phật ba tu, hoặc là vô lượng môn nói, vô lượng môn không có cái gì tiên tu, thần tu, thể tu, ma tu, Phật tu, vô lượng môn tu vô lượng nói, mà vô lượng đạo là hết thảy. Mênh mông không chỗ nào mà không bao lấy cho vô lượng môn, căn bản không có cái gì rõ ràng phân chia. Điểm này là thiên hành giả kiến thức ma hậu cảm ngộ, đôi này hắn xúc động rất lớn. Mình có lẽ chính là cái huyền, cũng là ma, mấu chốt chính là mình đạo tâm mạnh, mình kiên định biết mình muốn cái gì, cho nên không quan trọng ảnh hưởng. Có dạng này cảm ngộ về sau, thiên hành giả phát hiện hết thể có biến hóa. Tại loại này cảm ngộ bên trong, hắn kết thúc Tấp Vương Đảo cầu đạo 2 vạn năm. Trạm tiếp theo là hắn nhất hướng tới địa phương, ngũ trang quan trấn nguyên tử thánh nhân nơi đó. Thật ngũ trang quan, không phải mình linh giới kinh lịch cái chủng loại kia hình chiếu, hoặc là hư ảo ngũ trang quan. Trấn nguyên tử thánh nhân, là hắn kiếp trước vì số không nhiều cần phải tôn kính thánh nhân. Một thế này, càng là từ nhiều loại lưu truyền bên trong kỹ càng biết được trấn nguyên tử thánh nhân, đã từng đệ nhất thánh người, chính là giờ phút này, cũng là tránh thoát trói buộc thánh nhân. Lại môn hạ đệ tử đều là thánh nhân, thật sự là đáng sợ trấn nguyên tử thánh nhân, đáng sợ vô lượng môn. Ngũ trang quan. Khỉ con ngươi thật là lớn khí vận, vậy mà đạt được bản thánh chư vị sư huynh sư tỷ dạy bảo, khó được khó được. Trấn nguyên tử xưng hô khỉ con, thiên hành giả cảm giác thân thiết nhiều, có thể là tiếp nhận nguyên nhân. Toàn do đạo tôn tài bồi, toàn do chư vị thánh nhân lão sư chỉ điểm. Thiên hành giả cười nói. Trấn nguyên tử nghe xong, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía thiên hành giả, muốn đem hắn nhìn thấu. Cười nói, ha ha, khá lắm đầu khỉ, biết trèo cao nhánh, không sai không sai, chư vị sư huynh sư tỷ kiên nhẫn, không kiêu ngạo không tự ti, Tiêu Giao cùng coi nhẹ, ngươi minh ngộ không tệ. Trấn Nguyên Tử lão sư chê cười, vạn bối cũng là từ nhỏ địa phương tiến vào dạng này thế giới, phát hiện không có mình nghĩ đơn giản như vậy, bởi vậy nhập ra tùy tục, vô lượng môn siêu nhiên thế ngoại, dạng này đùi không thể không ôm. Thiên hành giả quả nhiên biến. Trước đây loại này leo lên cành cây cao, hắn làm sao có thể nói ra được tới. Nhưng giờ phút này nói ngay, còn nói nghĩa chính ngôn tử, nói không buồn không vui, đây là một loại thong dong cùng coi nhẹ. Là xây dựng ở kiên nghị đạo tâm hạ, không vì ngoại vật ảnh hưởng bền bỉ. Tốt, tốt, không sai. Hảo hảo ở tại bản thánh cái này tu đạo vào năm, về sau đi sau cùng một trạm, bần đạo sư muội nữ hoa thánh nhân kia. Đến tận đây, thiên hành giả bắt đầu ngũ trang quan vạn năm cầu đạo. Đây là nhất thư thái vào năm, là ấm áp nhất vào năm. Cái này vào năm, thiên hành giả học tập Trấn Nguyên Tử thánh nhân đại trí nhược ngu, học tập Trấn Nguyên Tử thánh nhân cái chủng loại kia thoải mái. Viên mãn kết thúc về sau, đi hướng vực ngoại hoa hoàng thiên. Lần thứ nhất đi tiên giới vực ngoại, thiên hành giả kiến thức tiên giới vực ngoại mênh ngông. Nơi này là chư thiên vạn giới mạnh nhất hỗn nguyên thánh nhân tiểu thế giới nơi ở, nơi này là hắn khai nhãn giới địa phương. Có lẽ chỉ có trực quan kiến thức về sau, mới có thể hiểu, đây mới là thật đỉnh phong. Mình cũng phải trở thành vực ngoại khai thiên tịch địa một viên, cũng muốn để cho mình tiểu thế giới đứng sừng sững ở vực ngoại tiên giới. Còn không có đi theo nữ hoa thánh nhân tu đạo, riêng là cái này rung động vực ngoại tiểu thế giới, liền gọi thiên hành giả thu hoạch rất nhiều. Có lẽ đây là dựng đứng cao thâm mục tiêu địa phương. Mình tại cái khác bảy thánh nơi đó ngưng tụ mạnh nhất tư bản, hiện tại cần đứng xứng một mục tiêu. Mà mục tiêu chính là như tiểu thế giới này đồng dạng, khai thiên chứng đạo thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên. Thiên hành giả liền như vậy tiến vào hoa hoàng thiên. Hoa hoàng thiên là thần kỳ một chỗ. Nữ hoa thánh nhân, thái cổ thần ma tồn tại bên ngoài, thánh nhân bên trong cái thứ nhất khai thiên chứng đạo thành tiểu thánh nhân. Bổ thiên tồn tại, tạo ra con người tồn tại, đủ loại thần kỳ không cần nhiều lời. Giữa thiên địa thần kỳ nhất chính là cái nữ tính cao nhân, xếp hạng thứ ba chính là nữ hoa thánh nhân. Đầu tiên là hậu thổ trí thiện nương nương, thứ hai là vọng thư thánh nhân, thứ ba là nữ hoa thánh nhân, thứ tư là không linh lão sư. Đây là giữa thiên địa công nhận mạnh nhất, cũng là thần kỳ nhất, lưu truyền nhiều nhất bốn cái tuyệt đỉnh nữ tu. Tục truyền nữ hoa thánh nhân bởi vì không đành lòng thiên địa chiến loạn không ngớt, sáng tạo nhân tộc yêu thích hòa bình chủng tộc, cũng là giờ phút này tam giới khí vận vĩnh hằng chủng tộc. Đây thật là trong thần thoại tồn tại. Tự mình tính là rất nhiều người bên trong thần thoại, mà bây giờ mình muốn tiếp xúc mình thần trong con mắt lời nói. Kiếp trước của mình bản thể, chính là nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên còn sót lại, tái tạo tri ân không quá đáng. Hoa hoàng thiên, vạn bối thiên hành giả, khấu kiến nữ hoa nương nương. Cam tâm tình nguyện thần phục. Nơi đây nơi này tràn ngập một loại nhân từ cùng từ bi đạo vận, tràn ngập một loại tạo hóa đạo vận. Tạo hóa chuông thần tú, đích sắc rất thần tú. Đứng lên đi. Nữ hoa nương nương nâng lên thiên hành giả. Một phen quen thuộc bằng dao, đơn giản chớ có cô phụ lần này cơ duyên, chớ có cô phụ sư tôn thái sơ tài bồi. Thiên hành giả biểu thị mình định không phụ đạo tôn tài bồi, không phụ chư vị thánh nhân chỉ điểm. Khỉ con, cũng biết vì sao bản thánh nơi này là sau cùng một trạm. Nương nương, vạn bối vừa tới liền thấy thiên chi tiêu tử, những cái kia vực ngoại tiểu thế giới, chắc hẳn đạo tôn ý tứ, là để vạn bối đứng xứng cao xa mục tiêu. Thiện, người lĩnh ngộ không sai. Xem ra không có ở chư vị sư huynh sư tỷ nơi đó hưởng phí sống qua ngày, cái này chính là của ngươi sau cùng một trạm mục đích, ngươi căn nguyên thấp nhất là chứng đạo hôn nguyên, chớ có bị trước đây nho nhỏ thành tiểu mê hoặc. Vâng. Thiên hành giả bắt đầu hoa hoàng thiên tu hành, cũng là sau cùng một trạm. Cái này một trạm cơ hồ không có chỉ điểm, có chỉ là chính hắn cảm ngộ, chính hắn thu hoạch bao nhiêu đều xem chính mình. Đến giờ phút này, căn cơ đủ rồi, pháp điển có, truyền thụ khác tác dụng không lớn, cũng liền nói tới. Tương lai đường cần dựa vào chính mình. Đường đã trải tốt, thông thiên đại đạo, hay là vách núi liền nhìn người. Vạn năm. Thoáng qua mà qua, Tôn Ngộ Không hoàn thành 8 vạn năm cầu đạo con đường. Chương 993, Phi Thăng Giả Truyền Kỳ. Thái Sơ lại một lần nữa nhìn thấy thiên hành giả. Là tại tiên giới vực ngoại một chỗ thần kỳ chi địa. 8 vạn năm lắng động cùng tích lũy, thời khắc này thiên hành giả bình tĩnh rất nhiều. Sinh linh tổng là bởi vì vô tri mà cao ngạo, thật biết đến nhiều. Còn kiệt ngạo tự đại thật không nhiều, thậm chí căn bản không tồn tại. Bởi vì dạng này náo tàn, đều chết rồi. Thiên hành giả Tôn Ngộ Không ở kiếp trước kiệt ngạo, trừ bản thân ban cho cường hãn nội tình, không thể không nói tại Phật môn biên chế trong ngộng, cổ vũ hắn tự đại cùng vô tri. Mà một thế này, tám cái thánh nhân dạy bảo, nôn truyền thân thụ, cảm ngộ mênh mông thế giới, nếu vẫn một đời trước như vậy tùy tiện, chỉ có thể nói Thái Sơ bố cục rất thất bại. Lần này gặp lại thiên hành giả thời điểm, thiên hành giả có loại trầm ổn cùng điệu thấp đạo vận. Bất quá, che giấu không đạo tâm của hắn, không tiêu ngạo không tự ti đạo tâm viên mãn. Khỉ con, 8 vạn qua tuổi phải như thế nào? Hồi bẩm đạo tôn, vạn bối được ích lợi vô cùng, chỉ có thật kiến thức mới hiểu được trước đây vô tri. Vạn bối nói cảm tạ tôn tài bồi. Ha ha, không nói bản tôn tính toán rồi. Đạo tôn chớ nói, xấu hổ mà chết vạn bối. Ngoài ra vạn bối minh bạch, ai không phải sống ở vận mệnh chi phối bên trong, mạnh như thánh nhân cũng bị chi phối cái này vận mệnh, huống chi một chỉ là khỉ con. Vạn bối nhiều năm như vậy thấy rõ một sự kiện, tính toán bị chi phối không đáng sợ, đáng sợ chính là mình từ bỏ, mình không tin mình, chỉ có từ ta đạo tâm kiên định, cho dù là vận mệnh chi phối cũng là một loại đánh vỡ sau trưởng thành. Không sai. Rất không tệ. Thái Sơ hài lòng nhìn lên trời hành giả, cái này 8 vạn năm tu vi cùng cảnh giới tiến bộ không nói trước, phần này trầm ổn cùng minh ngộ chính là đại thu hoạch. Thái Sơ lại nói, bản tôn cho ngươi 10 vạn năm thành thời gian dài, còn lại sau cùng 2 vạn năm, cái này 2 vạn năm, lão sư của ngươi sẽ là minh giới hậu thổ vô cực thánh nhân, ngươi lịch luyện chi địa là minh giới mới tăng chi địa. Ngươi trước đây không phải đi xông qua địa ngục sao? Lần này bản tôn thành toàn ngươi, đi thật minh giới địa ngục như thế nào? Thái Sơ nói xong, thiên hành giả một trận xấu hổ. Hồi tưởng mình quá khứ, thật sự là khổ không thể tả. Nhưng là, rất kinh ngạc, không nghĩ tới mình cuối cùng 2 vạn năm lão sư, là minh giới hậu thổ trí thiện nương nương. Vô cực thánh nhân tồn tại, hiện nay hồng hoang mạnh nhất tồn tại. Không thể không cảm thán nói tôn thủ đoạn cường đại, thật sự là cái gì đều có thể an bài a. Sau đó, Thái Sơ mang theo thiên hành giả đi tới minh giới bên trong. Minh giới phong đô thành, phong đô đại đế đã tại đây đợi. Phong đô cùng thiên hành giả từng có gặp mặt một lần, thiên hành giả nhìn thấy phong đô đại đế thời điểm lại xấu hổ. Mình có vẻ như lúc trước còn khiêu khích qua, chỉ là bị đẩy lùi, bây giờ nghĩ lại mình là thật có thể gây tai họa. Về sau, nhìn thấy vô cực thánh nhân hậu thổ nương nương. Loại kia nàng chính là thiên địa cảm giác, loại kia nhân từ từ bi thân hợp thiên đạo trang trọng, thiên hành giả còn không có đi theo nương nương, liền cảm nhận được to lớn tẩy lễ. Thái Sơ đem thiên hành giả nhét vào minh giới bên trong. Minh giới tam giới đêm tối lúc cũng có mở rộng địa vực. Bất quá minh giới sinh linh ít có dò xét, lần này dò xét nhiệm vụ chính là thiên hành giả, đi cảm ngộ mới tăng địa vực, đi tôi luyện đạo tâm. Toàn bộ hồng hoang tam giới, thiên hành giả minh bạch cái gì là huyền, cái gì là ma, cái gì là yêu, cái gì là người, cái gì là... Tóm lại liền kém minh giới linh cung quỷ. Chỉ có toàn phương diện cảm ngộ cùng tiếp xúc, mới có thể thông qua cảm ngộ vạn vật đến minh ngộ tự thân. Tại vực ngoại ma vực. Ngày nay, chỉ thấy ma vực một tiếng run rẩy. Toàn bộ vô tận ma vực bắt đầu ngưng tụ, tựa hồ có cái gì muốn sinh ra. Tại ma vực trong đại điện, La dẫn đầu ma đạo cao tầng chính nín hơi mà đối đãi. Rốt cục. Siêu. Siêu. Chỉ thấy 13 đầu tử sắc khí thể ngưng tụ, chính là ma đạo hồng mông tử khí, bởi vì vận khí mà sinh. Ha ha, tốt, tốt, rốt cục đến, hồng mông tử khí rốt cục ngưng tụ, ha ha. Chỉ thấy La cười to một tiếng, vẫy tay một cái, 13 đầu hồng mông tử khí bị hắn nhiếp trong tay. Đến quá muộn, bất quá may mắn kịp thời. Nói xong, La nhìn hướng phía dưới vô số ma đầu nhóm từng cái lửa nóng nhìn xem hắn, thậm chí nói nhìn xem lão tổ trong tay hồng mông tử khí. La nói, vô tận tuế nguyệt bố cục, cuối cùng ở thiên địa đại thế ngưng tụ, thuộc về ta ma đạo quật khởi, đến. Giống, giống giống. Ma đầu nhóm một trận gieo họ. La khoát tay chặn lại, ngừng lại chúng ma đầu gieo họ, nhìn lấy trong tay hồng mông tử khí nói, tuy nói cái này hồng mông tử khí là một loại công xiềng. Nhưng lão tổ hẳn là nói với các ngươi qua, muốn mang vương miện tất thụ nó nặng. Nhìn như cái này hồng mông tử khí là gông xiềng, nhưng cũng là cơ duyên, hồng hoang là cân bằng, không có người sẽ chỉ lấy được không trả giá, cho dù là lão tổ ta. Ta bởi vì thân hợp ma đạo đứng xứng đạo tiêu ma trường, cho nên vô tận tuế nguyệt bị vây ở nơi đây, nhưng tu vi của ta cảnh giới bởi vì ta trả giá, mà thành tiểu thời khắc này tu vi, đây chính là đại giới hoặc là nói trả giá cùng đạt được. Hiện tại cái này hồng mông tử khí cũng thế. Nhìn như là gông xiềng, nhưng không có cái này gông xiềng làm sao tránh thoát, bây giờ không phải là cân nhắc gông xiềng thời điểm, là cân nhắc làm sao vì vậy mà cường đại. Nói, vương tọa phía dưới ma đầu nhóm càng lửa nóng. 13 đầu hồng mông tử khí, sẽ cho 13 ma sứ, các ngươi mau chóng dung hợp thành tiểu thánh nhân chính quả, có các ngươi 13 người, chúng ta liền sẽ đứng ở thế bất bại, hiểu chưa? 13 ma sứ cất bước hướng về phía trước, cung kính nói, định không cô phụ lao tổ nhắc nhở. Vậy đi đi. Siêu. Chỉ thấy 13 đầu hồng mông tử khí thu hút 13 người nguyên thần bên trong, 13 ma sứ một trận rung động sợ. Bọn hắn đều là chuẩn thánh viên mãn, nếu không phải áp chế đã sớm chứng đạo. Hiện tại cơ duyên đến, căn bản không cần gì bế quan cảm ngộ, có thể trực tiếp dung hợp thành thánh. Nhưng giờ phút này không phải lúc, lão tổ còn có bàn giao. La nói, trước đây không lâu, trước đây thỉnh kinh bốn người toàn bộ trở về, nhất là hầu tử, cũng chính là quang ám tân sinh, đã tại Thái Sơ bố cục hạ lần nữa tới qua, bản tổ tính toán không sai, ma đạo sẽ bởi vì Phật môn mà lên. Trước đây thiên địa đại thế diễn biến, chính là Long Hán về sau thứ nhất nhân quả Tam Thanh dẫn phát, nhưng là Tam Thanh bản ngã trở về sau, bọn hắn nhân quả đã kết thúc, kế tiếp là phương Tây hai người mở ra. Ngoài ra, thỉnh kinh bốn người bởi vì đúc thành Phật đạo cường thịnh, bởi vậy bọn hắn có đại vật khí, có đại nhân quả, kia đầu heo cùng sa tăng không tính, có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này nhân tộc Trần Hòa Khỉ con mới là mấu chốt, không thể không nói Thái Sơ cái thằng này rất lợi hại, lại đem quang ám tân sinh vận dụng lô hỏa thuần thanh, dùng để thành tiểu Phật môn nhân quả, hừ. Rồi trận tức giận, Thái Sơ thật sự là Thái Sơ, quả nhiên không thay đổi. Cái gì cũng có thể coi là kế không chê vào đâu được, trước đây hầu tử trở thành khí vận chi tử, đúc thành Phật môn cường thịnh, hắn liền tính toán đến giờ phút này. Vì chính là hầu tử sau này trở thành chống cự ma đạo một cái mấu chốt, mặc dù ma kiếp thế lớn, hầu tử đưa đến tác dụng không nhiều, nhưng là rất khó giải. Bởi vì hầu tử sinh ra cùng thành tựu là Thái Sơ bố cục, cho nên Thái Sơ đích xác không cách nào xuất thủ, nhưng có thể chỉ huy hầu tử tới ra tay. Cái này liền không dễ làm, hầu tử nếu là cầm Thái Sơ ban cho trí bảo đến lẫn vào, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Nói cách khác ma kiếp bên trong, Thái Sơ quân cờ nhiều một cái hầu tử. Nghĩ đến chỗ này La liền khó chịu, cái này Phật môn nhân quả mình có thể lợi dụng, người khác cũng có thể lợi dụng. So như bây giờ, chính tại phát sinh các thế lực lớn âm thầm diệt trừ con cờ của hắn. Đưa tới chính là Trần cũng chính là Đường Tăng, hắn thật không nghĩ tới đêm tối vừa kết thúc, Trần liền phát hiện. Phát hiện còn không nói, còn nói cho tiên giới thế lực lớn. Thời khắc này La, thật sự là hận không thể Trần đi chết, nếu không phải hắn cũng không thể tùy tiện ra tay phá hư trình thể, hắn cũng nhịn không được bóp chết Trần. Một cái Phật môn quật khởi nhân vật số 3 liền tổn thất nhiều như vậy, kia Phật môn quật khởi một hào nhân vật hầu từ đâu? Phật môn quật khởi nhân vật số 2 như Lai đâu? Ngẫm lại liền không như vậy tự tin. Thậm chí trong lòng có dự cảm, khả năng tốt nhất cục diện cũng chính là chính ma cân bằng, ma đạo muốn chúa tể khó. Hừ! Lại là trống rông hừ lạnh một tiếng. Cái này âm thanh hừ lạnh về sau, chỉ thấy 13 ma sứ bọn người, từng cái vô cùng trầm mặc. Không dám nói tiếp, lần trước giáo huấn còn không quên đâu. Gần nhất lao tổ thích hừ lạnh đến biểu thị bất mãn của mình liền đừng chen vào nói, nếu là hay là cửu hận đạo tôn hừ lạnh. Mình càng khó chịu hơn. La đã thành thói quen bản thân điều tiết, sinh khí vô dụng, liền không đi nghĩ. Hỏi, 3000 giới bố cục như thế nào rồi? Hỏi xong, phụ trách ma sứ nói. Hồi bẩm lão tổ, đã an bài tốt, phàm là mở ra thế giới, đều có ta ma đạo hạ phàm mà đi, bọn hắn ngay tại trong mỗi cái tiểu thế giới ẩn tàng, âm thầm phát triển thế lực. Đối đãi chúng ta cầm vũ khí nổi dậy, bọn hắn sẽ nên hợp. Ừm, 3000 tiểu thế giới tuy nói không quá quan trọng, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng, nhất định phải hảo hảo bố cục, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Ngoài ra 3000 giới nhận coi trọng ít, vừa vặn cơ hội của chúng ta. Vâng, lão tổ. La sau đó lại tính toán một phen, phát hiện không có quá lớn bỏ sót. Chỉ gặp hắn đứng lên, nói, 13 ma sứ nghe lệnh, mau chóng chứng đạo thánh nhân, không cần ẩn tàng. Để 13 thánh nhân sinh ra, đến tuyên cáo chúng ta ma đạo trở về, đi thôi. Vâng. Bắt đầu, ma đạo muốn trở về. Dù sao cơ duyên đã tới, vốn còn nghĩ tiếp tục cẩn tàng, âm thầm tụ lực lớn mạnh. Bất quá Trần vạch trần, để ma đạo tiếp tục cẩn tàng ý nghĩa không lớn, đã như vậy liền bắt đầu đi. Ngoài ra trọng yếu nhất chính là, vô thiên cho hắn phát đến tin tức nói, gần nhất chuẩn đề có chút biến hóa, loại biến hóa này rất là không thể dự đoán. Ma đạo 13 thánh nhân sinh ra, có thể ngưng tụ cường đại ma đạo khí vận, mượn nhờ cái này khí vận, chính là vô thiên đoạt xá chuẩn đề, thành tựu vô cực một khắc. Vô thiên không dám tiếp tục chờ, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Trước đây không lâu truyền âm La, nghe một chút cái nhìn của hắn. La nghĩ đến rất nhiều không thuận, cũng không dám cược. Cho nên ma đạo hồng mông tử khí ngưng lại kết xuất hiện, hắn liền nhanh chóng để 13 ma sứ thành thánh. Chỉ có 13 người thành thánh, mới có thể ngưng tụ thành hình ma đạo khí vận, chỉ có những này khí vận ngưng tụ mới có thể giúp lực vô thiên đoạt xá thành công sau đó chứng đạo vô cực. Liên như vậy lại là một vạn năm nhiều. Hơn 10000 năm qua, không phải 13 ma sứ thành không thánh nhân, mà là tại điều chỉnh cùng quy hoạch. La muốn là 13 người cùng nhau chứng đạo thành thánh, cũng không phải một cái chờ một cái xuất hiện, hắn muốn hoành động, là chấn nhiếp, là không gì sánh kịp trở về. Thậm chí nói, trở về chính là đỉnh phong, mà không phải còn muốn nén giận chậm rãi chờ. Hắn biến mất quá lâu, lâu rất nhiều người chỉ biết tâm ma, không biết hắn ma tổ La. hắn muốn cho tất cả địch nhân, cùng tất cả đã quên hắn tồn tại nhìn xem. Để bọn hắn minh bạch, hắn La trở về, hắn La đại biểu sợ hãi trở về. Mà cái này một vạn năm bên trong, hồng hoang tại đâu vào đấy vận chuyển. Trong đó náo nhiệt nhất chính là 3.000 giới cùng Vũ Hóa đảo. Vũ Hóa ở trên đảo, Huyền Quy cùng Phượng Vũ thần kỳ phát hiện rất nhiều nghe nhiều nên thuộc nhân vật, tỉ như một cái bọn hắn xem ra như thần tồn tại. Vị này phi thăng mà đến thời điểm, chỉ còn lại có không trọn vẹn xương cốt, tên gọi Thi Hải Tiên Đế. Đi tới linh giới, người khác là quen thuộc tiên giới pháp tắc, cảm nộ cái gọi là thượng giới, hắn sau khi đến trực tiếp viên mãn, tiếp nhận truyền thừa sau lập tức chạm thi thành thánh. Dạng này nghịch thiên nhân vật, để Huyền Quy Phượng Vũ chờ đều cả kinh không nhẹ. Trước đây phi thăng người mạnh nhất, cũng liền đại la viên mãn, toàn bộ 3.000 giới toàn bộ liên thông, nhân vật như vậy chỉ có 3 cái, một cái gọi âm u, một cái gọi thần tổ, một cái gọi đại hoang. Cái này 3 cái là 3.000 giới bên trong, duy nhất 3 cái sau khi phi thăng liền đại la viên mãn. Lại tại thực hiện chức trách ngàn năm bên trong, cấp tốc chạm thi thành chuẩn thánh tồn tại. Tóm lại mạnh vô cùng, mạnh không phải tu vi của bọn hắn, mà là thiên phú của bọn hắn cùng đạo tâm. Hai người không quá quen thuộc âm u, thần tổ cùng đại hoang. Nhưng cái này Thi Hải Tiên Đế, Phượng Vũ cùng Huyền Quy tựa hồ có chút quen thuộc, làm sao nơi nào nghe nói qua, nhưng là quên. Tốt ta, bất kể nói thế nào, cái này Thi Hải thành công để bọn hắn ghi nhớ. Vừa tới, truyền thừa vừa đưa ra, liền chạm thi thành thánh, còn rất dễ dàng, nếu không phải vì vững chắc một phen, khả năng trực tiếp chạm hai thi, hoặc là ba thi. Hắn đến thời điểm, câu nói đầu tiên cũng rất thần kỳ, nói như thế, đây chính là trời xanh phía trên. Về sau, Huyền Quy cùng Phượng Vũ, tổng kết phàm là cường hãn tồn tại, phát hiện thế giới của bọn hắn là hỗn loạn, là phá thành mảnh nhỏ, là náo động không chịu nổi. Bọn hắn trước đây không tin cái gọi là cao hơn tồn tại, chỉ tin tưởng mình. Cho nên ai còn không sợ, vì Cao Minh nói, vì câu đạo, đều từng độc chiến mấy cái thời đại, tung hoành thế giới trường hà, ở khắp mọi nơi. Mỗi một cái đều là 3.000 giới bên trong thiên tri tiêu tử, chính là đặt ở hồng hoang, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, cũng là chói mắt thiên tri tiêu tử. Nếu không phải phi thăng kết nối mở ra, bọn hắn còn không tin cái gọi là thượng giới, cho rằng là thế giới của mình bên trong, cường đại hơn mình cổ lão tồn tại âm như cùng bố cục. Dù sao bọn hắn đều là từ đống người chết đi ra, vô tận gặp trắc trở để bọn hắn không tin bất luận kẻ nào. Trừ mấy cái này 3.000 giới thiên tri tiêu tử, rất nhiều Huyền Quy cái Phượng Vũ trí nhớ kiếp trước bên trong thần thoại nhân vật, cũng xuất hiện không ít. Như vậy vừa đến, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, địa cầu thật rất trọng yếu. Bởi vì rất nhiều kiếp trước ý tưởng tồn tại cùng cao nhân thật sự có, chỉ là sinh ở thế giới khác nhau, thành tựu bọn hắn riêng phần mình truyền kỳ. Mà địa cầu tựa như cái cự đại thư viện, cái gì ghi chép đều từng có. Không biết, là có thể nói mình chưa quen thuộc. Có dạng này cảm ngộ về sau, hai người còn chuyên môn chỉnh lý thành sách, ghi chép biết rõ nhân vật cùng thế giới. Còn cho một chút người vật quen thuộc thế giới, tiêu ký thuộc về bọn hắn đối thế giới này định nghĩa. Chỉ là, còn chưa có phát hiện cái gọi là xuyên qua nhân vật. Hai người tổng cộng một chút, có thể là địa cầu còn chưa tới nơi xuyên qua thời đại, cho nên xuyên qua nhân vật cố sự chưa bắt đầu. Cái này liền càng chờ mong. Cho nên, đối toàn bộ tam giới hồng hoang đến nói, đều đang đợi mê muội cấp đến, duy chỉ có linh giới phi thăng đài, đây là địa phương náo nhiệt nhất, nơi này tùy thời xuất hiện phi thăng giả, đều là một bộ bọn hắn truyền kỳ. Chương 994, 13 Thánh. Ma vực. Nhìn xem chuẩn bị kỹ càng thất tình lục dục 13 ma sứ, La khoát tay chặt lại, bắt đầu đi, dùng các ngươi thánh nhân chính quả, hướng hồng hoang sinh linh biểu hiện ra ta ma đạo ngóc đầu trở lại. Vâng. Chỉ thấy 13 ma sứ một trận túc mục. Ngay sau đó, chỉ thấy bầu trời xé rách. Giống như là thế giới hủy diệt đồng dạng, nó rung động không phải bên ngoài hồng hoang, mà là mỗi cái sinh linh nội tâm cùng nội thiên địa. Nô chính là ma vực ma sứ, thất tình lục dục, hôm nay thành thánh. Ầm ầm. Đông. Giống như là kịch liệt tiếng tim đập, 13 người chiêu cáo hồng hoang thành thánh, triệt để tiên giới thậm chí phàm giới cùng minh giới đều hoảng sợ. Chỉ thấy toàn bộ tam giới bắt đầu tràn ngập một cỗ nồng đậm ma đạo khí tức, một cỗ không biết khí vận chính tại ngưng tụ. Giống như là hai cái đại thủ, một phương đại biểu chính đạo, một phương đại biểu ma đạo, hai đạo khí vận đại thủ xen lẫn, làm cho cả hồng hoang rung chuyển không thôi. Đây là 13 ma sứ thành thánh rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại Đông Hải hải nhãn chỗ sâu, chỉ thấy tổ long bị bừng tỉnh. Nhìn xem che lấp một nửa hồng hoang mây đen hình thành, cái này là khí tức của ma đạo. 13 cái ma đạo thánh nhân, cái này đánh vỡ tổ long nhận biết. Hắn đối 13 ma sứ rất quen thuộc, nhớ năm đó giấu ở long tộc nội bộ, dẫn phát long tộc cùng kỳ lân tộc cùng phượng tộc đại chiến, chính là cái này 13 ma sứ. Siêu. Chỉ gặp 13 thân ảnh, bắt đầu nhanh chóng cùng hồng mông tử khí dung hợp. 13 ma sứ tu vi tất cả đều là chuẩn thánh viên mãn cấp độ, nếu không phải bọn hắn đại biểu là một loại bất tử, một loại sinh linh, bọn hắn đã sớm bản thân chứng đạo thành tiểu hôn nguyên. 13 ma sứ thân phận là ưu thế của bọn hắn, cũng là bọn hắn thế yếu. 13 ma sứ là bất tử bất diệt, chỉ cần sinh linh còn có sướng vui giận buồn chờ, 13 ma sứ liền sẽ không biến mất. Giống như trước đây ma đạo đại chiến bên trong, 13 ma sứ chết chỉ còn lại có 4-5 người, nhưng là, khi La trở lại ma vực về sau, bọn hắn lại tân sinh. Tựa như trước đây tinh không tinh quân đồng dạng. Thân phận này là ưu thế của bọn hắn cũng là thế yếu, ưu thế bất tử bất diệt. Thế yếu là vô số sinh linh ngưng hợp mà đến, tuy có từ ý thức của ta, nhưng không có từ con đường của ta. Chỉ có hồng mông tử khí loại này kim tiểu, mới là bọn hắn thành thánh đường tắt duy nhất. Liên như lúc này, thiên địa đại thế ma đạo ngóc đầu trở lại, bọn hắn muốn thành thánh. Vâng! Soạn! Thánh nhân thành thánh, uy áp càn quét đại địa, đây là thiên đạo chiêu cáo, cũng là đại biểu bọn hắn tôn quý biểu tượng. Trước đây Thái Sơ liền biết, thánh nhân càng nhiều hơn chính là đại biểu hồng hoang một loại, bởi vì mới có tiến bộ. Nhưng tam thanh bọn hắn viên mãn về sau, bản ngã trở về sau, thuộc về chân chính sinh linh 13 ma sứ đến, đây là hồng hoang diễn biến ắt không thể thiếu. 13 ma sứ mới là đại biểu sinh linh. Bởi vì bọn hắn liền là sinh linh ngưng tụ. Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang tam giới đều rung động. Đống nhiên nhiều 13 cái thánh nhân, tu vi thấp không rõ ràng cho lắm, đây là ở đâu ra thánh nhân. Một con đường nhỏ trận. Phía dưới quỳ 5 cái run lẩy bẩy tiểu bối. Trên đài khoanh chân ngồi một lão đạo. Lão sư, cái gì là thất tình lục dục 13 ma sứ? Lão đạo thở dài, cái này là sinh linh ngưng tụ, là ngươi là ta, là tất cả chưa bản ngã trở về, chưa minh ngộ bản ngã sinh linh. Lão sư, cái này chẳng phải là chính là tâm ma. Lão đạo gật đầu nói, đích xác, đây chính là tâm ma, là mỗi cái chưa bản ngã minh ngộ sinh linh tâm ma. Như vậy nói chuyện, dưới đài 5 người đệ tử minh bạch, nguyên lai là tâm ma thành thánh. Lão sư, chúng ta cần thiết phải chú ý cái gì sao? Lão đạo nhìn một chút dưới đài đệ tử nói, tự nhiên cần thiết phải chú ý, tỉ như đạo tâm tôi luyện, cần càng thêm khắc khổ, tâm ma vô hình đến hữu hình, nói cách khác tâm ma mạnh hơn, hơi bất lưu thần lên, liền sẽ rơi nhập ma đạo. 5 người đệ tử nghe xong, một tiếng, vô lượng thiên tôn. 13 ma sứ cùng nhau thành thánh, nó đưa tới chấn động đầu chỉ điểm này. Đối thế lực lớn đến nói, là thiên địa đại biến. Điều này nói rõ ma đạo không tiếp tục cần giấu, đã quang minh chính đại xuất hiện, bắt đầu nhấc lên gió tanh mưa máu. 13 cái hào quang chói sáng, hoành treo bầu trời thương khung. Nó chiết xạ quang mang, để phàm là nhìn thấy sinh linh đều một trận hoảng hốt. Chỉ có thánh nhân thế lực lớn, các thánh nhân tự thân khí thế phát ra, ngăn cản cái này tản ra dụ hoặc thanh quang. Tiếp tục 10 năm, 13 thân ảnh mới chậm rãi biến mất, trở lại ma vực. La bố cục thực hiện, 13 ma sứ toàn bộ thành thánh trở về, đích sắc làm cho cả hồng hoang chấn động. Thế lực lớn còn có thể chấn áp lại. Mà rất nhiều thế lực nhỏ, bắt đầu bạo động, từ 13 ma sứ thành thánh bắt đầu, ma đạo vầng sáng chiếu rọi toàn bộ tam giới bắt đầu. Tâm thần bất ổn sinh linh nhanh chóng ma hóa, hoặc là nói rơi nhập ma đạo. 13 ma sứ thành thánh, nó mang tới là một phen gió tanh mưa máu. Khắc khắc. Một đại la hậu kỳ đạo nhân, chỉ thấy ánh mắt màu trắng bạc, thân bên trên tán phát cái này một loại không hợp nhau dụ hoặc khí tức. Trước mặt hắn chính là 3 cái đau lòng nhức góc đạo nhân. Sư đệ, ngươi, ngươi nhập ma, ngươi. Ha ha, các ngươi muốn chém giết ta sao? Cái này nhập ma đạo người cười nói. Sư huynh, chính ma bất lưỡng lập, chúng ta không có cách, giờ phút này không chém giết ngươi, đợi ngươi nhập ma càng sâu về sau, ngươi sẽ mất lý trí chỉ có tàn sát. Ha ha, thật là trẻ con. Ta hiện tại thanh tỉnh, tương lai cũng là thanh tỉnh, các ngươi căn bản không hiểu cái gì là ma, ma cũng là một loại nói, một loại cực hẳn nói, ta ma đạo 13 thánh nhân thành thánh, tất cả cùng tư dục toàn bộ ngưng tụ tại 13 thánh nhân kia, ta làm sao lại linh trí điên cuồng. Cái này bỗng nhiên nhập ma đạo nhân, khinh thường nhìn lên trước mặt 3 cái sư huynh sư đệ sư muội. Bọn hắn cho rằng ma, là linh trí không hoàn toàn, sẽ chỉ tàn sát khát máu nghiệt trướng. Căn bản không biết 13 ma sứ thành thánh, bọn hắn đã bị quét sạch. Tất cả đã bị 13 cái thánh nhân hấp thu. Có thể nói bọn hắn mới là nhất thanh tỉnh, thậm chí không cần lo lắng tâm ma bối rối. Nhưng những này không hiểu chính đạo, cho rằng sau đó không lâu mình sẽ linh trí toàn bộ mất đi, sau đó trở thành một nghiệt chướng ma đầu. Không thể không nói, bọn hắn căn bản không biết cái gì là ma, chỉ là thiên nhiên cho rằng ma chính là năm nghiệt chướng, nên chém giết. Sư đệ, nhiều lời vô ích, chính ma bất lưỡng lập, chúng ta không có cách nào. Ha ha, đây chính là cái gọi là không có cách. Chỉ vì chớ cần có chính ma bất lưỡng lập, cho nên liền chém giết ta ma đạo. Tốt, vậy ta cũng không có cách, mấy vị sư huynh sư đệ tới đi. Khắc khắc. Lập tức, một trận đại chiến bắt đầu. Không chỉ cái này địa, rất nhiều nơi, bởi vì 13 ma sứ thành thánh, ma đạo khí vận chiếu dọi xuống, vô số ma đầu thức tỉnh, cơ hồ đều là đạo tâm bất ổn bỗng nhiên rơi nhập ma đạo. Có là vốn là ma đạo, hiện đang tính toán bại lộ, dù sao bắt đầu. Trừ cái đó ra, 13 ma sứ thành thánh, ma đạo loại kia mất lý trí sẽ chỉ bản năng giết biến mất. Có 13 ma sứ chân áp ma đạo khí vận, bọn họ đích xác so chính đạo đều muốn chính đạo. Bởi vì không có cái gì tâm ma sinh ra. Gió tanh mưa máu, đại chiến không ngừng. 13 ma sứ thành thánh, mang tới là chiến loạn cùng tranh đấu. Trước đây thánh nhân thành thánh, mỗi lần đều có thể tạo phúc một phương, trên trời rơi xuống tử khí, mặt đất nở sen vàng. Mà 13 cái ma sứ thành thánh, là chiếu dọi xuống ma đạo lại đến. Loạn, toàn bộ hồng hoang bắt đầu lâm vào náo động bên trong. Lần này ma kiếp, trừ thiên địa cân bằng, trừ cái đó ra hay là một lần thanh tẩy cùng chỉnh đốn. Thanh tẩy cùng chỉnh đốn chính là một chút đạo tâm bất ổn, khó có tiến bộ lại nhân quả rất sâu tồn tại. Ngoài ra, trước đó tiểu thế giới sinh linh, thế giới của lửa, thần phạt thế giới, thánh cương chờ thế giới dung hợp, cũng là lần này quét sạch chỉnh đốn mấu chốt. Bọn họ đích xác bị hồng hoang dung hợp tiêu hóa, nhưng còn không có triệt để chỉnh đốn quét sạch. Lần này ma kiếp, cũng có phương diện này nhân tố, triệt để chỉnh lý trước đây tạp chất cùng nhân quả, cho nên trước đây dung hợp tiến hồng hoang sinh linh, là lần này ma kiếp quân chủ lực. Bọn hắn sẽ tại lần này ma kiếp bên trong tổn thất nặng nề, sau khi chết tân sinh bị hồng hoang chuyển hóa, đây mới là thật triệt để chuyển hóa. Không phải này lúc trước cái loại này chuyển hóa. Tóm lại, ma kiếp là thôi động hồng hoang diễn biến mấu chốt, không thể tránh né. Ma vực bên trong, 13 ma sứ thành thánh trở về, là rất là hưng phấn. Ha ha, lần này ta ma đạo lại đến thành công một nửa, hiện tại toàn bộ hồng hoang lâm vào trong khủng hoảng, ha ha. La thật cao hứng, trầm mặc vô tận tuyết nguyệt, rốt cục quyển thổ trở về. Chắc hẳn, giờ phút này trong hồng hoang thánh nhân, ngay tại đối với mình sợ hãi. Hắn chưa từng là cái tình nguyện bình thường ra hỏa, trước đây không có cơ hội, hiện tại cơ hội đến, há có thể không biểu hiện ra. Bất quá, còn phải đợi thêm nhất đẳng, chờ vô thiên thành tựu vô cực, khi đó mới là bắt đầu. Hiện tại nhiều nhất là ma đạo trở về, ảnh hưởng chính là hồng hoang tam giới tán tu cùng thế lực nhỏ. Thế lực lớn còn không ảnh hưởng tới. Nhưng là vô thiên thành tựu vô cực, Phật môn bắt đầu tàn lụi đây mới là bắt đầu. Liền chờ vô thiên. Chúng ta, chúc mừng lão tổ. 13 ma sứ bọn người chúc mừng. Mà tại Tây Phương Linh Sơn, đông nhiên xuất hiện 13 ma sứ 13 cái thánh nhân, để chuẩn đề cùng tiếp dẫn một trận sợ hãi. Nhất là chuẩn đề, luôn luôn cảm giác một loại không hiểu tim đập nhanh, cảm giác này thật không tốt. Thánh nhân cấp độ phàm là có loại này minh ngộ, tuyệt đối sẽ phát sinh cái gì. Chuẩn đề luôn cảm giác có thay đổi gì, hoặc là nói đại biến muốn xuất hiện, mà sự khiếp đảm của mình, chính là nơi phát ra. Hắn bất an bên trong, nghĩ đến đạo tổ cho bà thi chứng đạo. Có lẽ, đây chính là đạo tổ nhắc nhở, ta cần làm ra chuẩn bị, tim đập nhanh cảm giác tuyệt đối không sai. Nghĩ đến chỗ này, chuẩn đề tìm được tiếp dẫn. Sư đệ, ý của ngươi là, dự định cùng bồ đề chuyển đổi, để phân thân bồ đề thay thế ngươi bản tôn. Đúng vậy sư huynh. Tiếp dẫn một trận thôi diễn, nhưng là không có cái gì phát hiện, luôn luôn có loại chế ước cách ngăn cản hắn thôi diễn. Nghĩ nghĩ, tiếp dẫn nói, sư đệ, cũng được. Ngươi nghĩ kỹ liền đi làm đi. Sư huynh đáp ứng liền tốt. Sư đệ dù không rõ tim đập nhanh nơi phát ra, nhưng tổng hợp trước đây thế lực lớn hưng thịnh cùng suy bại xem ra, chúng ta nhân quả không có hoàn lại hoàn thành, không biết sư huynh thấy thế nào. Chuẩn đề hỏi. Cái này. Tiếp dẫn sướng sở. Tây du lịch kết thúc, Phật môn quật khởi, đây là thôi động hồng hoang diễn biến, vì sao còn không có hoàn lại hoàn thành. Sư huynh, ngẫm lại tam thanh bị chi phối bao lâu, có quật khởi cũng có suy bại phong thần, mà hai ta người 48 đầu hoành nguyện, càng khó. Chuẩn đề nói. T. Tiếp dẫn một trận suy tư, tựa hồ sư đệ nói rất đúng. Chẳng lẽ lần này ma kiếp sẽ là Phật môn chuyển hướng? Cũng không biết tổn thất như thế nào rồi. Liên như vậy, hai người thương nghị tốt về sau, chuẩn đề truyền âm linh giới bồ đề, để bồ đề đến tiên linh giới. Tại linh giới tà nguyệt tam tinh động, bồ đề rất nghi hoặc, không biết bản tôn triệu hoán mình trước đi làm gì. Nhưng là hắn không do dự, chạy tới tiên giới. Tại tiên giới linh sơn, bồ đề đến về sau, chuẩn đề cùng bồ đề nói ra nguyên do. Đạo hữu, ngươi có không một loại cảm giác, một loại tim đập nhanh cảm giác, một loại cảm giác nguy hiểm? Chuẩn đề hỏi xong. Bồ đề sững sờ, chẳng lẽ bản tôn cũng có cảm giác, mình từ tiến vào tiên giới đích sắc có cảm giác như vậy? Bản tôn là không là nghĩ đến cái gì, ngoài ra, triệu hoán bần đạo đến đây vì sao? Chuẩn đề không nói chuyện, mà là đem một ngọc giản cho bồ đề. Bồ đề sau khi xem xong bừng tỉnh đại ngộ, là ba thi chứng đạo pháp toàn quyền. Bản tôn có ý tứ là không khác. hai người chúng ta bản thể chuyển đổi, sau này ngươi là bản tôn, ta là Trảm Thi phân thân. Vì sao? Bồ Đề Kinh. Vì trong lòng rung động, ngoài ra ngươi có nghĩ tới không, đạo tổ vì sao vô duyên vô cớ cho ra công pháp này, nếu là không có nguyên do đạo tổ tuyệt đối sẽ không, cho nên ta mặc dù không biết rung động cảm giác nguy hiểm sao là, nhưng tuyệt không đơn giản. Suy nghĩ một phen, Bồ Đề nói, bản tôn ngươi nghĩ rõ ràng liền làm đi. Ừm, cái này không chỉ có là vì trong lòng rung động bất an, thực không dám giấu giếm, ta bởi vì tu luyện nhân quả nói, ngươi cũng nhìn thấy, cơ hồ khó có tiến thêm, vừa vặn thừa này hạ quyết tâm, bản tôn trao đổi, sau này ta là ngươi chấp nghiệm, ngươi còn có thể nhanh chóng chém ra thiền thi. Không chỉ có là tim đập nhanh, còn có ý khác, chuẩn đề hạ quyết tâm. Mình sở tu nhân quả đại đạo, cuối cùng bị nhân quả ma thần tính toán, cũng trách chính mình cùng hắn trở mặt, thậm chí nói mình không có thực hiện hứa hẹn thả ra hắn. Bởi vậy dẫn đến thời khắc này cục diện, khó có tiến thêm, vô tận tuế nguyệt bồi hồi tại Trảm Một Thi. Thiên địa đại biến, ma đạo lại đến cần làm ra lựa chọn. Đây là chuẩn đề ba phương diện nguyên nhân tổng hợp hạ, làm ra quyết định, một là vì tim đập nhanh bất an, hai là vì tiến bộ, ba là đạo tổ đống nhiên tặng pháp nguyên do. Ngày này, toàn bộ Tây Phương Linh Sơn, lâm vào một thần bí ngăn cách bên trong. Là chuẩn đề quyết định về sau, tiếp dẫn bố cục, có thể trở ngại thánh nhân dò xét. Bất quá cái này nhưng làm một mực tại chú ý la dọa cho phát sợ, hắn không rõ làm sao vậy, chẳng lẽ phương Tây phát giác. Nhưng là không đúng. Mình nhiều năm tính toán, còn có thiên địa đại thế xu thế, không sẽ sai lầm, vì sao dạng này. Liền ngay cả vô thiên đều liên lạc không được, tựa như chuẩn đề bản nhân lâm vào ý thức ngủ say đồng dạng. Không có thể tùy ý xuất thủ hắn, chỉ có thể vội vàng triệu tập 13 ma sứ, để 13 người ngưng tụ khí vận, trợ lực vô thiên. Có thể làm chỉ có những này. Mà tại Linh Sơn bên trong, chỉ thấy Bồ Đề biến mất, hoặc là nói Trảm Thi bay vào bản tôn nguyên thần bên trong, biến mất. Tại Bồ Đề nguyên thần bên trong, lại tại kinh lịch biến hóa cực lớn. Căn cứ ba thi chứng đạo pháp, đang tiến hành bản thể chuyển biến. Từ mà thành tựu bản nguyên nội hạch chuyển di, để Bồ Đề trở thành chủ thể bản tôn, mà chuẩn đề thành vì một cái Trảm Thi. Thời khắc mấu chốt đến, chỉ thấy bản nguyên nội hạch đã chuyển di, liền chờ mới thành vì bản tôn Bồ Đề Trảm Thi, Trảm ra bản thân chi thi. Cũng chính là chuẩn đề. Chương 995, Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa rên rỉ. Bổn tôn chủ thể chuyển đổi, chính là bản nguyên chuyển đổi thành Bồ Đề. Làm trước đây chuẩn đề, cần Bồ Đề Trảm Thi chém ra đến, cũng chính là chấp niệm bản thân chi thi. Nhưng là, ngay tại hai người hợp thể tiến hành đến một bước cuối cùng, sắp Trảm Thi chém ra chuẩn đề thời điểm, đồng nhiên tại nguyên thần chỗ sâu, một cỗ khiến người ta run sợ run rẩy chuyển đến. Đồng nhiên, chỉ thấy cái này run rẩy nơi phát ra chậm rãi mở rộng. Khi hai tâm thần người giao hòa một sát, nhìn thấy một cỗ nồng đậm ma đạo khí tức. Không tốt, là tâm ma. Bồ Đề bỗng nhiên giật mình. Chỉ thấy mình cùng chuẩn đề đạo nhân chuyển đổi bản nguyên, vậy mà buộc phát ra một cỗ tinh thuần ma đạo đạo vận. Đạo hữu, đây chính là kinh biến, nhanh chóng chém ra để ta dung hợp. Tại thời khắc này dung không được một tia do dự, chỉ thấy chuẩn đề gầm lên giận dữ, không để Bồ Đề có một tia do dự, mặc dù hắn rốt cuộc minh bạch tim đập nhanh nơi phát ra. Chảm. Chỉ thấy Bồ Đề rất quả quyết, lúc này như chuẩn đề nói, dung không được nửa điểm do dự. Hắn đem cái này ma đạo khôi phục bản nguyên, cùng chuẩn đề liền cùng một chỗ cùng nhau chém ra, kể từ đó, khí tức của ma đạo cũng liền thành bản thân thi một bộ phận, cũng chính là chuẩn đề. Bồ Đề lưu lại tinh thuần nhất bản nguyên, hoàn thành bản ngã chuyển đổi. Vâng! Nô chính là, vô thiên! Ầm ầm. Chỉ thấy Bồ Đề Trảm Thi thành công một sát, bản nguyên hai phần, một cái là Bồ Đề cũng chính là sau này chủ đề bản tôn. Một cái là bản thân thi chuẩn đề, cũng chính là vừa chém ra liền đã nhập ma vô thiên. Ngoài ra, hồng mông tử khí chỗ ký thác dung hợp bộ phận Bồ Đề không có tiếp nhận, vẫn là chuẩn đề dung hợp hồng mông tử khí. Nói cách khác, tại trải qua bản tôn chuyển hóa hạ, Bồ Đề chém ra một cái thánh nhân, một cái hồng mông tử khí dung hợp thánh nhân. Mà cái này thánh nhân là trước đây chuẩn đề, hiện tại là tản ra ma đạo khí tức vô thiên. Ông chỉ thấy vừa mới hoàn thành Trảm Thi, tiếp dẫn bày ra che giấu bình chướng, nháy mắt bị xung kích ra. A, không tốt, đây là. Bên ngoài chờ đợi tiếp dẫn đông nhiên khẽ giật mình. Không rõ có thể như vậy, mình che lấp bị xông phá, mà xông phá ra khí tức, tản ra một cỗ tinh thuần ma đạo khí tức. Vâng. Một tiếng rung động, nhanh chóng truyền bá, toàn bộ tiên giới đều có thể cảm thụ được. Chỉ thấy một cỗ trùng thiên ma đạo khí tức, từ Tây Phương Linh Sơn bắt đầu phát ra, này khí tức cường hãn có thể để cho tiên giới rung động, có thể nghĩ. Bồ Đề một mặt bối rối, mà chuyển hóa thành vô thiên chuẩn đề vặn vẹo diện mục hạ, một trận cười to. Ha ha, ha ha. Biến hóa trong phút chốc hình thành. Bồ Đề hồi tưởng, mình chạm thi một sát, một cỗ ma đạo bản nguyên từ mình bản nguyên phát ra, đây là trước đây bản tôn chuẩn đề cùng mình dung hợp mang vào. Nói cách khác bản tôn chuẩn đề đã sớm bị ma đạo chiếm cứ, duy nhất còn giữ thần trí, nhưng là thần trí còn không biết. Dù sao tâm ma không thay đổi trước chính là mình, không thay đổi khó mà phân biệt ai là ai. Có thể chạm ra chấp niệm một khắc, giống như là không có áp chế, chém ra chuẩn đề nhanh chóng biến hóa. Ma đạo bản nguyên nhanh chóng thôn vệ chuẩn đề, nói là chuẩn đề biến mất cũng tốt, nói là bị vô thiên đồng hóa cũng tốt. Tóm lại, vừa chém ra bản thân thi chuẩn đề không có, thành trở về vô thiên. Phốc phốc. Tâm thần khiên động hạ, bồ đề một ngụm máu tươi phun ra, vừa chém ra chấp niệm liền bị thôn phệ, cái này không thua gì bị người chém giết phân thây. Hay là loại này ngạnh sinh sinh bị chém giết, làm vì bản tôn hắn thụ thương không nhẹ. Ngươi là vô thiên. Bồ đề hoảng sợ hỏi. Ha ha, vô tận tuế nguyệt tẩn nhận ăn mòn, rốt cục xong xong rồi. Ngươi nói sai, ta là vô thiên, ta cũng là chuẩn đề. Vô thiên vui sướng cười một tiếng. Vừa rồi cực kỳ nguy hiểm. Lúc đầu chuẩn bị kỹ càng hết thảy khả năng, nhưng là ai có thể nghĩ tới chuẩn đề cùng bồ đề đem chiêu này ra. May mắn, khí vận đứng tại phía bên mình, dù chuẩn đề cùng bồ đề bản tôn chuyển đổi, nhưng mình như cũ tại tối hậu quan đầu thành công nuốt hết chuẩn đề, thành tựu vô thiên. Nói cách khác chuẩn đề vẫn lạc, dù là hắn phân thây bồ đề, bởi vì chuyển đổi bản tôn mà sống tiếp được, nhưng chuẩn đề biến mất. Đương nhiên, vô thiên cũng cảm giác đến cuối cùng thành công một sát, một cỗ cường đại khí vận vì chính mình bảo vệ. Đây là 13 ma sứ thành thánh khí vận, nếu không phải như thế, thật đúng là khó mà ngăn chặn Phật đạo khí vận. Sư đệ, ngươi ở đâu? Lúc này, chỉ thấy một đạo thanh âm lo lắng truyền đến. Là tiếp dẫn chợt phát hiện sư đệ khí tức không có, trống rông ở giữa biến mất vô tung vô ảnh, hắn lo lắng tìm tới. Khi tiến vào bồ đề bế quan địa phương, nhìn thấy thụ thương không nhẹ bồ đề, cũng đã trở thành vô thiên chuẩn đề sau. Không, ngươi là ai? Sư đệ ta đâu? Tiếp dẫn tâm thần động đãng. Bối rối không chịu nổi, hắn đã nghĩ đến hỏng bét cục diện, nhưng là không thể tin được. Cho dù là minh ngộ bản ngã thánh nhân, hắn cũng muốn bảo tồn một cái hư ảo hiện thực. Sư đệ ta đâu? Tiếp dẫn giống như là mất trí hỏi. Ha ha, tiếp dẫn, ta chính là ngươi sư đệ, ta là chuẩn đề cũng là vô thiên, đều giống nhau, cớ gì như vậy tìm kiếm. Vô thiên cười nói. Không, ngươi không phải, sư đệ. Rất khó dùng ngôn ngữ cùng chữ viết đi miêu tả tình cảm của hai người. Từ cùng một chỗ sinh ra linh trí, đến trước sau hóa hình. Vô tận tuế nguyệt hai bên cùng ủng hộ đi tới, phần này tình cảm so thiên địa đều nặng. Ngoại nhân trong mắt chuẩn đề lại không có thể, cũng là tiếp dẫn trong lòng không thể thay thế. Phật môn hoặc là nói phương Tây hôm nay, không thể rời đi cái kia thụ vạn người phỉ nhổ lặng lẽ sư đệ cố gắng. Có đôi khi tiếp dẫn càng giống là ngồi mát ăn bát vàng. Thánh nhân, lao đi khỏe miệng máu tươi, bồ đề đạo nhân đối tiếp dẫn gọi một câu, muốn gọi hắn tỉnh táo. Nhưng là lại nhiều an ủi đều nói không ra miệng, hắn có chuẩn đề cùng tiếp dẫn ký ức, minh bạch tiếp dẫn thánh nhân cảm thụ. Gọi một cái minh ngộ bản ngã thánh nhân thất thố, đây là khó mà nói rõ cảm thụ. Ba người riêng phần mình khác biệt, lại dẫn phát ngoại giới hoành động. Tại tiên giới, chuẩn đề trung quy vẫn lạc. Thái Sơ ngóng nhìn phương Tây, nhìn thấy trùng thiên ma đạo khí tức, cảm ngộ đến một cái thánh nhân, hoặc là nói sự kết thúc của một thời đại. Cái kia hắn không để vào mắt, nhưng vì nói, phủ phục tiến lên đạo nhân không có. Tuy nói nhân quả đạo không hoàn toàn, căn cơ không thâm hậu, chú định hôm nay vẫn lạc, bất quá đều khiến người không dễ chịu. Thái Sơ lắc đầu, chú định cục diện, phát sinh thời điểm đều khiến người cảm thấy, có hay không có thể càng tốt hơn. Cùng nhân quả ma thần trở mặt thời điểm liền chú định. Nhân quả lão già hoảng hẹp này, tin hắn mới không may. Tiếp dẫn dựa vào cần có thể bổ vụng đạo tâm đi ra nhân quả tính toán, nhưng chuẩn đề không có có đạo tâm kiên trì, chỉ có nhân, minh ngộ không được quả. Gieo xuống khổ nhân. Đạt được thời khắc này ác quả. Thái Sơ một trận thổn thức, vô thiên trở về, tiên giới thứ hai vô cực thánh nhân sắp xuất thế. Mà tại phương Đông Ngọc Kinh núi, Hồng Quân bấm ngón tay tính toán, sau đó lắc đầu, đồ đệ chuẩn đề vẫn lạc, biến mất rất bình thường, ngay cả cuối cùng tế điện hắn cả đời đại chiến đều không có. Thánh nhân vẫn lạc chỉ là ma kiếp bắt đầu. Hồng Quân lắc đầu. Vâng! Chỉ thấy không hiểu ở giữa, trên trời rơi xuống huyết vũ, là tinh hồng sắc phiêu diêu chi vũ. Giữa cả thiên địa tràn ngập một cỗ bi thương khí tức, tựa hồ là thiên địa tại rơi lệ, tựa hồ là thế giới tại rên rỉ. Thời khắc thế này, chỉ có số lượng không nhiều mấy người được chứng kiến. Tỷ như Thái Sơ, hỗn độn thời đại, phàm là đại ma thần vẫn lạc, đại đạo cũng sẽ rên rỉ. Mà thánh nhân vẫn lạc, hồng hoang rên rỉ. Tại sao có thể như vậy, trên trời rơi xuống huyết vũ, thiên địa đỏ sậm, đây là thánh nhân vẫn lạc rồi. Sẽ không, thánh nhân làm sao có thể vẫn lạc? Đây rốt cuộc làm sao rồi? Phương Tây có trùng thiên ma khí, thiên địa vì sao rên rỉ? Thánh nhân, sẽ không, sẽ không. Rung động quá lớn, mặc kệ là cái gì cấp độ sinh linh, thiên địa đều truyền lại cho bọn hắn một loại khí tức bi thương. Này khí tức biểu thị là có thánh nhân vẫn lạc. Nếu là kết hợp trùng thiên ma đạo khí tức, tựa hồ không cần nói cũng biết. Không, không. Gầm lên giận dữ, cũng giống là không cam tâm, từ phương Tây ma đạo trùng thiên khí tức bên trong phát ra. Đây là tiếp dẫn không cam lòng, là hắn gầm thét. Sát na, tựa hồ ai vẫn lạc, mọi người nhất thanh nhị sở. Chuẩn đề thánh nhân vẫn lạc rồi. Đơn giản bảy chữ. Phàm là thất thần ở giữa nói ra bảy chữ này, sau khi nói xong một trận rung động sợ. Thánh nhân vẫn lạc, chuẩn đề thánh nhân vẫn lạc. Thánh nhân cường hãn, thánh nhân bất tử bất diệt đã thâm căn cố đế, nhưng là hôm nay bỗng nhiên đối bọn hắn nói, thánh nhân vẫn lạc, bọn hắn không chịu nhận. Mấy vị đạo hữu mời, hồng hoang xưng hô, bần đạo đại hoang. Ha ha, hồng hoang xưng hô bần đạo âm u. Hồng hoang xưng hô, thế giới của ta cũng là xưng hô như vậy. Chỉ là một mực tự xưng bản thần tôn, hiện tại xưng hô bần đạo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bần đạo cùng bản đế đều giống nhau, sớm tối ta sẽ đăng đỉnh. Bốn người này là tương hỗ nhìn có chút thuận mắt phi thăng bốn người. Theo thứ tự là Đại Hoang, Âm U, Thần Tổ cùng Thi Hải Tiên Đế. Bốn người hoàn thành trước đây không lâu phi thăng đài nhiệm vụ, tại linh giới một phen dừng lại xem, đại thể minh bạch cái gì là thượng giới. Kinh ngạc chính là, thượng giới cũng chính là cái gọi là linh giới, chỉ là một cái lớn có thể mở mang thế giới. Nhưng là thế giới này, đã mạnh với mình trước đây thế giới. Bọn hắn tại linh giới bao nhiêu minh bạch một chút về sau, dự định đi tiên giới, trùng hợp gặp đến cùng một chỗ. Tại chưa quen thuộc thế giới, tựa hồ bọn hắn là thiên nhiên đồng minh, lại đều là bị người dị dạng ánh mắt thổ dân phi thăng giả. Trong bốn người, Đại Hoang, Thần Tổ, nổi danh toàn bộ trạm thi thành công, vì thánh nhân sơ kỳ, Thi Hải trạm thi hai thi, làm chuẩn thánh trung kỳ. Kỳ thật Đại Hoang ba người, hoàn toàn có thể trạm thi thứ hai thi, Thi Hải có thể trạm thi ba thi. Bất quá có cao nhân chỉ điểm nói đừng có gấp. Trạm thi ký thác cũng là đại đạo học vấn, nước chảy thành sông mới là tốt nhất, áp đặt cũng không tốt. Vững vàng nước chảy thành sông, minh bạch càng nhiều trạm thi đạo lý thành tựu chuẩn thánh càng tốt hơn. Đây là phi thăng đài sứ giả, Phượng Vũ đối bọn hắn nói. Bốn người nghe, cho nên không có nhanh chóng trạm thi. Dự định nhìn kỹ hăng nói. Bốn người cỡ nào tồn tại, bọn hắn thế giới người mạnh nhất, há có thể không biết cái này mấu chốt trong đó. Bởi vậy dự định đi hướng hồng hoang cao nhất điện đường tiên giới, đi đâu cảm ngộ học tập một phen sau lại nói. Bốn người thông qua phi thăng đài. Xoát. Đi tới tiên giới. À, bốn cái phi thăng giả, vậy mà như thế tu vi, chẳng lẽ là Phượng Vũ nói Đại Hoàng, Âm U, Thần Tổ cùng Thi Hải. Vâng, một tiếng bắn nổ thanh âm chuyển vào bốn bộ não người, cái này là không thể chống cự xung kích, khó mà thăm dò mạnh cỡ nào tồn tại. Bốn người manh kinh, vũ hóa đảo sứ giả, đều không cho bốn người mạnh như vậy cảm giác này tốt như chính mình so sâu kiến còn yếu. Bốn cái thiên chi tiêu tử, tung hoành vô tận tuế nguyện người, lần thứ nhất minh bạch, tiên giới không hổ là tiên giới. Đạo thanh âm này siêu vượt bọn họ nhận biết. Thánh nhân. Bốn người cùng nhau nghĩ đến một cái tên như thế. Nô chính là phi thăng đài chấn thủ quyến rũ thánh nhân, bốn cái tiểu gia hỏa, hoan nên đi tới tiên giới. Một tiếng rất có mị hoặc thanh âm truyền đến, sát cái kia thời không biến hóa. Từng đạo thấy không rõ thân ảnh bắt đầu xuất hiện, bốn người phát hiện mình vậy mà không bị khống chế bắt đầu ảnh hưởng tự thân. Đây là một loại không thể nào hiểu được thủ đoạn. Bất quá. Này. Chỉ thấy bốn người không có đắm chìm hồi lâu. Riêng phần mình hét lớn một tiếng, đẩy lui huyễn cảnh. Ha ha ha, không sai không tệ, rất không tệ đạo tâm, người bốn người không hổ Phượng Vũ nói thiên chi tiêu tử, bốn cái tiểu gia hỏa, đi cảm thụ tiên giới mênh mông đi. Nói xong, thanh âm này không có ra mặt, mà là bốn người phát hiện không bị khống chế bị Nazi ra phi thăng đài, đi tới chân chính tiên giới. Lập tức, một cỗ uy áp đánh tới, là một loại thế giới dày đặc cảm giác. Tựa như lúc trước thế giới. Bọn hắn một chiêu có thể diệt một khối đại lục, một mảnh tinh không, mà nơi này, có thể phá hủy một ngọn núi cũng không tệ. Đây là biến hóa về chất, nồng đậm bản nguyên gia cố thế giới cường đại, giống như là thấp vĩ tiến vào cao hơn chiều không gian đồng dạng. Mà lại, xảy ra chuyện gì? Vâng! Một cỗ trùng thiên ma khí, bốn người vừa tới tiên giới liền dùng phương thức, cho bốn người bên trên bài học. Không thể cúi đầu, không thể bị uy áp chèn ép quỷ xuống đất, kiên trì. Bốn người đều tại làm đồng dạng cố gắng. Tiếp lấy. Soạt. Trên trời rơi xuống huyết vũ, một loại cảm ngộ truyền vào nguyên thần, đây là thánh nhân vẫn lạc, cho nên thiên địa rên rỉ. Bốn người cảm giác chịu không được, vừa kiến thức thánh nhân cường hãn, ngươi liền nói thánh nhân vẫn lạc rồi. Đây là cái gì thế giới, thánh nhân loại này cùng thiên địa kết hợp đều có thể vẫn lạc. Bọn hắn lý giải thánh nhân, giống như trước đây tiểu thế giới thiên địa pháp tắc, hiện tại nói cho bọn hắn thiên địa pháp tắc vẫn lạc, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tựa như nói cho bọn hắn, thế giới này muốn sụp đổ đồng dạng. Bốn người nhìn nhau, kinh nghiệm nhiều năm cùng sinh tử lịch luyện nói cho bọn hắn, không phải có người tại nhằm vào bọn họ, mà là mình vận khí không tốt, vừa vận tiến vào tiên giới một khắc, gặp thánh nhân vẫn lạc. Thật sự là vận khí tốt ta, mình tiến vào tiên giới, là thánh nhân vẫn lạc đến hoan nghênh sao. Mặc dù loại này hoan nghênh rất khác loại, nhưng là, bốn người kiên trì chống cự uy áp mặt ngoài hạ, là trong lòng nhạy cẫng, rốt cục đi tới một cái dạng này thế giới, một cái nhìn qua không có đỉnh điểm thế giới. Một cái nhìn qua chuyện gì cũng có thể xảy ra thế giới, thật là mỹ diệu cực. Dù là thân thể cùng nguyên thần tại tiếp nhận xưa nay chưa từng có uy áp, nhưng là rất nhạy cẫng, rất mừng rỡ. Lúc này, không. Một tiếng to lớn không cam lòng âm thanh truyền đến, là tiếp dẫn gầm thét, bốn người nguyên thần rung động sợ, thầm nghĩ, kiên trì, kiên trì. May mắn kiên trì quá khứ, cái này cùng tự thân tu vi cường đại không thể rời đi. Hô. Một hồi lâu, bốn người mới chống cự qua lại là ma khí trùng thiên, lại là trên trời rơi xuống huyết vũ, lại là gầm lên giận dữ. Lúc này bốn người đã mồ hôi không ngừng. Ba vị đạo hữu, xem ra tiên giới so với chúng ta nghĩ muốn đặc sắc ca, ta càng chờ mong. Thi Hải Tiên Đế dẫn đầu đi ra. Lại nói, phát hiện kia trùng thiên ma khí sao. Bần đạo cảm giác cùng mình rất thích hợp, ta dự định đi tìm. Cái này ma khí cho ta một loại tùy ý, thông thả, duy cảm giác của ta, rất mỹ diệu. Vừa tới Thi Hải liền phát hiện ma đạo khí tức mỹ diệu, cảm giác rất thích hợp hắn. Bọn hắn sống thật lâu, hay là đứng đầu nhất tồn tại, đã sớm đối cùng một chỗ nhìn thấu. Vừa tới gia nhập một cái đỉnh thịnh thế lực, dù bó tay chân tự do, nhưng tiến bộ tuyệt đối so tự do tán tu mạnh hơn nhiều. Lại hồng hoang là cái giảng nhân quả thế giới, không phải trước đây hỗn loạn không chịu nổi, không có cân bằng thế giới. Lúc trước thế giới, có thể muốn làm gì thì làm, có thể chém giết toàn bộ sinh linh, chỉ vì mình tiến bộ cùng còn sống. Nhưng là hồng hoang không được a, nơi này giảng cân bằng cùng trí công, là một cái càng cường đại càng kiện toàn thế giới. Bởi vậy, gia nhập một phương thế lực điệu thấp hèn mọn phát triển, là tốt nhất quyết định. Dù sao, tiên giới cho bọn hắn chấn động quá lớn, vừa tiến đến chính là thánh nhân vẫn lạc, bọn hắn dù là kiêu ngạo tự tin, cũng không dám hứa chắc, mình chỉ là chuẩn thánh có thể không có thể sống sót. Ta cũng cảm giác không sai. Ma đạo rất tốt. Âm U đạo nhân cười một tiếng. Nghe linh giới sinh linh nói, ma kiếp lại đến, bất quá tựa hồ không thích hợp ta, ta càng thích chính đạo. Đại hoang. Ta trước đây tại thế giới của ta giảng đạo, bọn hắn xưng hô ta thần tổ, sau tới thế giới không có cân bằng nhân quả, dẫn đến rất nhiều người muốn không có giết ta, kết quả bọn hắn đều thất bại. Mà hồng hoang tiên giới, là cái giảng nhân quả cân bằng thế giới, ta muốn nhìn một chút, ta tại tiểu thế giới hành vi, nơi này có thể hay không đổi lấy đền bù. Chính nói không sai. Thần tổ. Nháy mắt, bốn người liền làm ra quyết định, hai cái thích khí tức của ma đạo, hai cái thích chính đạo. Ha ha, cái kia sau nói không chính xác sẽ cùng các vị đạo hữu sinh tử đại chiến, bần đạo rất chờ mong. Thi Hải cười nói. Bốn người liếc nhau, tựa hồ hết thảy không sợ. Mà lúc này, ầm ầm, bốn người đối diện xem cười một tiếng đâu. Kết quả một cỗ to lớn uy áp lại tới, lần này rốt cục không kiên trì nổi, bốn người cùng trước đây dương tiễn đồng dạng. Nháy mắt nằm trên đất. Linh Sơn. Nô chính là vô thiên, thiên địa cân bằng, đạo tiêu ma trường, hợp đạo vô cực, nô chính là vô cực thánh nhân. Soạt. Uy áp càn quét toàn bộ tam giới, vô thiên hợp đạo vô cực. Chương 996, vô thiên chết rồi. Đây là vô thiên, vô cực thánh nhân. Là ma đạo tả hộ pháp vô thiên. Hắn thành tựu vô cực thánh nhân. Không đúng, làm sao lại có hai cái vô cực thánh nhân, hạo thiên thượng đế đâu. Sát na. Toàn bộ tiên giới hồng hoang rung động, đối với không biết vô thiên là người phương nào, có chút không hiểu thấu, mà biết được lại là một trận hoảng sợ. Vô thiên, chỉ có cổ lão tồn tại mới biết được, là ma tổ la huyết sắc địa ngục sinh tử hồn phách thôn phệ bên trong, đi ra tuyệt cường nhân vật. Tại ma đạo trong ma môn, trừ la, hắn chính là nhân vật khủng bố nhất. Nhân vật như vậy, nếu không phải sinh ở ma đạo, lại cùng ma đạo khí vận tương liên, dẫn đến không cách nào đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, nếu không phải như thế, đã sớm chứng đạo hỗn nguyên. Hắn vậy mà thành tựu ma đạo vô cực, mà lại còn là diệt sát một cái thánh nhân thành tựu vô cực, cái này gọi toàn bộ tam giới cảm thấy ma đạo khủng bố. Thật tình không biết, cảm thán nhiều nhất hay là vô thiên. Hắn cỡ nào tồn tại, đường đường ma đạo tả hộ pháp, vì ma tổ bố cục, ước vạn tuế nguyệt tự chém thành tựu mạnh nhất tâm ma, ẩn nhẫn tại chuẩn đề nội tâm vô tận tuế nguyệt. Giờ khắc này, rốt cục đạt được phong thích. Chính ma cả hai cùng tồn tại, ma đạo vô cực, nô chính là vô thiên vô cực, nô chính là vô thiên Phật tổ. Bởi vì chuẩn đề mà sinh, khi hưởng thụ Phật mà hai đạo khí vận. Ầm ầm. Chỉ thấy một tiếng lời thề lập xuống, ma đạo khí vận gia trì, vô thiên khí vận càng thêm hưng thịnh, mà Phật môn khí vận sát na hai phần, một bộ phận bị vô thiên sở chiếm cứ. Phật môn lập tức từ cường thịnh thế cục, nháy mắt rơi xuống rất nhiều. Ông. Một đạo màu đen ma đạo vầng sáng ngưng tụ, chiếu rọi toàn bộ tam giới tứ phương, trong lúc nhất thời ma đạo càng thêm ngưng tụ. Mà tại Thiên Đạo bản nguyên chi địa, một tòa màu đen đạo trường bắt đầu ngưng tụ, đây là cùng Hạo Thiên Thượng Đế hợp đạo tiên giới sau đạo trường đồng dạng, đại biểu chính ma đối lập cân bằng vô thiên vô cực thánh nhân đạo trường. Sau đó vô thiên đem cùng Hạo Thiên Thượng Đế đồng dạng, thân hợp tiên giới, bình thường thời kỳ sẽ không xuất thủ. Vô cực thánh nhân tựa như là một cái cuối cùng đại sát khí, bọn hắn thân hợp tiên giới đại biểu cường đại, đại biểu nhất định quy tắc, cũng đại biểu câu thúc cùng trói buộc. Có bọn hắn tồn tại, có thể bảo chứng bọn hắn đạo bất diệt, nhưng là bọn hắn không thể tùy tiện ra tay, bọn hắn xuất thủ giống như thiên địa quy tắc xuất thủ. Lại mặc kệ là ma đạo thánh người vẫn là chính đạo thánh nhân, đều có một cái đối hồng hoang đại ái bảo vệ tâm, nếu không ngưng tụ không được thiên tâm, càng không thể hợp đạo. Cho nên nói, bó tay chân càng lớn, tựa như hai phe trận doanh danh giới cuối cùng, cùng thiên địa một loại thừa nhận. Linh Sơn nhìn lấy một màn trước mắt, tiếp dẫn tan nát cõi lòng cảm giác, sư đệ thật biến mất. Tiếp dẫn vô số năm qua, làm được không buồn không vui. Nhưng là giờ khắc này, hắn lên cơn giận dữ cảm giác, hận vô thiên không đến mức, bởi vì vô dụng, cũng hận không được. Nhưng là đối với ma đạo hận, hắn đã đến cực hạn. Sư đệ, sư đệ. Tiếp dẫn thì thầm tự nói. Lại không có bất kỳ cái gì biện pháp vãn hồi đây hết thảy. Mà Bồ Đề, cảm thấy một loại sợ hãi, là vô cực thánh nhân mang tới áp lực. Ai có thể nghĩ tới, vừa bản tôn chuyển đổi, đổi lấy là cục diện như vậy, là mình chạm thi bản thân thi, bị thôn phệ cục diện. Lại Phật môn khí vận trong nháy mắt cấp tốc hạ xuống, rất nguy hiểm. Tại linh giới, đại lôi âm tự. Toàn bộ Phật môn ngưng tụ linh sơn bắt đầu xuất hiện vết rách, thẳng đến răng rắc một tiếng, xuất hiện vỡ tan thanh âm. A-di-đà Phật. Đệ tử Phật môn cảm thụ xấu nhất, đầu tiên bọn hắn cảm thấy Phật mâu vẫn lạc. Tiếp theo là Phật đạo khí vận giảm bớt. Đương nhiên, so sánh lên Phật đạo khí vận giảm bớt, Phật mâu vẫn lạc đối bọn hắn rung động quá lớn, tựa hồ trời sập đồng dạng. Yên lặng. Từ Tây du lịch kết thúc liền bế quan Như Lai xuất hiện. Hắn nhanh chóng ổn định bất an đám người. Một đạo Phật mục đảo qua, rất là cho hốt hoảng môn hạ chấn định một chút. Ngoài ra thần kỳ là, ma đạo khí vận suy bại, vậy mà cho Như đến một cái cơ hội. Trước đây hắn phi thường do dự. Tại là tiệt giáo là Phật giáo hai lựa chọn bên trong không thể nhìn rõ. Nhưng bỗng nhiên, Phật đạo tao ngộ, hắn tựa như cơ duyên đã tới đốn ngộ đồng dạng. Làm gì giới hạn cùng đoạn hoặc là Phật, ta chính là đa bảo, ta cũng là Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Hắn minh ngộ, bối rối mình không phải mình đến cùng là ai, mà là cảnh giới của mình cùng trí tuệ. Rốt cục nghĩ thoáng, hắn hiểu được vạn pháp trăm sông đổ về một biển. Đã như vậy, mình còn so đo cái gì? Hay là bà thi hợp nhất đi? Cho nên... Đa bảo chém ra ba thi hợp nhất, cái này hợp nhất đạo nhân là một cái mới tồn tại, không thuộc về Phật môn, cũng không có tiệt giáo trói buộc. Hắn là một cái tự do tồn tại, một cái đoạn Phật hai đạo cùng sinh tồn tại. Ma kiếp ngóc đầu trở lại, không chỉ có là Phật môn tai nạn, cũng là thiên điệu tam giới tất cả thế lực tai nạn, Phật mẫu vẫn lạc chúng ta không tưởng được. Nhưng ta nghĩ, Phật mẫu đã đi hắn lý tưởng nhất Phật quốc. Mặc dù nói chính mình cũng không tin, nhưng lại Như Lai chỉ có thể như thế an ủi. Tại an ổn ở loại môn hạ về sau, hắn lưu lại phân thân Như Lai tọa chấn, bản tôn cùng ba thi hợp nhất Phật đoạn, thông, Phật kiếp, đạo nhân, đi hướng tiên giới. Mà một bên khác, âm u, thi hải, đại hoang, thần tổ bốn người, không cam tâm từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt sợ hãi cũng không còn cách nào che giấu. Bọn hắn biết thánh nhân cường hãn, nhưng là lần đầu tiên biết, còn có loại này thánh nhân phía trên vô cực thánh nhân, còn tự thân kiến thức vô cực thánh nhân thành tựu hợp đạo. Dạng này rung động quá lớn, thậm chí có chút đả kích lòng tin của bọn hắn. Dù là biết những tồn tại này sống rất nhiều lượng kiếp, vô tận tuế nguyệt, nhưng rõ ràng bảy cùng một chỗ thời điểm, vẫn làm cho tâm bất an. Thấp thỏm bốn người, liếc mắt nhìn nhau, càng thêm khẳng định tạm thời gia nhập một thế lực, dạng này mới có thể bảo trụ mình mệnh, mà không phải hạ giới lúc như vậy độc hành. Cảm thụ được khí tức cùng chỉ dẫn, bốn người hai hai tách ra, một cái chạy tới ma đạo khí tức ngưng tụ chi địa, một cái đi hướng chính đạo khí tức ngưng tụ chi địa. Lại nói giờ phút này phong quang nhất vô thiên. Chỉ gặp hắn vung tay lên. Ầm ầm. Ha ha, ta ra, ta ra, ta nhân quả ra. Ha ha. Chỉ thấy Linh Sơn một thần kỳ chi địa, bị cầm tù nhân quả ma thần rốt cục bị phóng ra, ma đạo tuân theo bọn hắn lời thề. Bần đạo nhân quả, cảm ơn vô cực thánh nhân. Nhân quả toàn thân run rẩy, dạng này hồng hoang thịnh thế, hắn bỏ lỡ rất rất nhiều, rốt cục gặp được một cái nói lời giữ lời. Ta ma đạo hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói sẽ thả đạo hữu ra, tự nhiên sẽ tuân theo hứa hẹn. Ngoài ra, đạo hữu, bần đạo thành tựu vô cực, không thích hợp tại tiên giới lâu dài ngưng lại, sau này đem sẽ trưởng kỳ tọa trấn tiên giới bản nguyên chi địa, ta ma đạo sẽ tại tam giới lại đến, mở lại ma đạo chi môn, đạo hữu có thể đi bên ta trận doanh. Nói xong, vô thiên dự định rời đi, ma đạo vô cực cũng là vô cực. Thành tựu vô cực đại biểu tiên giới quy tắc, hắn không thích hợp lâu dài ngưng lại tiên giới, cần phải đi tiên giới bản nguyên chi địa tọa trấn, uy áp tiên giới, hợp đạo viên mãn. Cảm ơn vô cực thánh nhân. Nhân quả không phải không hiểu chuyện người, cường giả vi tôn là hỗn độn quy củ, cũng là hồng hoang quy củ. Trước đây vô thiên là tiểu bối, nhưng bây giờ vô thiên là tiên giới quy tắc, chính là không tôn trọng vô thiên, đều muốn tôn trọng tiên giới quy tắc, bởi vậy hắn không dám lên mặt, rất là cung kính. Nhưng mà, đợi một chút. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, chỉ thấy tường quang phủ kín toàn bộ thương khung, trùng thiên ma khí sát na, bị đạo kim quang này cho cọ rửa. Lúc đầu run lẩy bẩy, đám chìm trong ma đạo trong sự sợ hãi sinh linh, đông nhiên cảm nhận được một cô ấm áp tường quang phổ chiếu. Hay là chiếu rọi tam giới xua tan ma đạo, loại năng lực này, hầu như không cần đoán là ai. Không thiên tiểu tử ngươi chờ một chút, nhân quả lão gia hỏa ngươi cũng vân vân. Phúc! Đạo tâm bất ổn, suýt nữa ra phun một ngụm lao huyết. Tương phản quá lớn, một tên tiểu tử, một cái lao giả, hai câu này, nháy mắt cọ rửa chúng sinh trong suy nghĩ sợ hãi. Tựa hồ đột nhiên nhớ lại, còn có một cái tiền bối một mực tồn tại. Giờ phút này không phải tận thế, không phải trời đất sụp đổ, còn có cao nhân tồn tại. Người này chính là Thái Sơ. Chỉ thấy Thái Sơ đến, còn rất không hữu hảo tách ra toàn bộ trùng thiên ma khí. Không thể không nói Thái Sơ tùy hứng, có chút cùng thiên đạo đối nghịch dáng vẻ. Tốt tại không có kéo dài xung đột, giữa thiên địa ma khí, bởi vì ma đạo vô cực xuất hiện ma khí thuận thế tiêu tán. Đạo tôn. Nói, đạo tôn. Vô thiên cùng nhân quả một trận hoảng hốt. Ma hoảng hốt vô thiên, đột nhiên tiếp vào một tin tức, một cái gọi hắn sợ hãi tin tức. Vậy mà là ma tổ la truyền âm, nói mình chính là tiên giới pháp tắc một bộ phận, có thể không cho Thái Sơ mặt mũi, Thái Sơ là sẽ không làm gì mình. Ngoài ra, cũng thăm dò một chút rất lâu không xuất thủ Thái Sơ, đến tột cùng có hay không càng mạnh. Vô cực cấp độ, một bước một thiên địa, là muốn nhìn một chút Thái Sơ có phải là mạnh hơn. Không thể không nói cái này rất là, hắn thánh nhân cấp độ liền dám trêu chọc Thái Sơ, còn một chút sợ hãi đều không có, hiện tại hắn muốn cứ gọi vô địch vô thiên cũng thử một lần. Vô thiên hoảng. Ai có thể nghĩ tới mình vừa thành tựu vô cực, cái thứ nhất muốn làm chính là khiêu chiến một chút đạo tôn. Vô thiên đau cả đầu. Cái này chính là mình cùng Lao Tổ cùng Đạo Tôn trên lệch sao. Lao Tổ dù đánh không lại Đạo Tôn, nhưng là kia phần không chịu thua, kia phần dũng khí mình cảm giác sâu sắc bội phục, dù là mình giờ phút này cũng là vô cực. Mà Đạo Tôn, mình là sợ hãi cùng tôn kính, chính là thiên đạo vô cực đều sợ hãi. Mình nên làm cái gì? Vô Thiên, ngươi thành tựu vô cực có thể, đem chuẩn đề hồng mông tử khí giao ra đi, ngoài ra nhân quả tạm thời không thể đi ma môn, bản tôn còn hữu dụng, tìm hắn thương lượng. Thái Sơ nói thẳng sáng tỏ tồn tại. Thuộc về chuẩn đề hồng ngông tử khí không thể để cho vô thiên mang đi. Ngoài ra nhân quả gia hỏa này muốn móc làm, không thể như thế bỏ mặc hắn rời đi, thân công báo liền cần hắn đến giúp đỡ lĩnh ngộ nhân quả nói. Cái này, vô thiên do dự. Một bên là lão tổ nói, để tự mình ra tay thăm dò. Một bên là đạo tôn muốn hồng ngông tử khí. Nói thật ra, mình thành tựu vô cực về sau, kỳ thật hoàn toàn độc lập môn hộ, dù đại biểu ma đạo vô cực, nhưng đã cùng ma tổ là có bình khởi bình tọa địa vị. Bởi vậy, có thể hoàn toàn không nghe. Nhưng là, vấn đề như vậy cũng liền đến. Không nghe thế tất sẽ dẫn phát cùng ma tổ quan hệ, ma đạo vừa lại đến liền dẫn phát mâu thuẫn, đây là bản thân phân liệt ta. Thế nhưng là xuất thủ mình thật sợ a. Cắn răng. Đạo tôn, hồng hoang cường giả vi tôn, cái này hồng mông tử khí thuộc về vạn bối lấy được, dạng này giao ra, vạn bối không cách nào an tâm. T. Lời nói này xong. So hắn thành tựu vô cực còn muốn cho sinh linh rung động, rốt cục lại có dám khiêu chiến nói tôn người, xuất hiện sao? Bao lâu không người nào dám khiêu chiến rồi? Giống như từ năm thánh làm ầm ĩ muốn tôn nghiêm bắt đầu, đã không ai dạng này dám khiêu chiến nói tôn. Nhưng là, mọi người tựa hồ cũng minh bạch, vô thiên hắn vô cực, không phải thánh nhân. Đạo tôn đích xác có thể chạm giết thánh nhân là có to lớn nhân quả, nhưng là đạo tôn tiếp nhận lên. Bất quá chạm giết thánh nhân, đạo tôn chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi a. Húng chi vô cực là có thể chém giết sao? Cái này là không thể nào. Đầu óc nhất chuyển liền minh bạch, vô cực đại biểu một bộ phận tiên giới pháp tắc, diệt vô cực chính là diệt tiên giới pháp tắc, đây là giết không chết. Ha ha, tốt, tốt dạng, vô thiên làm rất tốt. Ha ha, tại vực ngoại ma vực, là kích động vô tay. Hắn rất ưa thích nhìn một màn này, hắn thấy, hồng hoang những sinh linh khác đều là rác rưởi. Thái Sơ lão già này là mưa làm gió, không có một cái dám khiêu chiến hắn, không có một cái dám khiêu chiến hắn quyền uy, dạng này khiếp đảm, sao có thể vượt qua Thái Sơ. Muốn vượt qua Thái Sơ, đầu tiên nếu dám khiêu chiến hắn mới được, thua cũng không sợ, sợ chính là không có dũng khí nói tâm. Vô Thiên cách làm quá tốt, có một cái dám khiêu chiến, liền có hai cái, chậm rãi khiêu chiến nhiều, Thái Sơ ngày tốt lành cũng liền đến cùng. La là cho rằng như vậy, cũng là kiên trì như vậy làm. Cái này không liên quan tới trí tuệ, là đạo tâm không giống. Nhưng mà, a, ngươi muốn khiêu chiến bản tôn. Không không không, đạo tôn hiểu lầm, là thân bất do kỷ mời đạo tôn chỉ điểm. Vãn bối có ba chiêu uy lực lớn nhất chiêu thức, mời đạo tôn chỉ điểm, ngài nhìn xem vãn bối có hay không thực lực chấn áp tiên linh giới. Bất kể như thế nào, vãn bối đều sẽ đưa lên hồng mông tử khí. Phúc! La! Rồi mặt mơ hồ! Làm sao họa phong đống nhiên biến đây? Ta nhiều năm như vậy dạy bảo ngươi dũng khí đâu? Cũng may, một đạo truyền âm truyền đến. Lao tổ, đạo tôn không có thể khiêu khích, thiên đạo bản nguyên phản hồi, đạo tôn tu vi chí ít vô cực kim tiên hậu kỳ. Cảnh giới chí ít vô cực kim tiên 8 tầng. Thuộc hạ, làm không được a. Đây là Vô Thiên truyền âm. Làm sao lại như vậy? Là sững sờ. Hắn nghĩ tới Thái Sơ rất không tệ, nhưng là hắn cho rằng, Thái Sơ cũng liền vô cực kim tiên 2-3 tầng, đỉnh trời 3-4 tầng. Tuy vô cực thánh nhân cùng vô cực kim tiên có chênh lệch cực lớn, một cái là từ thực lực của ta, một cái là thiên đạo gia trì, không thể so sánh. Nhưng là tại Hồng Hoang, vô cực thánh nhân tương đương có được vô tận pháp tắc đại bản doanh. Dù là đánh không lại vô cực kim tiên, nhưng không đến mức không có một tia sức chống cự. Nhưng là mình nghe tới cái gì? Vô Thiên nói, thiên đạo phản hồi Thái Sơ chí ít hỗn nguyên vô cực kim tiên hậu kỳ. Một cái vô cực kim tiên ở trong hỗn độn, nhưng độc chiến ba cái vô cực thánh nhân, tại Hồng Hoang độc chiến hai cái đánh ngang rất bình thường. Nhưng là ngươi gọi hoàn toàn không có cực kim tiên hậu kỳ, đi chiến vô cực thánh nhân sơ kỳ, đây là tìm thai vạ a. Thái Sơ lão già hoảng hẹm này mạnh như vậy. La nghẹn ngào nói, nghe được nhìn rất khẩn trương ma môn thánh nhân rất im lặng. Bọn hắn thấp thỏm, cũng kích động Vô Thiên vô cực thánh nhân dũng khí. Không có nghĩ rằng, ma tổ đống nhiên đến một câu như vậy, nói như thế nào đây? Ngươi xem đó mà làm thôi. Đây là La cho Vô Thiên truyền âm, cứ như vậy. Vô Thiên đành phải nói, ba chiêu thăm dò một chút. Một bên khác, Thái Sơ cười một tiếng, hắn liền không nốc, làm sao lại nghe không ra Vô Thiên tỉnh không khỏi mình. Đây là La lão gia hỏa quyết định, Vô Thiên vì bảo trì ma đạo chỉnh hợp, từ đó làm bất đắc dĩ quyết định. Cũng đúng lúc, mình còn không có xuất thủ đối phó qua vô cực thánh nhân đâu. Muốn để bọn hắn nhìn xem, chính là vô cực thánh nhân có được một cái thế giới pháp tắc cùng gia trì, cũng không phải có thể nhẹ nhõm khiêu chiến mình. Ra tay đi. Thái Sơ không thèm để ý cười một tiếng. Vô Thiên cường độ, cũng theo đó trước thế giới của lửa cùng thần phạt thế giới thiên địa ý thức cường độ. Thái Sơ hắn đã sớm cảm thụ qua. Huống hồ không phải lần một lần hai, còn cùng vô cực thánh nhân khôi lỗi chiến qua thật lâu. Thái Sơ có một chiêu diệt Vô Thiên năng lực, nhưng là đồng dạng. Vô Thiên diệt, cũng sẽ bị thiên đạo bản nguyên một lần nữa ngưng tụ, điểm này rất khó giải. Như vậy, Thái Sơ quyết định. Ừm, cứ làm như thế. Đạo tôn xin chỉ giáo. Chỉ thấy Vô Thiên bắt đầu vận dụng thiên địa vĩ lực, lập tức thiên địa run rẩy, tiên giới chấn động. Không cách nào hình dung một chiêu, là toàn bộ tiên giới lực lượng gia trì. Cảm nhận được các thánh nhân rất khủng hoảng. Vô cực quả nhiên là vô cực thánh nhân chỉ là trưởng khống pháp tắc mà thôi, vô cực thánh nhân là ta chính là pháp tắc a. Trưởng khống dù sao không phải là của mình, mà ta chính là pháp tắc vô cực thánh nhân, quá không hợp thói thường. 30 thánh nhân có thể địch nổi một cái vô cực thánh nhân sao? Bọn hắn rất không tự tin. Nhưng là, càng rung động xuất hiện, chỉ mỗi ngày vĩ lực ngưng tụ thành một đạo đen nhánh thương mang, đây là vô thiên pháp tắc ngưng tụ. Mà Thái Sơ một điểm phòng bị đều không có. Chỉ thấy kia thế đại lực trầm công kích tiếp xung mà tới. Siêu. Cái này sao có thể? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Kia thế đại lực trầm thiên địa lực gia trì, vậy mà không có đối Thái Sơ tạo thành một tia tổn thương. Tựa như công kích không khí đồng dạng, tựa như công kích một cái hải thị thận lâu hình tượng. Lại kia thế đại lực trầm một chiêu, còn bị hải thị thận lâu lưu lại, thành lớn mạnh hình tượng này động lực. Không tệ, không tệ, có chút ý tứ. Bất quá, vô cực dung hợp pháp tắc. Ngươi pháp tắc chiêu thức là tổn thương không được bản tôn, ta so ngươi dung hợp càng triệt để hơn, ta chính là pháp tắc, ta chính là của ngươi công kích, ngươi làm sao làm tổn thương ta. Thái Sơ mỉm cười. Chân tướng rõ ràng. Thái Sơ chính là công kích chiêu thức kia, đây là dung hợp pháp tắc khó giải, ngươi làm sao công kích hắn. Trừ phi ngươi pháp tắc thành đạo, đạo công kích, nếu không hồng hoang bất luận cái gì công kích vô dụng, hắn cách biệt. Hoặc là nói, một cái 3 triệu độ công kích 4 triệu độ, căn bản với không tới a, không tại một cái không gian. Cái này liền hệ hoại, vô thiên rất hệ hoại. Mạnh nhất một chiêu, đằng sau hai chiêu cũng cứ như vậy, còn có thể làm sao? Ha ha, xem ra ngươi mạnh nhất cũng cứ như vậy, không phải gọi bản tôn chỉ điểm ngươi sao? Đã không có mạnh nhất chiêu thức, đằng sau tựa hồ cũng không có. Bản tôn cũng cho đối ngươi ra một chiêu, ngươi có thể hiểu thành thần kỳ, giảm chiều không gian đả kích. Là dung hợp pháp tắc càng độ cao hơn độ, đối dung hợp pháp tắc thấp trình độ đả kích. Thái sơ ví von thành, giảm chiều không gian đả kích. Tựa như toàn bộ thế giới chia làm 10 thành, vô thiên công kích bao quát 2 thành, mà thái sơ là toàn bộ thế giới 8 thành. 2 thành đi công kích 8 thành, tự nhiên là không có một chút tác dụng. Ngươi cái này 2 thành thái sơ toàn bộ có, căn bản đả kích không đến hắn. Nhưng là thái sơ công kích 8 thành, lại không phải vô thiên cảm ngộ 2 thành có thể chống cự. Đây là thái sơ định nghĩa giảm chiều không gian đả kích. Không. Vô thiên không khỏi sợ hãi một hồi, hắn nhìn thấy thái sơ trong mắt trêu tức. Thái sơ nói, pháp tắc dung hợp là như vậy. Ngưng. Ầm ầm. Vô thiên chỗ một phương thiên địa bị ngưng tụ, chạy theo thái thành trạng thái tĩnh, đây chính là nghiền ép. Cũng chính là thái sơ nói giảm chiều không gian đả kích. Từ một cái động thái 3 chiều, biến thành một cái đứng im 1 chiều độ, hoặc là 0 chiều độ. Nắt. Thái sơ một chỉ điểm ra, ngưng kết hình tượng nát, bao quát vô thiên ở bên trong, cùng hắn chỗ một phương thời không vỡ vụn. Vô thiên chết rồi. Chương 997, vô thiên Phật tổ. Thái sơ thấy thế, âm thầm cảm thán, quả nhiên, mình lại mạnh rất nhiều. Trước đây thời điểm, đối phó khôi lỗi vô cực đều phải tốn phí chút thời gian. Mà bây giờ, từ khi cảnh giới tu vi đều đạt tới vô cực kim tiên hậu kỳ về sau, chính là nghiền ép vô cực thánh nhân cũng rất nhẹ nhàng. Bất quá, một màn này nhìn ngốc rất nhiều người. Vô cực thánh nhân chết rồi. Không đúng. Thánh nhân cũng có thể bất tử bất diệt, đừng nói vô cực thánh nhân. Vô cực thánh nhân là tiên giới pháp tắc, nếu là dễ dàng chết như vậy, đó mới là trò đùa. Siêu. Quả nhiên, mọi người còn đang kinh ngạc, chỉ thấy mới vừa rồi bị thái sơ vỡ nát một chỗ, một đạo hồng mông tử khí bay ra, đây là hoàn chỉnh bất diệt linh quang. Trừ phi hồng hoang diệt, bất diệt linh quang là sẽ không biến mất, bất diệt linh quang, hồng mông tử khí, nháy mắt bị thái sơ nhiếp đi qua. Mà ngay sau đó, ông, một tiếng thiên địa chấn động, biến mất vô thiên, bị thái sơ trước đây diệt sát vô thiên, lại sống lại. Chỉ thấy phục sinh hắn một mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi kinh lịch đại khủng bố, đem hắn dọa cho phát sợ. Đạo tôn, vãn bối thụ giáo. Vô thiên tất nhiên là không nói, thái sơ đã dùng hành động nói cho hắn cường đại, hắn triệt để chịu phục. Liên liên tại ngắm nhìn la đều run một cái, mình so vô thiên mạnh một chút, nhưng là giống như mạnh không đi nơi nào. Mình nếu như bị thái sơ cái thằng này bắt được, giống như cũng liền kết cục này. Mà một bên khác sinh linh, càng là kinh ngạc. Kinh ngạc nói tôn cường đại, kinh ngạc vô cực thánh nhân thần kỳ. Đưa vào mình suy nghĩ một chút, mình chỉ là thánh nhân, bị chém giết cần một chút thời gian một lần nữa ngưng tụ, lại cần cái giá rất lớn, mà vô cực thánh nhân tựa hồ không giống. Tóm lại, thái sơ bỗng nhiên loạn nhập, không chỉ có chấn nhiếp ma đạo, còn cứ gọi vô tận sinh linh cảm nhận được một loại tuyên cổ đi tới không thể khiêu chiến. Vô thiên không suy nghĩ ở lâu, dù là còn có chuyện cần bố cục, cũng không phải hiện tại. Hiện tại hay là rời đi trước, đi bản nguyên chi địa tỉnh táo một chút tốt. Vội va hắn cáo biệt thái sơ, về phần nhân quả ma thần, hắn không để ý tới. Vạn bối tiếp dẫn, nói cảm ơn tôn chủ trì công đạo. Vạn bối bồ đề, nói cảm ơn tôn chủ trì công đạo. Khu khu, gặp qua thái sơ đạo tôn. Tiếp dẫn, bồ đề cùng lưu lại nhân quả ba người nói. Trong ba người hai cái cảm kích, một cái khẩn trương bất an. Khẩn trương là nhân quả ma thần, hắn cảm giác thán mạng của mình không tốt, vừa ra liền gặp được thái sơ, đây không phải tốt mở đầu. Hoa. Thái sơ vung tay lên, thuận thế, giữa cả thiên địa khôi phục bình thường thanh minh. Giống như vừa rồi một mực ở vào khẩn trương cùng bất an bên trong, thái sơ cái này vung tay háo, rất nhiều sinh linh từ thấp thỏm bên trong đi ra. Tại âm u địa ngục. Hậu thổ quan sát thái sơ cử động, dù sao vô thiên thành tựu vô cực, nàng cần phải chú ý. Nhưng là không trọng yếu. Trọng yếu chính là thái sơ hành vi. Hậu thổ rõ ràng chính mình so vừa thành tiểu vô cực vô thiên mạnh, nhưng là mạnh cũng có giới hạn, mà thái sơ hơn ở không có cực hạn. Diệt sát vô thiên rất dễ dàng, đồng dạng diệt sát mình cũng không khó. Đơn giản không thể triệt để giết chết mình mà thôi. Vô lượng đạo tôn. Hậu thổ chấn động tâm, chỉ có thể thông qua mặc niệm thái sơ đạo hiệu đến chấn áp. Bởi như vậy, thái sơ toàn bộ xử lý, rung động là hắn người này, mà tỉnh táo một chút vững chắc đạo tâm, là đạo hiệu của hắn. Cái này rất khó giải. TT. Vực ngoại ma vực, trong ma điện. Bao quát là ở bên trong các thánh nhân đồng dạng rung động. Lao tổ, đạo tôn có ý tứ gì, đây là muốn chèn ép ta ma đạo sao? Như là như thế này, ta ma đạo khó mà quật khởi a? Thánh nhân bất an hỏi. Đúng vậy a, lão tổ. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Lão tổ. Yên lặng. La hét lớn một tiếng. Nói, các ngươi nghĩ nhiều, Thái Sơ là sẽ không chèn ép ta ma đạo, vừa rồi, vừa rồi. Thực tế là có miệng khó trả lời, nhưng là vì vững chắc thuộc hạ tâm, tựa hồ không thể không nói. Thật có loại co lại tảng đá nện chân của mình cảm giác. Mới vừa rồi là bản tổ ta, gọi vô thiên cố ý khiêu khích Thái Sơ. Bởi vậy không phải Thái Sơ chèn ép ma môn, chỉ muốn các ngươi không đi khiêu khích hắn, không có chuyện gì. Ta ma đạo lại đến là thiên địa đại thế, các ngươi lại an tâm. Hô! Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là dạng này. Nhưng là lão tổ vì sao đi khiêu khích nói tôn, ngài còn không có bị đả kích đủ sao? Đây không phải tự tìm đánh mặt sao? Tốt ta, quả nhiên là lão tổ, mình nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, không phải đạo tôn cố ý chèn ép liền tốt, dạng này liền không lo lắng. Chứ có liên lụy mọi người. Còn lại các thánh nhân cũng đang chăm chú, vô cực thánh nhân xuất hiện có thể không chú ý, đạo tôn ra mặt có thể không chú ý. Ở trong đó liền bao quát Thái Sơ các đệ tử. Bàn Thạch nhìn thấy cái này một hình tượng, sắc mặt kích động lại mừng rỡ. Sư tôn quả nhiên vẫn là sư tôn, vô lượng đạo tôn. Không linh cái này bá khí nữ vương thánh nhân, một bộ phải như vậy dáng vẻ, nhìn một chút cùng mình cùng một chỗ cùng nhìn đồ đệ nói. Thấy được sao, đây chính là sư tổ ngươi cường hãn, là không thể nào hiểu được, vô cực thánh nhân tuy mạnh, nhưng đối sư tổ ngươi đến nói, đồng dạng có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không như thế nào là gần như là đạo tồn tại. Vâng, đệ tử ghi nhớ lao sư chỉ điểm. Run lẩy bẩy Kim Linh nói. Mà tại vực ngoại nữ hoa, ngũ trang quan trấn nguyên tử các loại, cũng nhìn thấy sư tôn cường đại. Khó có thể tưởng tượng, cái kia giấu ở khuôn mặt tươi cười hiền lành hạ lao sư, vậy mà khủng bố như vậy. Mình thành thánh thì đã có sao. Cùng mình bái sư trước đồng dạng, mình tiến bộ như thế lớn, sư tôn đồng dạng lớn hơn. Lần này hành vi, Thái Sơ tựa như một cái thuốc can thần. Nháy mắt định trụ toàn bộ hồng hoang bất an tâm. Đây là ai? Đại hoang một mặt mồ hôi lạnh hỏi. Ta cũng không biết. Thần tổ sợ hãi hồi đáp. Quá rung động, mình một đường này đến cùng kinh lịch cái gì? Vừa tới liền thánh nhân ra mặt, sau đó lại thánh nhân vẫn lạc, vô cực xuất hiện. Nhưng không bao lâu, vô cực bị người chém giết, lại tân sinh. Đây là hồng hoang sao? Thật đáng sợ, không bằng trở về đi. Mình sâu kiến cũng không tính. Cái này tiền bối. Tựa như là chúng ta muốn gia nhập người trong chính đạo. Đại hoang sửa sang lại rối loạn suy nghĩ nói. A, ngươi nói đúng, có dạng này chính đạo tiền bối, chúng ta lần này gia nhập đúng rồi. Thần tổ nói. Liên như vậy, hai người tựa hồ càng kiên định hơn. Mà một bên khác. Đạo hữu, chúng ta có phải là đi nhầm, tựa hồ ma đạo không đáng đầu nhập. Âm ú hỏi. Thi hải chật vật lau mồ hôi, đạo hữu, hồng hoang là cân bằng, có chính đạo liền có ma đạo. Ma đạo bên trong nhất định sẽ cũng có loại tồn tại này, thậm chí càng mạnh. Lời nói này xong, âm u nghĩ nghĩ, tựa hồ đích xác dạng này. Mỗi lần cố sự bên trong tai nạn tiến đến, hoặc là biến đổi lớn thời điểm, luôn có cường hãn ma đạo cao nhân, cho người ta một bộ thái sơn áp đỉnh cảm giác. Ma đạo dám lại đến, tự nhiên không sợ chính đạo, thậm chí càng mạnh. Ngoài ra, lòng của mình là ma, lại bởi vì sợ hãi đi chính đạo, cái này không phù hợp đạo tâm. Vậy liền một con đường đi đến đen đi. Âm U quyết định. Về phần thi hải, hắn lại một lần nữa kiến thức hồng hoang cường đại, quả nhiên là trời xanh phía trên. Kể từ đó, mình lưu lại tiểu thế giới phân thân càng quan trọng, muốn thường xuyên bảo trì chiến lược mạnh nhất mới được. Ngoài ra, còn phải căn cứ nơi này học tập càng ngộ, truyền tống cho hạ giới mình lưu lại phân thân, chính là tiểu thế giới có cực hạn hạn chế, cũng có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lược. Hừ, tiểu thế giới sinh linh tử quang thì đã có sao? Tính mạng của ta mới là trọng yếu. Vì phân thân bảo trì đầy đủ chiến lực, lớn không được phát động hắc ám bạo loạn chính là. Thi hải quyết định. Dạng này lo trước khỏi họa, chính là mình cái này một thân thể tử vong, còn có một cái này liền không sợ. Đương nhiên, cũng không thể trêu chọc tuyệt cường cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ sẽ thuận linh hồn của mình bản nguyên, đem mình diệt sát, cũng có thể đem mình lưu tại hạ giới phân thân cũng chém giết. Tỷ như vô cực thánh nhân liền có thể tùy tiện làm được, chớ nói chi là chém giết vô cực thánh nhân vị nào. Trước đây mình vì thăm dò thượng giới, từng đối chưa liên thông thượng giới làm to chuyện, kết quả dẫn tới thế giới ý chí đả kích. Hiện tại nhớ tới, không phải cái gì máu đen hủy diệt mình, mà là mình xúc phạm quy tắc, dẫn đến thế giới quy tắc trừng phạt. Ngay lúc đó trừng phạt bên trong, không chỉ có thế giới quy tắc ngưng tụ một giọt máu đen, còn có đầy trời đại khủng sợ, bởi vì sợ hãi, mình huyễn nghĩ tới công kích là máu đen một giọt. Cho nên nói, đây không phải là máu đen, là quy tắc ngưng tụ. Mình bởi vì sợ hãi nghĩ thành máu đen, nhưng là mình muốn là lúc trước không sợ hãi, hoặc là khác tâm tình, kia làm sao có thể công kích mình chính là khác, có thể là cự trưởng, có thể là vũ khí, có thể là vạn vật. Đều là thế giới quy tắc trừng phạt, nhìn ngươi nghĩ đến sợ hãi nhất là cái gì mà thôi. Những này, là phi thăng tới thượng giới trời xanh phía trên về sau, thì hải minh bạch hết thảy. Loại kinh nghiệm này, có vẻ như chỉ có chính mình gặp được. Mạnh như đại hoang, âm u, thần tổ bọn hắn cũng rất mạnh, nhưng là không có mình dạng này, mạnh phát động thế giới quy tắc trừng phạt. Đây là rất đáng được kiêu ngạo, thi hải nghĩ như vậy. Tóm lại, bốn người, bởi vì vừa tới tiên giới, lại gặp nhiều như vậy thần kỳ cảnh ngộ, trở nên càng thêm bất an. Có loại trở lại mình hay là một nhỏ yếu tồn tại, ngưỡng vọng cường giả tuyệt đỉnh tâm tình. Tại Linh Sơn, Thái Sơ đối tiếp dẫn cảm tạ không để ý, hắn cũng không phải là cho tiếp dẫn báo thủ, tiếp dẫn cảm tạ hắn không dùng. Ngoài ra, Thái Sơ cũng không phải chèn ép ma đạo, mà là La chưa từ bỏ ý định khiêu khích, nếu không phải như thế, Thái Sơ hay là rất xem trọng Vô Thiên. Tiểu gia hỏa này, vô số năm qua tự chém, ẩn tàng thành mạnh nhất tâm ma, đây là một loại kiên định đại nghị lực, rất đáng được tán thưởng. Về phần Bồ Đề, Thái Sơ cẩn thận nhìn thoáng qua. Đã thay thế chuẩn đề, thành mới bản tôn, bất quá rất không may, vừa chạm ra bản thân thi liền bị người diệt. Bất quá, chỉ cần khôi phục còn có thể tiếp tục ngưng tụ chém ra, cũng không tệ, có nhất định tiềm lực, so chuẩn đề mạnh hơn. Mà nhân quả lão gia hỏa, đã lâu không gặp, chính mình cũng nhanh quên hắn. Gia hỏa này là thật là xui xẻo, Dương Mi gần giống như hắn căn nguyên, đều đã hôn nguyên vô cực kim tiên, hắn mới hôn nguyên kim tiên viên mãn, cũng chính là chuẩn thánh viên mãn. Xem ra bản cổ chuẩn bị ở sau thật sự là mạnh a, áp chế hắn không chút nào tiến bộ. Mà Thái Sơ, lại là đảo qua toàn bộ Phật môn, phát hiện Phật môn khí vận quả nhiên suy giảm rất nhiều. Lại không thuần, kim quang Phật đạo khí tức bên trong, có một nửa tinh thuần ma đạo khí vận. Giống như Vô Thiên nói, hắn là Vô Thiên vô cực thánh nhân, cũng là Phật môn một cái Phật tổ. Riêng là kia phân thân, cũng chính là công đức kim trong ao, đã nở rộ hắc liên, đều là thánh nhân cấp độ. Đây mới là Vô Thiên Phật tổ. Vô Thiên vô cực thánh nhân không thể trú lưu tiên giới, hắn lưu lại phân thân. Siêu. Thái Sơ một chỉ điểm ra, một đạo càng tinh thuần ma đạo đạo vận, điểm tại hắc liên bên trên. Một màn này, cả kinh tiếp dẫn cùng Bồ Đề không nhẹ. Đạo tôn cũng là ma đạo. So ma đạo còn tinh thuần ma đạo khí tức, cái này. Hai người mắt trợn tròn, tại sao có thể như vậy? Mà kia hắc liên, bị Thái Sơ tinh thuần ma đạo đền bù xuống hoa nở, chỉ thấy một tóc thai bù xù trung niên đạo nhân, mi tâm ấn khắc khắc loại ký tự. Đây mới là Vô Thiên Phật Tổ. Đạo tôn, ngài, ngài. Tiếp dẫn rất kinh ngạc, còn đắm chìm trong Thái Sơ tán phát tinh thuần ma khí bên trong. Phốc phốc. Lúc này, đống nhiên một tiếng cười nhạo truyền đến. Thái Sơ còn chưa lên tiếng, dự định sợ vớt ngông ngựa nhân quả, vì cái mạng nhỏ của mình dự định lấy lòng Thái Sơ. Tiếp dẫn, uổng phí lao đạo truyền thụ cho ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết hỗn độn thời đại cùng sớm nhất thời đại hồng hoang, là không phân chính mà. Thái Sơ đạo tôn. Cùng lao đạo dạng này nền móng, đều là chính ma song tu, ngươi cho rằng thiên địa thần ma gọi là lấy chơi. Lại nói, ngoài ra, ngươi không hiểu vô lượng vĩ đại, vô lượng là hết thảy a. Lời nói này xong, tiếp dẫn cùng Bồ Đề hiển nhiên thời gian ngắn không chịu nhận. Mà Thái Sơ cười tủm tỉm nhìn xem nhân quả, lão giả, không dùng như thế ăn nói khép nép xoay người, ngươi xưng hô bản tôn đạo hữu là được. Làm sao, bị bản cổ đạo hữu trấn áp kiêu ngạo đều không có rồi. Đây là trần trụi đánh mặt, nhân quả một trận khó xử. Ha ha, kiêu ngạo lao đạo tự nhiên có, nhưng là cũng minh bạch cường giả vi tôn. Ngoài ra, một cái đại biểu vô lượng đạo người, đáng giá lao đạo tôn sưng. Luận thôi diễn cùng thiên cơ, không phải lao đạo khoe khoang, hắn Dương Mi, hắn luân hồi bọn người, còn so ra kém lao đạo, vô lượng đại biểu cái gì, lao đạo rất rõ ràng. Cuối cùng sao? Nhân quả cuối cùng thở dài, cuối cùng, thật là có điểm bị chấn áp sợ. Lao gia hỏa chính là thông minh, giải thích thông. Cũng có thể là thật sự là hắn biết vô lượng đại biểu cái gì. Về phần nói sợ, cũng có dạng này nhân tố, đem một cái kiêu ngạo trước năm hỗn độn ma thần chấn áp sợ, có thể nghĩ lúc trước bản cổ đối với hắn làm ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Một bên khác, hai người trò chuyện, đem tiếp dẫn cùng Bồ Đề kéo về thực tế. Hai người rốt cuộc minh bạch cái gì là thiên địa thần ma. Nguyên lai đối với thiên địa thần ma đến nói, không tồn tại cái gì số vì chính, cực vì tà. Nguyên lai đều là thần ma cảm ngộ đạo mà thôi. Chắc không được nhóm người mình, một mực ngưỡng vọng những cái kia tồn tại, một mực không đổi kịp, nguyên lai bọn hắn chỗ tu chính là vạn pháp quý nhất. Tu vạn pháp quý nhất, cái này cần mạnh cỡ nào ngộ tính cùng nền móng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tục truyền thái cổ dậy sớm nhất, thiên địa sơ khai thời kỳ, một cái cấp độ tiến bộ cần nửa cái lượng kiếp, thậm chí một cái lượng kiếp. Trước đây còn có chút thổn thức, thần ma không gì hơn cái này, chính là thiên địa uy áp cùng bản cổ đại thần uy áp tồn tại, cũng không đến nỗi như thế không hợp thói thường a. Bây giờ nghĩ lại, căn bản không giống. Nói cách khác, mặc kệ là đạo tôn, hay là đạo tổ, hay là Dương Mi, đệ tam đẳng tiền bối, bọn hắn là cực số song tu cân bằng. Lúc này, lạch cạch một tiếng, chỉ thấy cái kia màu đen vô thiên, từ trên đài sen mở mắt. Lập tức, ma đạo hắc quang cùng Phật đạo kim quang tương hố giao thế, trong mắt là Phật đạo kim quang, miệng phun lại là ma đạo hắc khí. Bán ma nửa Phật, Phật ma hôn nguyên. Vô thiên so hạo thiên thượng đế làm còn tốt hơn, hạo thiên lưu lại phân thân, bởi vì thiên đỉnh khí vận cùng mình bố cục, cũng liền chuẩn thánh viên mãn. Mà vô thiên bố cục, lại là phân thân cũng là thánh nhân cấp độ. Vạn bối vô thiên gặp qua đạo tôn, nói cảm tạ tôn điểm hóa. Vô thiên Phật tổ, cũng chính là vô thiên vô cực thánh nhân phân thân, đứng lên, quỳ lệ thái sơ vừa rồi điểm hóa. Nếu không phải vừa rồi thái sơ điểm hóa, hắn còn cần thật lâu bản thân ngưng tụ thức tỉnh. Thậm chí, vừa rồi thái sơ kia một chỉ, điểm phá hắn cùng vô thiên vô cực thánh nhân liên hệ, hắn chính là vô thiên Phật tổ, không phải vô thiên vô cực thánh nhân phân thân. Thái sơ nói là tác thành cho hắn, nhưng cũng tựa hồ phá hư vô cực vô thiên đối với hắn trường khống. Coi như cái này trường khống, sớm muộn bởi vì vô thiên vô cực tọa chấn bản nguyên mà đứt rời, nhưng là luôn có thể ảnh hưởng một đoạn thời gian. Mà thái sơ trực tiếp cho hắn đoạn mất, vô thiên vô cực hay là cùng hạo thiên đồng dạng đi chấn thủ tiên giới bản nguyên đi, liền đừng đến lẫn vào hạ giới sự tình. Đương nhiên, thái sơ nhìn thấy chính là la đối với hắn trường khống, mà không phải vô thiên vô cực đối với hắn trường khống. Đây mới là thái sơ chặt đứt nguyên nhân, la lão già này quá mức, thành thành thật thật tại vực ngoại liền tốt, tay đừng rỗi dài như vậy. Chương 998, Phật đạo mới giải. Đối với vô thiên cảm tạ, thái sơ không để ý. Bất quá có người để ý, thì như tiếp dẫn. Bọn hắn không rõ đạo tôn vì cái gì làm như thế, vì cái gì giúp ra hỏa này. Nhưng là thần kỳ là, vô thiên thức tỉnh trở về thành tiểu vô thiên Phật tổ một sát, Phật môn trước đây vừa phá mất khí vận, vậy mà ngưng tụ rất nhiều. Cái này gọi tiếp dẫn có chút dở khóc dở cười. Tiếp dẫn tựa hồ rõ ràng một chút, cái này vô thiên chính là người không tiếp thụ, hắn cũng là Phật môn một cái Phật tổ. Hắn mặc dù là xâm chiếm chuẩn đề vị trí, nhưng là tâm ma thứ này nói đến thần kỳ, mặc dù nhập ma thành một cái khác tồn tại, nhưng không có thể phủ nhận hắn chính là trước đây chuẩn đề. Phật môn muốn bảo trụ khí vận, liền phải thừa nhận vô thiên. Khí vận trọng yếu bao nhiêu tiếp dẫn quá minh bạch. Hiện tại chính là khảo nghiệm trí tuệ thời khắc. Là dứt khoát cùng vô thiên quyết liệt để Phật môn khí vận giảm phân nửa. Hay là khoan dung tiếp nhận vô thiên, bảo trì Phật môn khí vận, liền nhìn lựa chọn của hắn. Bởi vì kế tiếp là ma kiếp lại đến, nếu là như thế thời khắc mấu chốt, cùng vô thiên quyết liệt, như vậy đại biểu Phật môn khí vận tất nhiên sẽ đại giảm. Mà giảm bất khí vận đại giới, chính là tiếp xuống ma kiếp bên trong Phật môn tổn thất nặng nề, thậm chí là diệt môn nguy cơ. Đây là cái rất khó quyết định. Tiếp nhận vô thiên, cho hắn Phật môn Phật tổ vị trí. Điều này đại biểu tiếp nhận giết chết mình sư đệ kẻ cầm đầu. Thế nhưng là không tiếp nhận đại giới, là Phật môn tương lai suy sụp, thậm chí cả biến mất. Một màn này, sao mà tương tự trước đây Long Hán đại kiếp, cùng Vu Yêu kiếp nạn. Tam tộc đại kiếp, ba vị tộc trưởng tự bạo binh giải, Vu Yêu đại chiến, Vu Yêu nhường ra tất cả địa bàn, một cái co đầu rút cổ huyết hải, một cái đi xa hắc cám biển. Nên làm cái gì? Đây là tiếp dẫn giờ phút này rất muốn biết được đáp án. Thế nhưng là hắn bi ai phát hiện. Trước đây còn có cái sư đệ có thể thương nghị, nhưng bây giờ không ai có thể thương nghị. Dù là có bồ đề, làm sao tân sinh bồ đề thấy thế nào đều không phải Phật môn. Hắn tựa hồ là sư đệ tân sinh, một cái tiêu giao sự tình bên ngoài xuất trần tân sinh. Sư đệ tân sinh, tiếp dẫn không có cách nào nhẫn tâm, đem bồ đề kéo vào cái này đại tuyển qua bên trong. Sư đệ đã vì Phật môn cống hiến nhiều lắm, hắn tân sinh không phải người trong Phật môn, chẳng lẽ mình còn muốn đem hắn kéo vào cái này cái vòng xoáy khổng lồ bên trong à? Nếu là bình thường thời kỳ còn tốt, nhưng bây giờ là ma đạo ngóc đầu trở lại a, không để ý liền có to lớn kiếp nạn. May mắn, liền tại tiếp dẫn làm khó thời khắc, một cái không tưởng được người xuất hiện. Người đến chính là Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Vô lượng đạo tôn, vạn bối như tới bái kiến đạo tôn, gặp qua ngã Phật, gặp qua vô thiên Phật tổ, gặp qua bồ đề đạo hữu. Như Lai thân là Phật môn trên danh nghĩa giáo chủ, hắn sao lại không rõ giờ phút này phát sinh hết thảy? Tại hắn trên đường tới. Liền đã minh bạch muốn làm thế nào. Hắn biết tiếp dẫn thánh nhân là cái bản ngã minh ngộ thánh nhân, bản ngã minh ngộ thánh nhân tình cảm nhiều, nhưng cũng nhiều một chút ràng buộc. Hiện tại mình muốn làm, chính là trợ giúp tiếp dẫn làm ra quyết định, một cái liên quan đến Phật môn tương lai diệt vong hay là kéo dài quyết định. Bởi vậy trong lời của hắn lộ ra trí tuệ. Xưng hô vô thiên vì vô thiên Phật tổ, dù là hắn là cái ma, là cái không phải thuần khiết trên ý nghĩa Phật, cũng không phải thuần khiết trên ý nghĩa ma, một nửa Phật bán ma. Chẳng biết tại sao, Như Lai đến, tiếp dẫn nhẹ nhàng thở ra, thậm chí cảm giác có thể thương nghị đối tượng đến. Trước đây Tây Du lịch bố cục, đã chứng minh Như Lai trí tuệ, cái này môn hạ quyết không thể xem thường. Thậm chí còn phát hiện khác biệt, thời khắc này Như Lai rất là không giống. Chúc mừng vô thiên Phật tổ trở về, ta Phật môn có thể nhiều một cái thánh nhân, vô lượng thọ Phật. Như Lai cho mấy người làm lễ về sau, hắn thử hướng vô thiên chúc mừng. Cục diện này rất xấu hổ, đương nhiên lúng túng là tiếp dẫn cùng Bồ Đề. Bọn hắn không rõ Như Lai làm cái quỷ gì, cái này là địch nhân A. Mà vô thiên cười một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn một chút Như Lai, chợt lại đối Thái Sơ cúi đầu nói đến, nói cảm tạ tôn ban ân, điểm tình ta. Thái Sơ mỉm cười không nói chuyện, cùng nhân quả lao ra hỏa đứng ở một bên, tựa hồ hạ quyết tâm nhìn những bọn tiểu bối này trí tuệ đọ sức. Nhân quả lão giả cũng rất đưa vào, phát hiện Thái Sơ không có chém giết băn khoăn của mình về sau, bắt đầu ngắt nhéo. Cũng là một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ, nhìn xem mấy tiểu tử kia trí tuệ giao phong. Mà Như Lai, hắn nghe vô thiên hai mắt tỏa sáng nói như vậy, Phật tổ là Phật tổ, mà không phải ma. Ha ha, ta là nửa Phật, ma là ta, Phật cũng là ta, vì sao như vậy phân chia, ta là ta mà thôi. Vô thiên Phật tổ nói, hắn cũng không đốc, tại Thái Sơ chặt đứt hắn la khống chế về sau, đã vượt qua dự tính. Vốn là La Chi phối hắn, tiếp xuống tự do. Như hắn nói, hắn là nửa Phật bán ma, là mình, không phải là quân cờ. Kỳ thật hắn cũng nghĩ thông qua trả lời như vậy, nói cho tiếp dẫn Như Lai hai người. Quả nhiên, như vậy sau khi trả lời, Như Lai nhẹ nhàng thở ra, một bộ mỉm cười bộ dáng, trong lòng nhất định, không vượt ra ngoài dự tính. Mà tiếp dẫn tựa hồ minh bạch, cũng minh bạch đạo tôn vừa rồi sở tác sở vi. Không phải đạo tôn cố ý thành toàn vô thiên Phật tổ, mà là vô thiên sinh ra không thể tránh né, nhưng là, đạo tôn lại chặt đứt hắn bị khống chế cục diện. Nói cách khác vừa rồi đạo tôn cử động, không phải cùng Phật môn không qua được, mà là tại mình không hiểu tình huống dưới, giúp Phật môn một chút. Dù sao vô thiên sinh ra không thể tránh né, như vậy một cái bị ma tổ trưởng khống vô thiên Phật tổ tốt, còn một cái không bị trưởng khống vô thiên Phật tổ tốt. Vấn đề này, chỉ cần không nốc, tự nhiên đều hiểu. Một cái không bị ma tổ trưởng khống vô thiên Phật tổ tốt. Thậm chí tiếp dẫn một trận mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới, nếu là không có vừa rồi đạo tôn chặt đức, sau này Phật môn cũng muốn đối mặt vô giải vô thiên Phật tổ. Nhưng là, bị la trưởng khống vô thiên, thử hỏi, Phật môn không gặp xui ai không may. Hiện tại không giống, dù không phải tốt nhất cục diện, nhưng cũng không phải xấu nhất cục diện. Một cái không bị người trưởng khống vô thiên Phật tổ không còn gì tốt hơn. Vì thế, chỉ thấy tiếp dẫn đối Thái Sơ cúi đầu, vạn bối đợi Phật môn cảm ơn đạo tôn ban ân. Thái Sơ y nguyên không nói chuyện, chỉ là cười một tiếng. Thái Sơ dạng này đã giúp tam tộc, cũng dạng này đã giúp Vu Yêu, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ giúp hạ Phật môn, làm được công bằng. Mà Thái Sơ trầm mặc mỉm cười, trừ ở đây nhân quả bên ngoài, cái khác mấy cái đều hiểu. Đây là đạo tôn đang nhìn mình mấy người làm thế nào. Đây là một loại thái độ, nhưng có thể làm được tốt đạo tôn không biết nói chuyện, làm không được đạo tôn cũng sẽ không nói lời nói, nhưng đạo tôn ở đây chứng kiến, chính là coi trọng. Cho nên, sau đó phải hảo hảo muốn làm gì. Sau đó là ba người sân khấu. Chỉ thấy Như Lai nói, không biết vô thiên ngã Phật, đối Phật môn hiện trạng thấy thế nào. Vô thiên cũng khẩn trương, dù sao Thái Sơ nhìn xem đâu. Hắn cũng phải vì tương lai của mình suy nghĩ, không có bị chém đức khống chế trước còn có ma tổ vì chỗ dựa, thế nhưng là bị Thái Sơ chặt đức, hắn thành người cô đơn. Dù sao không là thật ma, cũng không phải thật Phật. Muốn tương lai trôi qua tốt, cần trí tuệ. Bởi vậy vô thiên nói, quá nghĩa hẹp, dù là ngươi đại thừa Phật Pháp cũng là như thế, trước đây giáo nghĩa ngũ ẩn giai không không thực tế, là sinh linh liền có, mà không phải là không thể tránh, ta cho rằng áp chế không phải duy nhất thủ đoạn, dẫn đạo mới là. Ma có ma đạo, Phật có Phật đạo, tốt đều hẳn là tiếp nhận, mà không phải bất công phủ định hết thảy. Thì như đâu? Tiếp dẫn cũng bắt đầu tham gia. Thì như, chuẩn đề là thánh nhân, đều có ta sinh ra, đây chính là thánh nhân. Chớ nói chi là những cái kia Bồ Tát cùng La Hán. Vô thiên rất đánh mặt mà nói. Hừ, nếu không phải ngươi hèn hạ tiếp dẫn nói chuyện liền tức giận, sư đệ không có thống khổ hắn còn không có chậm tới đây chứ. Nếu không phải Phật môn cũng là sư đệ tâm huyết, mình không đành lòng hủy, hắn thật có loại không thèm đếm xỉa cùng ma đạo liều, coi như Phật môn cuối cùng tan thành mây khói. Tiếp dẫn ngã Phật, không ngại để vô thiên Phật tổ nói xong. Như Lai đánh gãy tiếp dẫn phẫn nộ. Hắn hiểu được hiện tại tiếp dẫn Phật tổ bị phẫn nộ lấp đầy, là rất không lý trí thời khắc, mình không thể cũng không lý trí, muốn chống lên tới. Hừ. Tiếp dẫn trung quy không nghĩ Phật môn tan thành mây khói, nhẫn. Bất quá, rất là thâm tình nhìn Bồ Đề, đây là sư đệ kéo dài, nói không chừng Bồ Đề bản thân thi lại một lần nữa chém ra, mình quen thuộc sư đệ có thể sẽ khác loại trở về, cái kia sợ không phải thuần khiết sư đệ, nhưng tối thiểu có chút an ủi. Vô Thiên cũng không để ý tiếp dẫn, mà là tiếp tục nói. Đã làm không được hết thể giai không, vậy liền đem giáo nghĩa làm lớn một chút, Phật là khái luận giác ngộ người, cái gì là giác ngộ, ta cho rằng là đạo tâm giác ngộ, mà không phải áp chế giác ngộ. Ta bởi vì tâm ma thành Phật, chẳng lẽ ta cũng không phải là Phật rồi. Như vậy dùng cái này kéo dài, song tu chính là đạo âm dương, vì sao không thể thành Phật? Phật là tâm, làm gì giới hạn tại tối ra, sát sinh cũng là một loại chứng đạo, lấy giết thành Phật vì sao không thể? Vô Thiên nói đến đây, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào đến, Thái Sơ có chút biến hóa. Thái Sơ thầm nghĩ đến, hoan hỷ Phật, sát sinh Phật, vong linh Phật, Phật chờ một chút, những này nhìn qua tà đạo Phật, chẳng lẽ là Vô Thiên sinh ra mà xuất hiện? Quả nhiên sao? Trước đây còn hoài nghi những này Phật, Bồ Tát làm sao không có xuất hiện, nguyên lai là Vô Thiên lấy ra. Mà lại Vô Thiên nói rất đúng, thời khắc này Phật quá nghĩa hẹp. Thánh nhân cũng làm không được giai không, ngươi gọi một tên tiểu bối cảm ngộ giai không, còn áp chế tất cả, đây là hồ nháo a. Luôn cảm thấy Phật có lỗ thủng, hiện tại Vô Thiên bổ đủ. Hoang đường. Gầm lên giận dữ, đem đang trầm tư Thái Sơ giật nảy mình, ai lớn tiếng như vậy? Xem xét là tiếp dẫn, Thái Sơ mặt không biểu tình nhìn một chút tiếp dẫn. Tiếp dẫn đương nhiên rất gấp gáp, chẳng lẽ đạo tôn không cao hứng, làm sao bây giờ? Ngươi sao có thể nói những thứ này, ta Phật môn giáo nghĩa giới sắc, giới tham, giới dục, ách. Tiếp dẫn tư tư ồ ồ, lúc đầu chuẩn bị kỹ càng ngôn ngữ phản bác Vô Thiên, kết quả Thái Sơ một cái không biểu lộ ánh mắt, đem hắn thấy hư. Vô Thiên là ai? Xem xét cục diện này, nghĩ thầm, đạo tôn nguyên lai là ủng hộ dạng này. Ta đã nói rồi, đạo tôn là thần ma song tu, hoặc là nói cực số song tu, làm sao lại thấy không rõ Phật pháp một chút giáo nghĩa hoang đường. Nguyên lai đạo tôn cũng không ưa Phật môn ngũ uẩn giai không, cái gì đại từ bẩn, cái gì giới sắc, giới si, giới tham. Cơ hội đến. Bởi vậy Vô Thiên giống như là điên cùng nói, Phật môn không ngừng chuyển pháp để thế nhân triều bái, chẳng lẽ không phải. Chúng ta tiếp dẫn giáo đồ tráng đại khí vận, chẳng lẽ không phải tham nghiệm. Ta cũng kính nể Phật môn rất nhiều đại nghị lực đệ tử, nhưng là ta không cho rằng bọn họ đại nghị lực trả giá là không cầu hồi báo. Nếu là không có đại nghị lực trả giá sau đạt được công đức cùng số mệnh, ta không tin có nhiều như vậy không cầu hồi báo, cầu đạo đường chỉ có một đầu, vẫn là không cách nào quay đầu con đường, không tiến tắc tối. Vô Thiên chậm rãi mà nói, nói tiếp dẫn xấu hổ. Người không thể không thừa nhận, Phật môn vì tráng đại khí vận mà làm ra cố gắng, những này cố gắng tựa hồ cũng có thể nói thành cùng tham nghiệm. Đương nhiên, tiếp dẫn cũng có thể phản bác nói, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, Phật môn mạnh mới có thể phổ độ càng nhiều người. Nhưng là, trông coi Thái Sơ, ngươi nói như vậy có chút đánh mặt ta. Hồng hoang sinh linh cầu đạo đường nào có đúng sai, đương nhiên cũng không có có cái gọi là không cầu hồi báo. Tiếp dẫn trầm mặc. Đây là Phật môn đau nhức, đích xác không thể phản bác. Mình muốn càng mạnh, trước đây cùng sư đệ trăm phương ngàn kế lớn mạnh Phật môn, cùng đủ loại tính toán, chẳng lẽ không phải vì càng mạnh. Khúc khục. Như Lai đánh gây hai người xấu hổ. Như Lai nói, Vô Thiên Phật Tổ có ý tứ là. Ta ý tứ rất đơn giản, đơn nhất đường chống đỡ không nổi Phật môn, chính là trong lúc nhất thời lớn mạnh, cũng chú định sẽ suy bại. Cho nên, chúng ta muốn đổi một chút giáo nghĩa, cũng muốn Phật ma đồng tu, cực số đồng tu, ta cho rằng có Phật tâm, ma cũng là Phật, mà không có Phật tâm, Phật cũng là ma. Cuối cùng nói, cái này hô ứng chúng ta trí cao giáo nghĩa, nhất niệm thành Phật. Đương nhiên lại thêm một câu, nhất niệm cũng có thể thành ma. Quá vừa nghe thấy cái này, thầm nghĩ, thỏa. Có Vô Thiên gia nhập, Phật môn thật muốn vô địch. Làm sao đều có thể nói thông, không có yếu điểm rồi. Không câu nệ tại bề ngoài, đổi thành coi trọng kết quả. Đến tận đây, Thái Sơ cảm thấy, Phật môn vượt qua lớn nhất nan quan, coi như phía sau ma kiếp, Phật môn dù là có tổn thất, nhưng là cũng sẽ nhanh chóng đứng lên. Mà Thái Sơ cũng đem hồng mông tử khí, thuộc về Phật môn hồng mông tử khí cho Như Lai. Đây là định số, đầu này hồng mông tử khí chính là hắn. Lúc đầu nếu là mình không tham dự, là Vô Thiên Phật Tổ bị la trường khống, dựa tiếp cướp Phật môn, về sau ăn mòn tâm giới. Mà hồng ngông tử khí cũng bị Vô Thiên Vô Cực Thánh Nhân mang đi, Như Lai vì thành thánh chuyển thế đi, chuyển thế cảm ngộ thành thánh cơ duyên, cùng tìm kiếm xá lợi tử, hồng ngông tử khí, đi. Hiện tại sao? Trở nên không giống. Vô Thiên Phật Tổ không có bị trường khống, Như Lai cũng không cần đi chuyển thế, Vô Thiên còn tại Như Lai điều giải một chút gia nhập càng mênh mông hơn Phật môn. Khả năng sau này vong linh Phật, hoan hỷ Phật, Phật các loại, cũng sẽ xuất hiện. Về phần ma đạo ngóc đầu trở lại, cần thật cứng đối cứng, mà không phải là âm như gõ mở Phật môn. Đến tận đây, Thái Sơ mang theo nhân quả đi, giao cho là bốn cái tiểu gia hỏa. Quả nhiên. Sau đó không lâu, Như Lai dung hợp chuẩn đề Hồng Mông tử khí thành thánh. Thậm chí một lần nữa phân chia ba Phật, tiếp dẫn là quá khứ Phật, Như Lai là hiện tại Phật, Vô Thiên là vị Lai Phật. Còn có, trong Phật môn bởi vì Vô Thiên sinh ra, trước đây áp chế không nổi tâm ma bắt đầu thành ma. Bọn hắn vốn là lật tung Phật môn, nhưng Vô Thiên tồn tại, thành cùng Vô Thiên đồng dạng Phật ma. Không đến 100 năm, Hoan Hỷ Phật xuất hiện, là cái song tu Phật, Phật cũng xuất hiện. Tóm lại, hồng hoang thế lực lớn nhanh thấy không rõ Phật môn rồi. Làm sao Phật môn nửa Phật bán ma, đây là tình huống như thế nào? Bất quá, đáng lưu ý chính là Phật môn tựa hồ mạnh hơn, có 3 cái thánh nhân. Nhưng là, Phật môn cũng càng yếu, Như Lai một bàng, Vô Thiên một bàng, tiếp dẫn lao Phật môn một bàng. Nhìn qua cùng thuộc tại Phật môn, nhưng là thế lực 3 phần. Chương 999, ma kiếp bắt đầu. Cùng Phật môn đến nói, vượt qua lớn nhất kiếp nạn. Cũng không phải là sau đó liền không có, có thể nói mới vừa mới bắt đầu. Tại vực ngoại ma vực, La phẫn nộ phát tiết lửa giận, bị Thái Sơ lại một lần nữa đảo loạn bố cục, loại cảm giác này hắn chịu đủ. Lúc đầu hảo hảo bố cục, là Vô Thiên Phật Tổ bị chính mình trưởng khống, sau đó mình bắt đầu uy hiếp Phật môn, nhưng là hiện tại Vô Thiên Phật Tổ vượt qua trưởng khống. Cái này đánh đoạn, biểu thị hắn muốn dùng âm mưu đến thực hành kế hoạch khó. Cho nên, phẫn nộ La ra lệnh một tiếng. Tiến công, đi công chiếm tam giới, ma kiếp đến, ai đều không thể tránh được, đi thôi. Ra lệnh một tiếng, ẩn nhẫn vô tận tuế nguyệt ma đạo xông ra ma vực. Về sau ghi chép. Một ngày này, bầu trời bị hắc ám ma đạo bao trùm. Trời lại một lần đen, hồng hoang tiến vào từ trước tới nay mạnh nhất lượng kiếp, cũng là tiếp tục lâu nhất lượng kiếp. Ầm ầm. Thiên địa u ám, nhật nguyệt vô quang, sao trời run rẩy, càn quét mênh mông. Kiếp nạn đến nhanh như vậy. Thế lực lớn trước hết nhất gặp nạn, tại Long Phượng Kỳ Lân, Vu Yêu người trở thế lực lớn. Cho dù là bọn họ từ đầu đến cuối trong bóng tối thanh tẩy ma đầu, nhưng là tổng có một ít không thể tưởng tượng ẩn núp người, để người khó lòng phòng bị. Long tộc xếp hạng trước 100 trong cao thủ, 31 vị chính là ma đạo tâm ma giác tỉnh giả. Phượng tộc xếp hạng trước 100 trong cao thủ, 27 chính là ma đạo tâm ma giác tỉnh giả. Kỳ Lân tộc xếp hạng trước 100 trong cao thủ, hai nạn tính xuất hiện 42 cái. Nhân tộc trừ Tam Hoàng Ngũ Đế hai thánh tam tổ bên ngoài, còn thừa trong nhân tộc, trừ đời thứ nhất cận tồn không nhiều nhân tộc. Từ đời thứ hai nhân tộc lên, xếp hạng trước 100 trong cao thủ, 33 cái là ma đạo giác tỉnh giả. Vũ tộc, thiên phú thoải mái, bọn hắn là tâm ma thức tỉnh ít nhất, bản cổ huyết mạch không tu nguyên thần đạo, không phải khoác lác. Nhưng là đồng dạng có 4 cái thuộc về xếp hạng 100.000 cao thủ, ngoài ra phụ thuộc vào vũ tộc thế lực nhỏ cùng tán tu, lại thành buộc phát điểm. Thảm nhất chính là yêu tộc quá hôn tạp cũng quá nhiều, xếp hạng trước 100 cao thủ, gần 50 cái là ma đạo thức tỉnh tồn tại. Đây là thế lực lớn ma đạo giác tỉnh giả, chớ nói chi là một chút cường đại tán tu cùng một chút trong liên minh, quả thực nước tràn thành lụt. Tổn thất nặng nề đã không thể nói rõ hết thảy. Ma tổ La ra lệnh một tiếng, ma đạo ngóc đầu trở lại một khắc, không chỉ có là thế lực lớn ma đạo khôi phục, còn có vực ngoại, như mở ra địa ngục chi môn ma đầu nhóm. Thiên địa giờ phút này chỉ có 2 cái nhan sắc, màu đen cùng màu trắng, màu đen là ma đạo, màu trắng là chính đạo. Trừ cái đó ra, muốn nói tổn thất nhiều nhất là những người kia. Thuộc về trước đây bị hồng hoang chuyển hóa thế giới khác sinh linh. Đây mới là lớn nhất buộc phát điểm, bọn hắn lúc trước thế giới, căn bản cũng không có tâm ma thứ này, đến hồng hoang mới minh ngộ. Thử hỏi, như thế lây nhiễm hạ, bọn hắn bị xâm nhập há có thể thiếu. Không hổ là một lần cân bằng lượng kiếp, một lần tẩy bài trọng chỉnh lượng kiếp. Tóm lại, lượng kiếp bắt đầu. Chém giết không ngừng, toàn bộ hồng hoang nháy mắt tiến vào gió tanh mưa máu bên trong. Sau đó ngàn năm, tại 13 thánh nhân, cộng thêm ma vương, thần Jehova, Cương tổ, huyết tổ chờ 17 cái thánh nhân liên hợp hạ, ngàn năm, ma đạo bên ngoài chiếm cứ địa bàn, liền đạt tới tiên giới 1/3. Về phần hồng hoang một chút môn phái, có trực tiếp thất thủ, mà bị ma đạo chiếm cứ địa bàn, mặc kệ phía trên sinh linh có nguyện ý hay không, đều bị gieo xuống ma chủng. Bởi vì chỉ có 2 lựa chọn, một là gieo xuống ma chủng trở thành ma đạo, hai là tử vong. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn thứ 3. Cho nên, vô tận sinh linh thảm tao ma đạo thôn phệ, thậm chí căn bản không cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, trực tiếp thôn phệ lớn mạnh. Nhất ẩm nhất trác, chính đạo tại giảm nhỏ, nhưng là ma đạo đang tăng cường. Hồng hoang một loại quỷ dị cân bằng chính đang từ từ xuất hiện. Máu chảy phiêu mái trèo chiến trường, chém giết lan tràn, tung hoành thái cổ tam tộc, xưng bá thượng cổ Vu Yêu, thống trị cận cổ nhân tộc. Tóm lại khắp nơi có thể thấy được, hồng hoang các đại thời đại bá chủ nhau nhau đăng tràng, bọn hắn triển khai cùng ma đạo thế bất lưỡng lập tranh đấu. Mà lại, tranh đấu còn dễ nói, khổ sở chính là đã từng kể vai chiến đấu hảo hữu, một khi thành sinh thế bất lưỡng lập địch nhân. Đây là một cái thống khổ lựa chọn, thế nhưng là không có cách, hiện tại ma đạo lại đến, một bộ Thái Sơn áp đỉnh dáng vẻ. Chính là thế lực lớn đều cần bão đoàn sưởi ấm, huống chi những tán tu kia cùng thế lực nhỏ, liên minh cùng tiểu môn phái. Quả thực là khổ không thể tả. Đạo tiêu ma trường, hữu tử vô sinh, bạo. Ầm ầm. Tự bạo là rất nhiều đại ma đầu trưởng khống tiểu ma đầu thủ đoạn, ma đạo để hung hãn không sợ chết vu yêu, đều cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn hung hãn không sợ chết tính là gì, nhìn xem, ma đạo đây mới gọi là hung hãn không sợ chết. Bởi vì bị khống chế tự bạo, bởi vì ma đạo cực đoan. Bọn hắn mới là không sợ chết. Yêu tộc đại bản doanh. Kiềm chế trang diện, đế tuấn bọn người kinh lịch quá nhiều mưa gió, nhưng là y nguyên bị ma đạo không chút kiêng kỵ hung hãn không sợ chết, cùng thế đại lực chấm ngóc đầu trở lại hù dọa. Chính đạo sẽ còn cố kỵ thủ đoạn, ma đạo cũng sẽ không. Tỷ như rất đau lòng một cái trang diện, một ma đầu tế hiến một bang bị bắt làm tù binh yêu tộc, tu vi tăng nhiều song cùng yêu tộc đại chiến. Cái này hoàn toàn là cầm lấy thuộc hạ của bọn hắn khi thuốc bổ, sau đó tại cùng bọn hắn đại chiến. Các loại quỷ dị nguyên rủa, các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, cực đoan ma đạo không chỗ không dùng đến cực điểm, có thể nghĩ tới đều sẽ thi triển. Chính đạo quan tâm nhân quả vận mệnh, ma đạo không quan tâm. Bọn hắn vốn là không sợ sinh tử, bởi vì ma đạo thành tài suất càng hà khắc. Lại như thế tội ác hạ, có thể còn sống đều có thể lấy một địch hai, đây không phải nói lời bịa đặt. Yêu tộc đại điện, tổn thất bao nhiêu? Đế Tuấn nhìn lấy thuộc hạ trước mắt các huynh đệ. Đã từng khi nào, bọn hắn một các vị cấp cao tề tụ, hiện tại thành ma, có chiến tử, lúc đầu có thể chật ních đại điện tầng cao nhất, hiện tại nhìn qua thưa mà sáng quá nhiều. Bệ hạ, tổn thất chí ít 3 thành, ta yêu tộc địa vực, chí ít ném 2 thành. Bạch Trạch hồi đáp. Nói xong, mọi người trầm mặc không nói, đã không đáng chấn kinh. Bởi vì chấn kinh đã tại ngàn năm bên trong quen thuộc, ai có thể nghĩ tới nhìn qua không thể chiến thắng yêu tộc, ngắn ngủi ngàn năm tổn thất nhiều như vậy. Địch nhân cường hãn liền không nói, bởi vì đây là yêu tộc mà thôi, cái khác thế lực lớn cũng kém không nhiều. Liền nói tầng chót nhất chiến lực, Vu Yêu người, Long Phượng Kỳ Lân 6 thế lực lớn chung 8 cái, tăng thêm Tam Thanh 11 cái, tăng thêm Tây Phương Tam cái 14, coi như tăng thêm Linh Giáo Sống Ngủng cũng mới 15 cái. Mà ma đạo 17 cái, dù là ma vương, thần dê hô va 4 người rất yếu, nhưng cũng là 17 cái. Đơn thuần sức chiến đấu cao nhất, chính đạo không chiếm tiện nghi. Cũng may thứ 2 chính doanh, Đông Hoàng Thái Nhất, Tổ Vu chờ người ký tên đầu tiên trong văn kiện thứ 2 trận doanh, chính đạo là cường đại. Mà quyết định thành bại chính là bọn hắn cái này đệ nhất chiến lược trận doanh cùng thứ 2 chiến lược trận doanh. Nghe nói Bạch Trạch trả lời, Đế Tuấn một trận nhíu mày, lại hỏi, gần nhất tìm nơi nương tựa ma đạo tán tu nhiều hay không? Cái này, Bạch Trạch sững sờ, không phải không biết, mà là khó mà mở miệng. Rất nhiều. Ai có thể nghĩ tới đường đường yêu tộc yêu sư côn bằng, vậy mà đi đầu quân ma đạo. Còn có đáng chết Minh Hà cùng Văn Đạo Nhân, cũng đi tìm nơi nương tựa ma đạo. Hai người này dẫn đầu hạ, một chút ngao ngoe muốn động tán tu, tại phát hiện ma đạo không phải bọn hắn nghĩ như vậy, mà là thật tùy ý tiêu giao về sau, bọn hắn cũng đi đầu quân ma đạo. Lần thứ nhất, bọn hắn thanh tẩy nhận biết ma, nguyên lai không phải tất cả ma đô là ác ma. Loại kia không có lý trí ác ma. Thật đại ma đầu kỳ thật cùng chính đạo không có khác nhau, duy nhất khác biệt là bọn hắn một cái càng cực đoan mà thôi. Tựa như giờ phút này 13 ma sứ động một chút lại tuyên truyền giảng giải đồng dạng. Ma tin mình mà thôi, ma đạo mới thật sự là bản thân chi đạo. Tại 13 ma sứ dạng này bán mạng tuyên truyền hạ, quả nhiên rất nhiều từ tâm, đúc ta, đầu nhập ma đạo bởi vậy từng ngày lớn mạnh. Đế Tuấn một trận thở dài, nói, bản hoàng quyết định, hủy bỏ côn bằng yêu sư chi danh. Bệ hạ, chỉ sợ làm không được, yêu sư là bởi vì yêu văn mà định ra số, ngoài ra, cũng có rất nhiều ta yêu tộc đầu nhập ma đạo, thậm chí truyền ra yêu ma vốn là một thể. Hoang đường. Đế Tuấn giận, làm sao lại có loại này truyền ngôn? Dù là yêu ma thật không sai biệt lắm, nhưng là không thể xưng hô như vậy. Mình chờ cao tầng vì sao hưởng thụ yêu tộc khí vận, hưởng thụ thiên địa công đức. Không phải liền là bọn hắn thuộc về chính đạo, giao hóa yêu tộc mà đạt được khí vận à? Tuy nói đáng chết ma, cũng là một loại giáo hóa thiên hạ sinh linh nói, nhưng là không thể thừa nhận, ngươi thừa nhận như thế nào hưởng thụ thời khắc này khí vận. Nói ra hay là lợi ích? Loại này bất chính chi phong muốn nghiêm khắc đả kích, nói cho những cái kia lòng có tạp niệm tiểu yêu nhóm, ma là cực đoan, bọn hắn tu vì nhỏ yếu như vậy, tìm nơi nương tựa ma đạo không thua gì đường đến chỗ chết, ta chính đạo muốn là quang minh chính đại, mặc dù bọn hắn nhỏ yếu nhưng là có quang minh tương lai, ma đích sắc cũng có tương lai, nhưng là mỗi một cái tương lai, đều biểu thị ước vạn người đổ xuống. Một cái đi ra. Đế Tuấn nghĩ đến vững chắc thủ đoạn. Ma đạo tàn khốc, 100 triệu cái yếu tiểu sinh linh bên trong, khả năng cũng liền đi ra một cái đại ma đầu, thật thành tựu bản thân, tiêu giao mà có lý trí. Nhưng là càng nhiều hơn chính là, bị gieo xuống ma chủng một khắc, áp chế không nổi đạo tâm mất lý trí tùy ý tàn sát, cuối cùng tội ác sâu nặng thân tử đạo tiêu. Chính đạo không giống, phong hiểm nhỏ. Chính đạo ngươi có thể nhỏ yếu, nhưng là chỉ cần ngươi có cơ duyên không phải là không được thành công. Về phần cố gắng thứ này, không phải ưu thế, là tất nhiên, cũng là tiền đề. Nói cách khác, cố gắng còn có cơ duyên mới là thành công tiền đề, chỉ có cố gắng không được, bởi vì đều đang cố gắng. Cho nên nói, ma đạo so chính đạo tàn khốc hơn, là huyết tinh sàng chọn ra, mà chính đạo càng ôn hòa, chỉ phải cố gắng tối thiểu không chết được. Đế Tuấn cảm thấy, dạng này tuyên truyền, có thể ổn định một bộ phận quân tâm. Nhưng là Đế Tuấn cảm thấy thật không được tự nhiên a. Tựa hồ là, sợ chết ngươi đừng đi. Không sợ chết vì chứng đạo cái gì đều nguyện ý, ngươi liền đi. Đế Tuấn buồn bực phát hiện, sẽ không chỉ để lại một bang nhuyễn đàn a. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, nói. Đợi một chút, vừa rồi bản hoàng nói hết hiệu lực, không muốn tuyên truyền, muốn giữ lại từ đầu đến cuối sẽ lưu lại, không nghĩ lưu cũng lưu không được, ta không nghĩ rằng chúng ta lưu lại chính là tham sống sợ chết nhuyễn đàn. Đông Hoàng Thái Nhất một suy nghĩ, nói. Đại ca nói có lý, kỳ thật có thể có đại thành tựu. Mặc kệ chính đạo còn là ma đạo đều có thể thành công, mà không có đại thành tựu, mặc kệ đi cái kia đều giống nhau. Ta yêu tộc vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, mặc dù bắt đầu ngàn năm tổn thất nặng nề, nhưng là gần nhất tiến vào ổn định kỳ, điều này nói rõ chúng ta cơ hội phản kích đến. Ngoài ra, không nên hỏi quên còn có đạo tôn, ma đạo nghị chúa tể hồng hoang, đạo tôn chỉ sợ không nguyện ý nhìn thấy, chỉ cần đạo tôn không nguyện ý, hắn ma đạo lại mạnh gấp trăm lần cũng là uổng công. Ngoài ra, chúng ta không đi giữ lại, để có thể thấy rõ bọn tiểu bối mình lựa chọn, nhìn như vậy như tổn thất nặng nề, nhưng là chúng ta cũng có thể thu lấy được đạo chân chính đại nghị lực chi hậu bối, bọn hắn sẽ truyền thừa kéo dài ta yêu tộc tân hỏa. Ta yêu tộc từ viễn cổ sinh ra, xương bá thượng cổ, gặp phải gian nan còn nhiều, rất nhiều, ta tin tưởng chính là lần này ma kiếp, chúng ta cũng có thể tùy tiện vượt qua, tổn thất dù là không thể không khỏi. Mà lại, ta nói câu công đạo, hồng hoang thật cần một lần thanh tẩy, nhất là tiên giới, an nhàn quá lâu. Trước đây hai lần ngoại giới xâm lấn, căn bản không được cảnh giới tác dụng. Thiên địa lượng kiếp dẫn phát nhất định có tất nhiên, chắc hẳn lần này ma kiếp thanh tẩy cùng ngóc đầu trở lại, chính là một lần gây dựng lại. Dù sao đạo không có tận cùng, hồng hoang càng ngày càng mạnh, bất kỳ cái gì an ở hiện tại không muốn phát triển đều hẳn là bị đào thải. Giờ phút này đơn giản là thiên địa vận mệnh bức bách chúng ta tiến bộ mà thôi, ta cảm thấy là chuyện tốt, lần này ma kiếp mục tiêu của ta chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Mọi người phát hiện, Đông Hoàng hay là Đông Hoàng vẫn là yêu tộc sống lưng cùng ngông nên. Đế Tuấn yêu hoàng là đại não cùng trí tuệ, Đông Hoàng bệ hạ chính là yêu tộc ngông nên sống lưng, ép không đổ không thể chinh phục. Tốt. Đông Hoàng bệ hạ lời ấy đại thiện. Đông Hoàng bệ hạ nói có lý. Đông Hoàng bệ hạ. Yêu tộc tựa hồ từ trong sự ngột ngạt đi ra. Phát hiện, khả năng thật là an nhàn quá lâu, cũng quen thuộc có được hồng hoang đỉnh tiêm thế lực lớn, quen thuộc âm nhu cùng bố cục. Hiện tại, yêu tộc không cần những cái kia âm nhu cùng tranh đấu. Muốn từ an nhàn hoàn cảnh bên trong ra lại trải qua mưa gió. Không chỉ có là yêu tộc gặp dạng này nan đề. Chính là thế lực khác, cũng gặp phải yêu tộc dạng này khốn cảnh, nhưng là không hổ là no bụng trải qua tàn phá thế lực lớn, trong bọn họ luôn có ngông nên xuất hiện. Vài câu không cao thầm, cũng không phiến tỉnh, nháy mắt liền để bọn hắn trở lại đã từng quật khởi thời đại, cái kia đấm máu phấn đấu thời đại. Mà lại, không phải là không có tin tức tốt, tối thiểu đạo tôn đệ tử đời ba đều nhao nhao rời núi. Một cái đã từng uy chấn nhất thời danh tự Vân Trung Tử, Không Linh, Cựu Tuyết, Tam Tiêu chờ một chút, cùng mạnh đại hộ pháp trận doanh, môn hạ trận doanh cũng rời núi. Mỗi khi gặp lượng kiếp vô lượng môn nhất định phải gia nhập truyền thống, bắt đầu. Mà lại bọn hắn lựa chọn là chính đạo trận doanh, cái này gọi rất nhiều đại thế lực nhìn thấy hy vọng. Dù sao cái này từng cái đã từng uy chấn nhất thời danh tự phía sau, đều có từng cái vô lượng môn thánh nhân A. Những này thánh nhân tuyệt đối là thiên bình, bọn hắn áp đảo phương kia liền sẽ thắng lợi. Cho dù là bọn họ bởi vì thiên địa đại thế sẽ không xuất thủ, nhưng đệ tử ra ủng hộ, không phải liền là cho thấy lựa chọn của bọn hắn sao. Ngoài ra, một cái thế lực mới bắt đầu gây nên ma đạo hai phe chú ý, bọn hắn gọi phi thăng giả trận doanh. Có phàm giới phi thăng đến, có 3.000 giới phi thăng đến. Vốn cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao bọn hắn không trọng yếu. Nhưng là, loạn thế xuất anh hào, chính là như vậy hỗn loạn thời khắc, rất nhiều danh tự bị người ghi nhớ. Thì như ma đạo song sát. Thi hải cùng âm u, thì như chính đạo song tinh, thần tổ cùng đại hoang. Còn có càng nhiều, bọn hắn dù không bằng bốn người này nổi danh, nhưng là 1.000 năm chính ma trong chém giết, bọn hắn đều có uy danh của mình. Chính ma hai đạo, cũng bắt đầu chú ý những này phi thăng giả, bọn hắn đã là một cô không nhỏ thực lực. Mà rốt cục từ minh giới lịch luyện trở về, thành tựu chuẩn thánh thiên hành giả. Mạnh phát hiện thế giới thay đổi, mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Chương 1000, vĩ đại thời đại. Thời khắc này thiên hành giả đã là chuẩn thánh chém tới một thì, lại cảnh giới đạt tới chuẩn thánh trung kỳ cấp độ. Trải qua 8 cái thánh nhân, cộng thêm một cái vô cực thánh nhân dạy bảo. Một thế này thiên hành giả, căn cơ chi kiên cố, có thể nói được trời ưu ái. Lại thêm hắn thiên mệnh nền móng cùng số mệnh, dạng này điều kiện tiên quyết, chỉ có thể nói bất khả hạn lượng. Bất quá, thực tế không nghĩ tới, từ minh giới trở về sau, là như vậy một cái tiên giới đang chờ hắn. Máu chảy trôi nổi, chém giết không ngừng, trần trụi hồng hoang thiết huyết phát tắc. Chính là hắn không có tâm tư tham dự chính ma đại chiến, nhưng là trên đường đi vậy mà gặp 5 lần chặn giết. Chặn giết hắn đối tượng có chính có tà, nó động thủ nguyên nhân càng là không hợp thói thường. Hai phe gặp nhau. Hỏi, ngươi là chính là ma? Thiên hành giả, chính đạo như thế nào, ma đạo như thế nào? Đắc, không thế nào, sinh tử bất lưỡng lập mà thôi. Thiên hành giả thở dài, ngươi khi ta chính ma đều có A. Vốn cho rằng trả lời như vậy, không đứng tại bất kỳ bên nào sẽ tránh, nhưng kết quả. Gặp phải chặn giết bên trong, đều là tại hắn nói ra trả lời như vậy về sau, không nói hai lời khai chiến. Một đường này thiên hành giả chiến 5 cái chuẩn thánh, trong đó 4 cái chuẩn thánh sơ kỳ bị hắn chém giết một cái, trọng thương 2 cái, chạy một cái. Còn có một cái chuẩn thánh trung kỳ cùng hắn tương xứng, hai phe chiến hậu người này cũng không làm gì được người kia, cuối cùng tách ra. Bất quá cái này 5 lần chặn giết bên trong, duy nhất chuẩn thánh trung kỳ, là một cái chính đạo cao thủ. Hắn đối thiên hành giả nói một câu, đến nay còn tại hoang mang thiên hành giả. Đạo hữu, giờ khác này không có đúng sai, cũng chính cũng ma không phải tránh né thủ đoạn, chỉ có kiên định một phương, mới là hợp lý đáp lại. Ta phát hiện đạo hữu ngươi chán ghét dạng này tranh đấu, nhưng là chúng ta đều không còn cách nào khác. Câu nói này đối thiên hành giả ảnh hưởng rất lớn, nghĩ thầm, thật chẳng lẽ không thể hai không chọn, bảo trì trung lập. Nhưng là phía sau tao ngộ tàn khốc nói cho hắn, không được. Giờ khắc này, thiên hành giả rất muốn tìm Thái Sơ, cầu cạnh mình không hiểu. Nhưng là đạo tôn người này, chính là để ngươi nhìn không thấu. Hắn bắt đầu nhiệt tình như vậy cho mình an bài tôi luyện, hay là cấp cao nhất tôi luyện, bát đại thánh nhân một cái vô cực. Thế nhưng là, giờ khắc này mình tôi luyện kết thúc, đạo tôn lại biến mất không thấy gì nữa, chính là tìm không thấy. Thiên hành giả rất mê mang, hắn thấy, đạo tôn một thế này an bài như vậy mình, thành tựu như thế mình, nhất định đối với mình có bố cục cùng tính toán. Nhưng là, làm sao chính ma đối lập, thiên địa chém giết không ngừng, mình lại có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Đạo tôn cũng không tiếp tục an bài tương lai của mình rồi. Cục diện này, thiên hành giả rất là không nghĩ ra. Mà theo thời gian trôi qua, thiên hành giả kinh lịch càng nhiều, ngày này hắn tựa hồ có chút minh ngộ. Đạo tôn an bài 8 cái thánh nhân lão sư, không có một cái rõ ràng nói cho ta, muốn đứng tại chính đạo, hoặc là đứng tại ma đạo, không có một cái thánh nhân như thế dạy bảo. Thiên hành giả trầm tư. Như vậy vấn đề liền đến, là đạo tôn cố ý, hay là nói có huyền cơ khác. Thiên hành giả lại là một trận trầm tư, theo nói mình là chính đạo, bất luận xuất thân của mình hay là chủ tu chi pháp, đều là chính đạo. Mà mình một đời trước, lại là bị chính đạo tính toán khổ không thể tả, nói như vậy mình vì báo thủ, hẳn là đứng tại ma đạo. Nhưng là, đạo tâm của mình tại 8 cái thánh nhân gõ hạ, tại mình lịch duyệt phong phú sửa sang lại, lại là chính ma đều giống nhau, duy có đạo tâm mới là căn cơ. Chẳng lẽ, đạo tôn không phải an bài ta đi đối kháng ma đạo, hoặc là nói đi trả thù chính đạo, mà là mở con đường mới, một cái chính ma không dùng đối lập đường. Thiên hành giả bỗng nhiên một trận kinh hoàng. Ý nghĩ này đem chính hắn đều dọa cho phát sợ. Dựa theo mình tao ngộ xem ra, tựa hồ 89/10. Lại cấp độ càng sâu nghĩ, tựa hồ nhìn qua đạo tôn khắp nơi cùng ma đạo đối nghịch, nhưng là đạo tôn thật không có tận lực đả kích ma đạo, cũng không có sử dụng năng lực của mình trấn áp ma đạo. Người khác chỉ thấy đạo tôn trấn áp vô thiên vô cực thánh nhân, môn hạ đệ tử đời ba đại biểu chính đạo chính phạt. Bất quá những người này không nghĩ tới, vô lượng môn hạ đệ tử tôi luyện, thật có cũng được mà không có cũng không sao à, đời thứ 28 người đệ tử mới là mấu chốt. Nhưng đời thứ 28 người đệ tử, cùng đời thứ 2 hộ pháp bên trong nặng minh thánh nhân, cùng cũng coi như đời thứ 2 quyến rũ thánh nhân, căn bản không có tham dự. Thiên hành giả may mắn từng tiến vào Thái Sơ giới, tự nhận đối đạo tôn tuyên cổ đi tới sự kiện, coi như rõ ràng. Cho nên tổng hợp phát hiện, đạo tôn tất cả bố cục, nhưng có thể bắt đầu là đề phòng ma đạo, thậm chí là tan rã ma đạo. Nhưng là đến giờ phút này, đã không phải tan rã ma đạo, mà là muốn chính ma cân bằng. T. Đây mới là đạo tôn bố cục, chúng ta đều bị đạo tôn lừa gạt, đạo tôn căn bản không nghĩ tới đánh ma đạo, mà là nghĩ chính ma cân bằng. Như vậy tưởng tượng, thiên hành giả phát hiện rộng mở trong sáng. Đạo tôn ban đầu đích xác nghĩ tan rã ma đạo, tan rã la bố cục. Về sau chính ma chính là thiên địa cân bằng về sau, thuộc về hồng hoang diễn biến tất nhiên về sau, đạo tôn thay đổi, hoặc là nói căn bản không thay đổi, mình nghĩ sai. Đạo tôn muốn chính là chính ma cân bằng, cũng là thiên địa muốn cục diện. Mà đạo tôn bố cục đơn giản là, sớm một chút đạt tới chính ma cân bằng, kết thúc chém giết cục diện mà thôi. Vô lượng đạo tôn, vạn bối thật sự là tâm phục khẩu phục. Thiên hành giả mặc niệm đạo hiệu, thật sự là phục. Chính đạo tại đắc chí coi là, đạo tôn là khuynh hướng chính đạo. Ma đạo đang lo lắng suy đoán, đạo tôn có phải là thật hay không muốn chèn ép chúng ta. Như vậy dạng này cách nghĩ hai phe, tất nhiên sẽ nghĩ tới chú ý cẩn thận. Ma đạo nghĩ tìm một cái cân bằng biện pháp, dạng này liền sẽ không nhận chèn ép. Mà chính đạo muốn tận lực tránh tổn thất, chờ đạo tôn có khả năng xuất thủ, cho nên trước gáp chế xúc động. Vì vậy, theo ma đạo nghĩ kiếm cân bằng không bị chèn ép, bọn hắn sẽ từ từ thu liễm. Mà chính đạo muốn đợi đạo tôn chấn áp ma đạo, bọn hắn cũng sẽ từ từ thu liễm. Tiếp tục như vậy, đạo tôn chính là không xuất thủ, thời gian nhất định về sau, hai phe sẽ kinh ngạc phát hiện, chúng ta vậy mà cân bằng rồi. Đây chính là dẫn đạo A, căn bản không cần tận lực xuất thủ, chỉ là cho thấy một chút thái độ là được, thật sự là vô lượng cái kia đạo tôn A. Vãn bối là thật phục khí. Thiên hành giả càng nghĩ càng cảm giác mình đoán đúng rồi. Mà lại, mình bị đạo tôn ban cho nhiệm vụ, chính là gia tốc dạng này cân bằng, mình đại biểu chính ma đều không giúp phe thứ ba. Nếu là mình nhiều như vậy, ma đạo liền sẽ sợ hãi, sẽ suy đoán, chúng ta ma đạo lại như thế áp bách dưới đi, trung lập càng nhiều nhưng làm sao bây giờ? Chính đạo cũng là như vậy suy đoán, chúng ta chính đạo như thế áp bách dưới đi, trung lập nhiều làm sao bây giờ? Thôi được, đạo tôn ngài ban cho ta nhiều như vậy, tuy nói là tính toán, nhưng là vạn bối rốt cuộc minh bạch, vì sao nhiều như vậy cao nhân thích bị ngài tính toán, bởi vì ngài thật sự là tính toán không bỏ sót ta, bị tính kế đều có thể phải đến bản thân chỗ tốt. Cho nên bị ngài tính toán cũng đại biểu cơ duyên đến, cái này nổi vạn bối cóng, triệt để bị ngài tính toán một lần cũng không sao. Thiên hành giả mở nhìn, lúc này còn nhìn không ra liền là kẻ ngu. Nếu là mình trợ lực chính ma gia tốc cân bằng, đây là thiên đạo công đức, cũng là thiên đạo nguyện ý nhìn thấy cục diện A. Dạng này công đức cùng số mệnh hạ, chính là mình tiến giai chứng đạo hôn nguyên cơ hội. Nhưng có thể tự mình trợ lực chính ma cân bằng lúc, chính là mình chứng đạo hôn nguyên đại la thời khắc. Dù là nhiệm vụ như vậy vô cùng gian khổ, còn sẽ có khắp thời gian dài nghiệm chứng, nhưng là thời gian ngắn mình còn làm không được đâu. Vừa vặn, nghĩ thông suốt thiên hành giả cũng liền không sợ. Quang minh chính đại bắt đầu bảo trì trung lập, cho là mình cũng chính cũng ma. Mở đầu xác thực khó, nhưng là nương theo chém giết tăng lên, tổn thất nặng nề về sau, sẽ có càng ngày càng nhiều dạng này giác ngộ người. Tóm lại, sử dụng mình tại thái sơ giới nhìn thấy đạo tôn trích lời đến nói, chính là, 20 chưa thành công, đạo hưu vẫn cần cố gắng. Đây là đạo tôn đối trước đây chưa hợp đạo trước Hồng Quân đạo tổ cổ vũ ngôn ngữ. Hiện tại mình đến cổ vũ chính mình. Về sau, thiên hành giả ý nghĩ là tốt, nhưng là muốn thực hiện là chật vật. Chính ma chi chính là, cân bằng diễn biến, là một lần thanh tẩy, cũng là một lần gây dựng lại, càng là một lần tranh đoạt lợi ích. Cân bằng không cần phải nói, đạo tổ viên mãn, thiên địa diễn biến, vô cực thánh nhân xuất thế chấn áp tam giới. Thanh tẩy cũng tốt giải thích, thanh tẩy cầu đạo vô vọng người, nhân quả cự lớn nghiệp chướng nặng nề người. Gây dựng lại càng dễ bàn hơn, chính là chỉnh lý trước đây tiểu thế giới lớn dung hợp, cùng sinh linh triệt để chuyển hóa, cùng mới tăng địa vực chỉnh lý. Về phần lợi ích tranh đoạt, là ma đạo lợi ích, cái này lợi ích chính là khí vận cùng công đức, ngoài ra còn có thế lực lớn trưởng kỳ chiếm lấy tầng cao nhất tài nguyên, một chút đối hiện trạng bất mãn người, thừa dịp ma đạo xuất hiện tranh đoạt. Cho nên lại là 2000 năm. Ma đạo lại đến ban sơ 3000 năm, là hỗn loạn tương bừng một mảnh chém giết, khắp nơi gió tanh mưa máu. Tựa như trở lại ban sơ hung thú kiếp nạn đồng dạng. Không có đúng sai, ngươi là chính đáng chết, ngươi là ma đồng dạng cũng nên chết. Các thế lực lớn lên đài, liên hợp, phá phá, tóm lại trở lại một loại vô tự thời đại. Phàm là dạng này thời đại, kiểu gì cũng sẽ tạo nên kiêu hùng xuất hiện. Giờ phút này thánh nhân cấp độ chiến lực còn không có gia nhập, thuộc về các phe cuối cùng vũ khí. Cho nên giờ phút này là chuẩn thánh thiên hạ. Minh Hà, Côn Bằng, Âm U, Thi Hải, Mễ Già Lặc chờ một chút. Ma đạo kiêu hùng, Đại Hoang, Thần Tổ, Đông Hoàng Thái Nhất, Tổ Vũ Trúc Dung cộng công các loại, chính đạo anh hùng. Còn có rời rạc bên ngoài Vô Lượng Môn, Vân Trung Tử, Tam Tiêu, Thân Công Báo, Dương Tiễn, Cửu Tuyết, Kim Linh Trở. Cùng nhất gần ngàn năm xuất hiện, lấy Trần, Thiên Hành Giả, Huyền Lỏng, Ma Cơ, Thanh Đế, Lôi Trạch chờ nhược tiểu nhất trung lập trận doanh, cũng là cũng chính cũng ma trận doanh. Tại Thiên Hành Giả đau khổ rẽ rùa gần 2000 năm, rốt cuộc tìm được sư phó Trần. Cũng rốt cuộc tìm được một chút cùng chung chí hướng đạo hưu, mặc dù bây giờ rất nhỏ yếu chính ma hai phe cho rằng bọn hắn là trò cười, nhưng là bọn hắn cảm giác mình đúng rồi. cũng ngay tại đối trên đường phủ phục tiến lên, dù là vô cùng gian nan. Đây là một cái đại thời đại, một cái gió nổi mây phun thời đại, các lộ anh hào đăng lục, tung hoành toàn bộ hồng hoang lịch sử thiên chi tiêu tử, nhao nhao từ tị thế bên trong đi ra. Ngươi có thể nhìn đến bất kỳ một cái nào thời đại hồng hoang, còn sống sót nhân vật đăng tràng, ngươi có thể nhìn thấy nhìn chung 3.000 tiểu thế giới, cùng trước đây từng cái bị hồng hoang dung hợp thế giới sinh linh xuất hiện. Đây là một cái vạn loại cảnh tự do thời đại, cũng là nhất bao dung hồng hoang. Đồng thời, là cái nhất đối địch nhất không bao dung hồng hoang. Bởi vì cái gì đạo đều có, sinh linh gì đều có, bởi vậy nhất bao dung, tựa như trở lại thời đại hoang cổ. Nhưng là trái lại, bọn hắn có chém giết lẫn nhau, đều có mình kiên trì cùng nói, cho nên lại nhất không bao dung. Một loại và hài hòa mâu thuẫn cùng tồn tại thời đại. Mà lại dạng này thời đại, đang đứng ở ban đầu sinh ra trong lúc đó, sau này nhất định có riêng phần mình lớn mạnh thời kỳ, chinh chiến thời kỳ, nghĩ lại thời kỳ, cùng sau cùng ấn chứng với nhau, lắng lại thời kỳ. Cái này kéo dài, phàm là ánh mắt lâu dài đều có thể nhìn thấy. Thậm chí, không chỉ có nhìn thấy, đã có một tia biến hóa. Tỷ như chém giết 3.000 năm, từng cái tổn thất nặng nề về sau, có người trầm tư cải biến một chút. Mà những này có ý tưởng, còn là xuất hiện ở chính ma hai phe trong trận doanh. Cho nên lại là vạn năm, xuất hiện lựa chọn sau phản bội, có là người trong ma đạo phản bội ma đạo, có là người trong chính đạo phản bội chính đạo. Bọn hắn là nhóm đầu tiên trầm tư mê vong về sau, lớn mật thử. Đây là dò đường người. Bất quá, dò đường từ này tới là nhất khổ cực, riêng phần mình bị riêng phần mình trận doanh truy sát không ngừng, so chính ma đối lập cừu hận đều lớn. Loại này suy nghĩ cùng phản bội nghiêm trọng nhất bên trong chi địa là Phật môn. Đúng vậy, là ba cái Phật Phật môn. Tiếp dẫn đại biểu là chính thống thủ cựu, Như Lai đại biểu là biến hóa, Vô Thiên đại biểu lại là vừa chính vừa tà. Mà lại, một lần trọng đại làm phản chấn kinh toàn bộ hồng hoang. Đương nhiên cũng có người nói, đây không phải làm phản, đây là trở về. Nói làm phản chính là Phật môn, nói trở về chính là Tam Thanh. Phật môn tuy có Thái Sơ tham dự, không có Như Lai chuyển thế lại đến, cũng không có Tôn Ngộ Không trở thành đấu chiến thắng Phật, Trần trở thành công đức Phật, càng không Vô Thiên Phật tổ trấn áp Phật môn. Nhìn qua biến hóa rất lớn, Phật môn cơ hồ không có có tổn thất. Nhưng là, trước đây Tam Thanh bố cục kế hoạch, giờ khác này thành thủ. Trăm năm trước, tại linh giới cụ lưu tôn Phật, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát chờ đại biểu, trước đây Phật môn thành lập lúc làm phản Tam giáo đệ tử, vậy mà lại một lần cùng nhau làm phản. Lần này bọn hắn làm phản chính là Phật môn, trở về chính là Tam Thanh đại biểu huyền môn. Tại trăm năm trước, một lần bế quan bên trong, bị Nguyên Thủy từng chôn xuống kiếp nổ Phổ Hiền Bồ Tát, đồng nhiên tiến vào một lần đốn ngộ. Nói thật dễ nghe là đốn ngộ, nhưng thật ra là một lần ma chướng huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong, hắn tựa hồ giải phong một cái tự thân phong ấn, nó phong ấn kiếp nổ, là trước đây Nguyên Thủy bàn cho linh bảo. Từ cái kia bắt đầu Phổ Hiền bắt đầu tỉnh ngộ, hỏi mình vì sao lúc trước làm phản sư tôn Nguyên Thủy. Tại sao phải làm như thế, mình là phản đồ. Lại cái này kiếp nổ, quả thực thành tâm ma, để Phổ Hiền không dám bế quan, thậm chí không dám tu luyện, càng trầm nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tăng thêm từ tiên giới cùng linh giới truyền đến đủ loại làm phản, Phổ Hiền cảm thấy mình ma chướng, hoặc là nói ngộ. Lần này ngộ, là mình thông hướng cấp bậc cao hơn cuối cùng bình chướng. Khả năng hoàn toàn đốn ngộ lần này ma chướng, chính là mình tiến bộ thời khắc. Bất quá, hắn sợ mình bị Phật môn nhìn ra, tuy nói Như Lai Thế Tôn thành thánh đi tiên giới, hiện tại lưu lại chính là phân thân. Dù là dạng này, hắn đều có chút khẩn trương, Như Lai thông qua cường đại cùng trí tuệ, để lại cho hắn thâm bất khả trắc ấn tượng, nhất định phải cẩn thận. Bất quá, liền là cẩn thận như vậy, để hắn phát hiện cũng giống như mình tình huống, tựa hồ còn có người khác. Mấy chục năm tử quan sát kỹ cùng cẩn thận thăm dò, rốt cục làm rõ ràng, trước đây cùng một chỗ làm phản xiển giáo các sư huynh đệ, đều là ý nghĩ như vậy. Duy nhất không có dạng này biến hóa chính là Quan Thế Âm, cũng chính là Từ Hàng đạo nhân. Mấy người bắt đầu âm thầm liên hợp, cũng bắt đầu bố cục, cảm thấy dạng này trở về, nếu là sư tôn Nguyên Thủy không tiếp thụ đâu. Như vậy liền làm điểm khác đi. Tỷ như mang đi một chút Phật môn hạt giống tốt, nhóm người mình tại Phật môn đệ tử chờ. Rốt cục, bọn hắn tinh toán kỹ. Ngày này, thiên địa chấn động, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, Văn Thủ bọn người cầm đầu người trong Phật môn, tại đi tới tiên giới về sau, làm phản. Bọn hắn thuần một sắc quỷ gối Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trưởng trước, biểu thị, đệ tử biết sai, đệ tử có tội, mời sư tôn một lần nữa thu đệ tử về núi cửa, đệ tử chờ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt. Lập tức, Phật môn liền giận. Dù là ba cái thánh nhân đích sắc không hòa thuận, nhưng là lúc này không thể không hòa thuận. Để người kinh ngạc xuất hiện, đều là chính đạo sáu cái thánh nhân, Tam Thanh cùng Phương Tây Tam Thánh, vậy mà mình đến một lần đại chiến. Thanh này ma đạo cao hứng không được, nhân cơ hội này thống lĩnh môn hạ, tiến hành một lần đột kích. mà chính đạo thánh nhân khác khí muốn mắng người. Nội bộ loạn, một lần hay là 6 cái thánh nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Không có cách, Trấn An, Du Thuyết. Tóm lại, lần này làm phản, trở về, sự kiện, thành chính đạo nội bộ không cùng kiếp nổ, cũng thúc đẩy một lần chính ma đại quy mô chiến loạn. Sát na, gió nổi mây phun, vừa có chút phảng hơi thở chính ma hai phe, lại bắt đầu đại chiến. Gần nhất một mực lại bị cảm, ta là loại kia thuộc về một năm không ưa, nhưng là một lần cảm bạo liền rất nặng. Đã đánh 5 ngày chuyển nước, 2 ngày này mới vừa vặn điểm. Bệnh đến núi ngược lại, bệnh đi như kéo tơ, các loại toàn thân bất lực, để không nổi tinh thần đều có. May mắn, rốt cũng tốt, ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, tuy nói càng ít, nhưng ta hết sức. Các loại giải thích đều lộ ra rất bất lực. Cuối cùng, quyển sách 1.000 chương, thật đúng là đem ta đều hoảng hốt ba. DS2, đề cử mọi người một quyển sách, Chứng đạo trường sinh con đường. Tiên hiệp tác giả Lão Vương sách mới, gõ mở tiên giới đại môn, Chứng đạo trường sinh con đường. Chương 1001, Hồng Hoang nhà bảo tàng, Thái Sơ giới. Thế nào, đây chính là bản tôn Thái Sơ giới. Thái Sơ đối trận mắt hốc mồm nhân quả ma thần hỏi. Nhân quả rất rung động, dù là trấn áp thời điểm, đã vang danh xa gần Thái Sơ giới, nhưng là tự mình kiến thức một sát, y nguyên cảm thấy rất rung động. Thái Sơ đạo hữu quả nhiên được trời ưu ái, có dạng này đại đạo ban cho thế giới, lao đạo bội phục. Ha ha. Thái Sơ cười một tiếng, rất hài lòng nhân quả ma thần phản ứng. Thái Sơ mặc dù cao cao tại thượng, nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì đều không để ý, hắn lại không phải vô tình nói cứng nhắc chất phác, mà là hữu tình đạo sướng vui giận buồn. Trước đây không có cùng mình cùng cấp độ tồn tại có thể khoe khoang, chính là có, cũng bị mình đả kích không muốn cùng mình tiếp xúc. Vừa vặn gặp nhân quả gia hỏa này, Thái Sơ có thể không cao hứng, nhất định phải hảo hảo để nhân quả rung động một phen. Nhân quả cùng Thái Sơ tu vi nhìn qua ngày đêm khác biệt. Nhưng là ai dám xem thường hắn, ai liền hối hận. Lão già này đích xác chỉ có hôn nguyên kim tiên viên mãn, nhưng là cảnh giới của hắn chi cao, rất là hiếm thấy. Nếu không phải bản cổ áp chế cùng cầm tù, nhân quả thời khắc này thành tựu không thua gì Dương Mi, thậm chí so Dương Mi đều mạnh. Dương Mi không gian đại đạo, trước đây tổn thất quá lớn, mà nhân quả lao ra hỏa, lại là thông qua nhân quả đạo hố chết tịch diệt ma thần, từ đó bật tổn thất, chính hắn tổn thất không lớn. Cảnh giới của hắn cùng bản nguyên căn bản không có thiếu thốn bao nhiêu. Thái Sơ dự tính, cho nhân quả lao ra hỏa nửa cái lượng kiếp thời gian, vô cực kim tiên không dám nói, nhưng hốn nguyên đại la kim tiên 9 tầng viên mãn rất nhẹ nhàng. Đây là Thái Sơ đem nhân quả mang tới nguyên nhân, gia hỏa này phải thật tốt giáo dục, cũng phải nhìn ổn. Nếu không, ngươi không cẩn thận, hắn liền để ngươi khó chịu. Dù sao Thái Sơ tạo hóa phân thân là tạo hóa nhân quả nói, không ai so Thái Sơ càng hiểu nhân quả đạo thần kỳ. Nhân quả nói, có đôi khi quả thực khó giải. Trừ phi mình dạng này có thể hoàn toàn khắc chế, người bình thường ai có thể khắc chế đúng không? Tựa như luân hồi, cũng chính là tướng thần, chết nhiều lần, chính là không chết được. Còn lần lượt tương ngạnh quật khởi. Quật khởi không nói, còn dẫn trước đường rất nhiều người. Đây chính là những lao giả này chỗ đáng sợ. Cái này không tính là gì, đi, bản tôn dẫn ngươi đi nhìn nhìn đạo trường của ta. Nhìn qua hai người không phải cái gì cựu địch, mà là hai cái lao bằng hữu. Nhân quả cũng rất hài lòng Thái Sơ đối xử với mình như thế, bởi vì Thái Sơ đây là bình đẳng đối đãi mình. Không lại bởi vì hắn Thái Sơ cường đại, liền trướng mắt chính mình. Có thể được đến tôn kính, ai không muốn. Nhân quả dù là biết, thời khắc này tự mình tính là bị Thái Sơ khác loại cầm tù, nhưng là, Thái Sơ bình đẳng đối đãi, hắn rất hài lòng. Đồng thời càng thêm khẳng định, Thái Sơ tuyệt đối là hỗn độn thời đại nhân vật, dù là mình hỗn độn thời đại không có từng tới, nhưng phần này tôn kính mình, không sai. Bởi vì chỉ có hỗn độn ma thần mới có thể hiểu, cái này là cao quý thân phận phải có tôn kính, dù là mình bây giờ rất yếu. Phải biết hỗn độn ma thần đều là tự xưng đại đạo chi tử, đại đạo bản nguyên dựng dục, xứng với cao ngạo. Hai người tới vô lượng lơ lửng đạo trường. Nhân quả rung động nhìn thấy 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn. Còn có các loại thượng phẩm trước thiên linh căn, cùng hoàn toàn không thua gì cực phẩm trước thiên linh căn trà ngộ đạo, Thái Sơ Tử Liên 5 khỏa hạt sen, cùng hỗn độn linh căn Thái Sơ Tử Liên. Nhìn đến nơi này, bởi vì quả thật là thật hâm mộ. Nhân quả ma thần nghĩ thầm, ta nếu là không có bị bản cổ giam cầm, ta nếu là hồng hoàng khai thiên tịch địa liền tự do, ta có lẽ cũng có thể thu tập nhiều như vậy linh căn, linh thủy chờ ngũ hành linh mạch. Cùng các loại không thể tưởng tượng cái thuộc tính linh mạch, linh căn, linh vật trở thiên tài địa bảo. Đạo hữu, ngươi cất giữ cái này, đây quả thực so toàn bộ hồng hoang thiên tài địa bảo đều nhiều a. Nhân quả rung động hỏi. Kia là tự nhiên, đây là bản tôn vô cực tuế nguyệt cất giữ tích lũy, bản tôn yêu thích không nhiều, duy chỉ có thích cất giữ, ngươi xem một chút đây là thời đại hoang cổ đặc hữu xương mù tím cỏ, cần một nửa tiên thiên linh khí cùng một nửa hỗn độn chi khí mới có thể sinh trưởng sống sót, hiện tại hồng hoang không có, cái này xương mù tím có thể nói là hiện nay hồng hoang linh thảo tổ căn. Ngươi nhìn nhìn lại, đây là thái cổ mạt thái cổ sơ kỳ đặc hữu hư kim dây leo, là thực vật cũng là động vật, tính sinh linh cũng coi như thực vật. Ngươi nhìn nhìn lại cái này thái cổ đặc hữu. Đây là thượng cổ đặc hữu. Thái sơ khoe khoang đối nhân quả từng cái giải thích, chín đại linh căn cái gì đều biết, biểu hiện không ra cái gì, nhiều lắm là gọi người rung động. Nhưng là một chút hồng hoang đã biến mất, mà thái sơ giới đặc hữu sinh linh, linh tài, mới là thái sơ đáng giá nhất kiêu ngạo. Cái gì thuộc tính linh mạch đều có, cái gì thánh hỏa, thần hỏa đều có. Các loại linh mục, linh hoa, cùng các loại hồng hoang đã biến mất sinh linh, cái gì cũng có. Thái sơ giới chính là hồng hoang lịch sử nhà bảo tàng. Mang theo nhân quả, một đường quan sát, nhân quả tràn đầy ao ước. Quá ao ước, cái gì cũng có, lại phát hiện một chút hiện nay, hồng hoang đã sớm biến mất tộc đàn cùng sinh linh. Ngoài ra còn chứng kiến một đoạn dương mi bản thể dương liễu cây, dù không phải chín đại cực phẩm trước thiên linh căn, nhưng là cùng trang ngộ đạo đồng dạng, so sánh chín đại cực phẩm. Thế nào nhân quả? Bội phục. Ha ha, nói thật ra, so với âm mưu gì tính toán cùng bố cục, những này thái sơ giới đặc hữu hồng hoang tồn tại qua hết thảy, tại bản tôn trong lòng đồng dạng rất trọng yếu, thời gian luôn luôn đi về phía trước, có quá nhiều tiếc nuối, may mắn ta tận ta cố gắng lớn nhất, cứu vãn tiếc nuối. Thái sơ quay đầu, nhìn xem nhân quả nói, chờ xem, chờ hồng hoang theo thiên đạo triệt để chuyển đổi thành đại đạo, những này đã từng hồng hoang tồn tại qua sinh linh cùng linh tài, bản tôn sẽ tiếp tục để bọn hắn đi hồng hoang sinh sôi, không thể chỉ tồn tại ghi chép bên trong, bọn hắn dù sao tồn tại qua. Thiện. Nhân quả nhẹ gật đầu. Hắn tựa hồ minh bạch thái sơ ý tứ. Đều là trí tuệ xuất chúng, há có thể nhìn không ra thái sơ dụng ý. Thái sơ đây là đang cho thấy, ta thích cất giữ không sai, nhưng là ta càng thích phồn vinh mênh mông hồng hoang. Tồn tại qua ta đều nghĩ để bọn hắn tân sinh, ta không phải một cái nhìn ngươi không vừa mắt liền chém giết ngươi tồn tại, ngươi nếu là nhìn như vậy bản tôn, thuộc về xem thường bản tôn. Bản tôn không phải loại người như vậy. Bản tôn cũng hy vọng ngươi có thể giống như ta, ngồi xem cái này hồng hoang mây cuốn mây bay, không muốn cùng la bọn người đồng dạng, động một chút lại nhảy ra họa loạn thế giới này. Mà lại thái sơ dùng phong phú tích lũy cùng hành động nói cho nhân quả. Kỳ thật tranh bá âm như cái gì thật không có ý nghĩa, ngươi nhìn bản tôn dạng này tốt bao nhiêu, cao hứng liền ra ngoài điều giáo mấy cái nhìn thuận mắt tiểu bối. Hoặc là cho hồng hoang sinh linh ban thưởng điểm cơ duyên, nhìn lấy bọn hắn trưởng thành. Đồng thời, cảm giác tiếc hận đáng tiếc, liền xuất thủ cứu vớt một chút, để bọn hắn có hy vọng sinh tồn. Đây là thái sơ tại khác loại nói cho hắn, không nên gây chuyện, không nên động cái quỷ gì tâm tư, bản tôn thích hồng hoang, cũng sẽ thủ hộ hồng hoang. Bất luận cái gì bất lợi cho hồng hoang, bản tôn đều sẽ ra tay chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi nhân quả cũng giống vậy, ngươi nếu là cùng Dương Mi, Tứ Hải, Tấn Nam đồng dạng, không có cái gì trả thù bản cổ mở hồng hoang tâm tư, đã buông xuống cửu hận, vậy bản tôn vui lòng cùng ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng là ngươi nếu là nghĩ thai họa hồng hoang, nghĩ muốn trả thù bản cổ mà đem chủ ý đánh vào hồng hoang bên trên, ta gọi ngươi sinh tử lưỡng nan. Đã từng canh giờ, quang ám, chờ một chút rất nhiều người, chính là hạ tràng. Đã thái sơ đều như thế biểu thị, nhân quả cũng cần cam đoan. Bởi vậy hắn nói, đạo hữu, nói thật ra ngươi khả năng không tin, bắt đầu lao đạo đích sắc có trả thù bản cổ tâm tư, dù sao ta bị trấn áp quá lâu. Thế nhưng là, từ chuẩn đề tiếp dẫn phản bội bắt đầu, từ ngươi cùng hồng quân phát hiện lao đạo tồn tại, lại đến ta chờ a chờ. Chính là chờ không được canh giờ luân hồi bọn hắn cứu vớt, ta khi đó liền nghĩ thoáng. Huống hồ hồng hoang đã không phải là thời đại hoang cổ hồng hoang, đã kinh biến đến mức rất cường đại, không phải là cái gì người cũng có thể coi là kế hủy diệt, cho nên a, ta sớm liền để xuống cửu hận, sở cầu không nhiều, cũng muốn như Dương Mi bọn hắn đồng dạng tiêu giao tự tại. Thật sự là, đây là lao đạo lời thật lòng, có thể hướng đại đạo lập thể, đạo hữu nhân quả đạo không thua gì lao đạo, ta là lửa gạt không ngươi. Thái sơ nghe xong, ánh mắt nhìn thật sâu nhân quả một chút, tựa hồ tại suy tính. Quả nhiên, là nhân quả lời thật lòng, như vậy cũng tốt. Bởi vậy, ha ha, ta làm sao lại không tin, ngươi nhìn ngươi khẩn trương, ta tin, ta tin. Đi, đi một chút, tiếp tục xem nhìn bản tôn cất giữ. Thái sơ biến thành người khác đồng dạng, hữu hảo lôi kéo nhân quả tiếp tục khoe khoang. Bất quá nhân quả lại một thân mồ hôi lạnh, thái sơ vừa rồi ánh mắt quá dọa người, mình là cảnh giới cao, nhưng thái sơ cũng không kém a. Lại tu vi cường tự mình nhiều lắm, vừa rồi kia ánh mắt dò xét, quả thực đang khảo nghiệm đạo tâm của mình. Hạnh tốt chính mình nói đều là lời nói thật, muốn là nói dối khả năng bị nhìn xuyên. Bất quá, cuối cùng tại quá khứ, trời cao biển rộng. Thái sơ minh bạch chính mình ý tứ, cái này liền biểu thị, mình rốt cục qua xong việc quan tính mệnh cửa ải. cái này cũng biểu thị Thái Sơ không sẽ ra tay đối phó mình. Ngoài ra, nhân quả rất quan côn, trong lòng cân nhắc tốt về sau, quả quyết cùng La Bóp cắt đứt liên lạc, dù sao cũng không phải là phản bội, chỉ là sau này không liên lạc lại mà thôi. Mình đối La cống hiến đủ rồi, La cũng tuân theo hứa hẹn thả ra mình, hai người không liên quan. Cứ như vậy, mình liền không đi cùng hắn liên hợp, cùng hắn liên hợp liền thiên nhiên đứng tại Thái Sơ mặt đối lập, cái này gây bất lợi cho chính mình, nhân quả dự định tuyệt không tham dự. Yên tâm kết, nhân quả cảm giác mình cảnh giới đều có tiến bộ. Thậm chí rất quả quyết, tại Thái Sơ chứng kiến hạ một lần nữa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dạng này rõ ràng biểu thị lòng của mình, cũng có thể được Thái Sơ hữu nghị. Đối nhân quả đến nói chứng đạo Hỗn Nguyên rất dễ dàng, Thái Sơ trợ giúp hạ, hai người ai cũng không biết tình huống dưới, đi trong hỗn độn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Lại nhân quả trực tiếp dứt khoát dung hợp tại trong hồng hoang, đã dự định cùng Thái Sơ đứng chung một chỗ, vậy liền một con đường đi đến đen chính là. Hắn không đốc, trừ Thái Sơ cường đại không nói, liền hiện nay hồng hoang thần kỳ như vậy, lúc này không tranh thủ hồng hoang thiên đạo vận mệnh tiếp nhận, chờ đến khi nào. Thành tựu đại đạo quá khó, tại nhân quả xem ra, hồng hoang thành tựu vĩnh hằng, so với mình thành tựu đại đạo lại càng dễ. Nếu là thật sự như vậy, chính là trong truyền thuyết vô lượng lượng kiếp tiến đến, mình cũng có thể tại hồng hoang dưới cánh chim mà bất tử. Ngoài ra, hồng hoang cũng không phải vừa mở thời điểm hồng hoang. Đã nửa bước đại đạo, sau này viên mãn đại đạo cũng không xa, khi đó hồng hoang cùng đại đạo còn khác nhau ở chỗ nào. Mình là đại đạo chi tử, đến lúc đó đại đạo thành tựu hồng hoang ý chí, còn không phải cùng trước đây hỗn độn thời đại đồng dạng sao. Mà lại lúc này còn nhìn không rõ, đại đạo thai nghén mạnh nhất tồn tại là hồng hoang, mà không phải bọn hắn 3.000 ma thần đó chính là đồ đần. Trước đây khả năng kiêu ngạo không thừa nhận, cảm thấy mình bọn người mới là đại đạo dựng dục hy vọng, siêu thoát đại đạo hy vọng. Thế nhưng là trải qua Thái Sơ chỉ điểm và giải thích, nhân quả cùng Dương Mi đồng dạng, rốt cuộc minh bạch, nhưng có thể nhóm người mình chỉ là bước đầu tiên, mà hồng hoang là một bước cuối cùng. Mình chờ hỗn độn ma thân bước đầu tiên thất bại, hồng hoang chính là đại đạo dựng dục duy nhất hy vọng. Nhưng là cũng có chút không hiểu, đại đạo lẽ ra là trong hỗn độn nhất trí cao tồn tại, là tất cả đạo dung hợp quy tắc. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Đại đạo đã là mạnh nhất, vì sao còn muốn không cho dư lực đi thai nghén siêu thoát tồn tại? Mình chờ hỗn độn ma thần là, hồng hoang cũng thế. Đại đạo quy tắc đây là làm gì, nghĩ như vậy dựng dục ra một cái cùng đồng dạng tồn tại. Cái này rất không minh bạch ra, chính là hỏi Thái Sơ, Thái Sơ cũng lắc đầu. Thái Sơ cũng không hiểu, vì sao đại đạo muốn dựng dục ra siêu thoát đại đạo. Đại đạo là tất cả pháp tắc dung hợp, bao quát năm đại trí cao, làm gì nhất định phải dựng dục ra một cái siêu thoát. Chẳng lẽ vô lượng lượng kiếp tiến đến, đại đạo cũng sẽ biến mất. Tất cả đạo đều biến mất, thời khắc này đại đạo quy tắc cũng biến mất, chờ hỗn độn mở lại lúc, sẽ có mới đại đạo quy tắc. Nhưng là, cái này cũng giải thích không thông a. Đại đạo quy tắc là tất cả đạo dung hợp, là không có có trí tuệ, không có có trí tuệ sợ cái gì biến mất hoặc diệt vong. Trừ phi đại đạo có trí tuệ. Thái Sơ không dám nghĩ, nếu là đại đạo có linh trí vậy liền thật đáng sợ, cũng không có khả năng. Duy nhất giải thích thông, chính là đại đạo quy tắc trí cao sứ mệnh, là dựng dục ra siêu thoát tồn tại. Đây là không dung đổi ý thiết luật, là đại đạo trí cao sứ mệnh, cho nên mới không cho dư lực hướng dựng dục ra siêu thoát đại đạo. Đây là Thái Sơ cùng nhân quả suy đoán, duy nhất giải thích thông. Tóm lại, vấn đề này quá thâm ảo đến thời khắc này Thái Sơ đều không rõ. Hắn ngay cả lai lịch của mình hiện tại cũng không rõ, chớ nói chi là loại này toàn bộ hỗn độn nhất trí cao huyền bí. Bất quá, cái này một suy đoán, khẳng định, cũng xác minh Thái Sơ thôi diễn, trên đại đạo còn có cấp bậc cao hơn. Cấp độ này siêu việt đại đạo, là tất cả nói, tất cả bản nguyên ban sơ điểm xuất phát cùng nguyên điểm. Dứt bỏ cái này vấn đề thâm ảo, Thái Sơ tại nhân quả ma thần chứng đạo Hỗn Nguyên về sau, đưa tới thân công báo. Thân công báo bởi vì chuẩn đề vẫn lạc, nó trước đây nhân quả đoạn mất. Cái này nhìn qua là chuyện tốt, thế nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, không phải chuyện tốt. Có chuẩn đề tồn tại, hai người nhân quả liên lụy hạ, là thân công báo khảo nghiệm, cũng là cơ duyên. Khảo nghiệm không có, đại biểu cơ duyên cũng không có. Trước đây Thái Sơ còn có năm chắc có thể gọi thân công báo chứng đạo Hỗn Nguyên, nhưng chuẩn đề vẫn lạc về sau, Thái Sơ trong lúc nhất thời khó mà tìm kiếm thân công báo tiến bộ cơ duyên. May mắn, mang đến nhân quả ma thần, tăng thêm cùng Thái Sơ tổng cộng. Hai người nghĩ đến một cái biện pháp, chậm chạp không có quyết định giới quả, Thái Sơ dự định để thân công báo ăn vào, thành tựu Thái Sơ giới thánh nhân. Lại còn không thể giống ất mục như thế ăn vào. Khi đó cần ất mục chém tới tam ma mới có thể ăn vào. Hiện tại không được, nếu là thân công báo chém tới tam ma căn bản không cần ăn vào giới quả. Chém tới tam ma đại biểu pháp tắc cảm ngộ chín thành, liền không cần phục dụng giới quả. Mà thân công báo hiện tại vấn đề là, vô tận tuế nguyệt từ phong thần kết thúc, sông tạo hóa hỗn nguyên tháp kết thúc thành tiểu chém tới địa ma chuẩn thánh về sau, vô tận tuế nguyệt không có một tơ một hào tiến bộ. Đây chính là nhân quả đạo đáng sợ, chuẩn đề loại kia bị nhân quả ma thần hôm nào đổi mệnh, đều đi lầm đường tẩu hỏa nhập ma, đừng nói hắn thân công báo. Nói cách khác, thân công báo cực hạn chính là chuẩn thánh sơ kỳ, muốn tiến bộ không có cơ hội. Trừ phi hắn từ bỏ nhân quả nói, lại lần nữa tới qua đi cảm ngộ đơn giản nói. Nhưng là, chuyển thế có thể lao đi nhân quả dấu vết của đạo sao? Không thể. Nhân quả đạo chính là bá đạo như vậy, ngươi chuyển thế đều không dùng. Cho nên biện pháp duy nhất, chính là Thái Sơ cùng nhân quả thương nghị ra, để thân công báo ăn vào giới quả, thành tựu thánh nhân. Sau đó dùng loại này đường tắt để đền bù không đủ, đi thông qua thánh nhân cảnh giới đến cảm ngộ nhân quả nói. Đây là biện pháp duy nhất. Dùng thánh nhân cấp độ, đi cảm ngộ pháp tắc, cảm ngộ nhân quả pháp tắc. Cho nên, Thái Sơ cùng nhân quả quyết định về sau, đưa tới thân công báo. Cùng thân công báo cùng đi, còn có Dương Tiễn. Dương Tiễn rốt cục chém tới một thi thành tựu chuẩn thánh. Mà trùng hợp chính là, gần đây, mắt thấy chính ma lại một lần đại chiến muốn bộc phát, Thái Sơ tám người đệ tử nhóm, phát hiện sư tôn không có bất kỳ biểu hiện gì, bọn hắn cũng gấp à, bởi vậy tám người hợp lại kế, dự định đến thỉnh giáo sư tôn. Cho nên rất trùng hợp, Thái Sơ tám người đệ tử cùng một chút đời thứ ba đều đến đông đủ. Còn không thấy Thái Sơ, Bàn Thạch, Không Linh, Tử Ngọc, Ất Mục, Vân Thường, Vân Nghê, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa các loại, trước gặp đến bọn hắn sư điệt nhóm, cũng chính là từng cái đệ tử đời ba. Đệ tử đời ba bên trong, Vân Trung Tử, Kim Linh, Cửu Tuyết ba người chém tới Tam Ma, Tam Tiêu bên trong Bích Tiêu chém tới Tam Ma, Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu chém tới Thiên Địa Hai Ma, chỉ có chuẩn thánh trung kỳ. Nhìn thấy những này đời thứ ba nhóm, đệ tử đời hai tám cái thánh nhân một trận thổn thức. Nhìn mình đệ tử không có cảm giác gì, nhưng là đệ tử đời ba tụ tập về sau, phát hiện thật là khiến người ta cảm thán, những tiểu tử này đều chuẩn thánh trung hậu kỳ. Thậm chí đời bốn đều có chuẩn thánh. Đại sư huynh, ngươi cũng cảm thán những bọn tiểu bối này tiến bộ. Trấn Nguyên Tử hỏi. Bàn Thạch cười một tiếng, nói, đúng vậy à, biến hóa thật nhanh, xa nghĩ tới chúng ta thời đại kia, chuẩn thánh là cấp cao nhất cao thủ, hiện tại hồng hoang lớn mạnh bần đạo thấy không rõ, chuẩn thánh đều đơn giản như vậy có thể đạt tới rồi. Thái Sơ ban sơ lục đệ tử, cảm ngộ sâu nhất. Không Linh nói, đúng vậy à, tưởng tượng thái cổ thời đại thái cổ, thành tựu đại la đều ngàn tân vạn hiểm, hiện tại chuẩn thánh đều đơn giản như vậy. Ha ha, đây chính là hồng hoang vĩ đại, cũng là thời đại biến hóa, toàn bộ hồng hoang thể hệ hoàn thiện, các loại cấp độ tiến bộ, không còn là thời đại hoang cổ riêng phần mình tìm tòi, hiện tại có các loại quyết khiếu cùng thủ pháp, kỳ thật đây là mặt tốt, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, nếu là hiện tại thành tựu chuẩn thánh còn như thời đại hoang cổ như vậy gian nan, vậy đã nói rõ chúng ta hồng hoang không có chút nào tiến thêm. Từ Ngọc lại tầm nhìn khai phát. Từ Ngọc sư đệ nói đúng lắm, chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước. Nói không chừng tương lai thành tiểu thánh nhân cũng như thành tiểu chuẩn thánh đơn giản như vậy, ha ha. Đích xác có khả năng. Bát đại đệ tử nhóm, một trận thổn thức về sau, có chút thong thả. Hiện tại tu vi tiến bộ đích xác đơn giản, nhưng tương lai nói không chừng càng đơn giản, còn sẽ trở thành nhóm người mình tiến bộ cơ duyên. Tốt, không nói, chúng ta đi bái phỏng sư tôn đi, nghe nói nhân quả ma thần cũng tại, không biết là như thế nào tồn tại, đi thôi. Bàn Thạch nói. Thiện. Một nhóm đệ tử đời 2. Đệ tử đời 3, cùng cực kỳ cá biệt đệ tử đời 4, thân công báo các loại, đi hướng vô lượng đạo trường. Chương 1002, không biết thần kỳ. Bái kiến sư tổ, sư tổ. Bái kiến tổ sư gia. Một đám đồ đệ đồ tôn nhóm, bái kiến Thái Sơ. Một màn này nhân quả ma thần cũng rất ao ước, đây chính là Thái Sơ nói, cao hứng thời điểm điều giáo mấy cái ngưỡng mộ trong lòng tiểu bối. Nhìn đến đây, nhân quả ma thần lần thứ nhất cảm nhận được, hồng hoang cùng trước đây mình hỗn độn thời đại thật khác biệt. Hỗn độn thời đại đều là đại đạo chi tử, nếu không phải là không để vào mắt hỗn độn thú cùng hỗn độn sinh linh, vậy thì có cái gì quan hệ thầy trò? Mà hồng hoang không giống, là thật có quan hệ thầy trò. Hắn bắt đầu thong thả mình sau này cũng muốn như vậy, thu mấy cái đệ tử có tiềm lực, cũng muốn môn hạ của mình trồng cây thành rừng. Thái Sơ khoát tay chặt lại, để mọi người đứng dậy. Làm là đại sư huynh, Bàn Thạch hướng về phía trước, bắt đầu hỏi thăm bọn họ thời khắc này nghi hoặc. Sư tôn. Chính ma đại chiến lại muốn mở ra, không biết ta vô lượng môn như thế nào tự xử. Bàn Thạch hỏi. Những đệ tử này, còn không có giống thiên hành giả như vậy, triệt để minh bạch Thái Sơ ý nghĩ. Nhưng là dựa theo suy nghĩ của bọn hắn tính toán, thảm liệt như vậy đại chiến, hẳn là sư tôn sẽ tham dự, nhưng lần này chẳng biết tại sao, sư tôn rất là trầm mặc, không có muốn ý xuất thủ. Không cần để ý tới liền tốt, chính ma đại chiến là chiều hướng phát triển, huống hồ các ngươi xuất sư, không dùng cố kỵ. Cũng không cần mọi chuyện hỏi thăm bản tôn, mình muốn làm gì liền làm gì, chính là thêm nhập ma đạo bản tôn đều sẽ không để ý. Cái này, sư tôn, chúng đệ tử sững sờ. Sư tôn đây là ý gì? Không phải trấn áp ma đạo sao? Nói thế nào, chính mình là thêm nhập ma đạo hắn cũng mặc kệ. Đây chính là bản tôn ý nghĩ, các ngươi tùy ý liền tốt, không cần cố kỵ. Thái Sơ lại một lần biểu thị thái độ hắn. Nói như vậy xong, chúng đệ tử không hỏi nữa, bắt đầu suy nghĩ sư tôn ý tứ. Dĩ vãng mỗi lần kiếp nạn tiến đến, sư tôn đều sẽ đích thân tham dự bố cục. Vì sao cái này thảm thiết nhất một lần, sư tôn treo lên thật cao đây? Chính ma cả hai cùng tồn tại là tất nhiên, chẳng phải là nói, sư tôn vui lòng nhìn thấy cục diện này, mà trước đây xuất thủ chèn ép ma đạo, chém giết vô thiên các loại, chỉ là nghĩ biểu hiện ra thái độ. Thân công báo. Các đệ tử không hỏi, bắt đầu riêng phần mình suy nghĩ, Thái Sơ đem thân công báo gọi vào phía trước. Đạo tôn. Thân công báo đối Thái Sơ cúi đầu. Đạo hữu, thế nào? Thái Sơ quay đầu hỏi nhân quả ma thần. Nhân quả ma thần ánh mắt nhìn về phía thân công báo. Thân công báo vậy mà cảm thấy một loại thân hòa cảm giác. Hắn biết người này liền là nhân quả ma thần, là đại đạo chi tử, là sinh ra nhân quả đạo người sở hữu. Cũng là chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân đặt nền móng người. Không sai, tại đạo hữu điều giáo hạ, mặc dù cũng không sánh nổi trước đây chuẩn đề, nhưng là thắng ở cơ sở đánh cho kiên cố, là cái nhân quả đạo hạt giống. Ừm, đã đạo hữu xem trọng, không bằng đạo hữu tự mình điều giáo một phen như thế nào? Thái Sơ hỏi. Nhân quả tựa hồ dự tính đến, bởi vậy không có kinh ngạc, mà là nhẹ gật đầu, cũng tốt, lao đạo tự mình điều giáo một phen cũng được. Đáp ứng. Thân công báo rất là kích động, đây là đạo tôn tìm cho mình cái lao sư, còn là nhân quả đạo đại thành người nhân quả ma thần. Hoa. Chỉ thấy Thái Sơ trong tay, một hôn nguyên huyền trái cây màu vàng xuất hiện. Giới quả. Tám cái thánh nhân đệ tử rõ ràng nhất, đây là trước đây ớt một thánh nhân ăn vào thành thánh giới quả. Chẳng lẽ, chúng thánh nhìn xem thân công báo. Nghĩ thầm, cái này báo nhỏ tốt khí vận. Đây là muốn lập địa thành thánh A. Thân công báo, đây là giới quả, cung cấp thành thánh chi cơ hồng mông tử khí, ban cho ngươi đi. Thân công báo nghe nói có chút rung động, vậy mà là giới quả, Thái Sơ giới đặc hữu giới quả. Mà lại cái này giới quả lần thứ nhất bị ất mục thánh nhân ăn vào về sau. Khác biệt chính là, ất mục thánh nhân vốn là tiên thiên ất mục hóa hình, rất là phù hợp giới cây. Bởi vậy lúc đầu chỉ có thể để một người thành thánh giới quả, thành một cái kết nối kim tiểu. Thành tựu ớt một thánh nhân. Nói cách khác, nếu không phải ớt một thánh nhân lần thứ nhất ăn vào, người khác, căn bản không có khả năng còn có cái này giới quả, sớm đã bị ớt một thánh nhân luyện hóa. Ớt một thánh nhân được trời ưu ái, cho nên cái này giới quả cùng loại hồng mông tử khí. Nhưng là mình nếu là ăn vào, mình cũng không phải ớt một thánh nhân loại này tiên thiên ớt một đắc đạo. Nói cách khác mình ăn vào về sau, cái này giới quả liền sẽ biến mất, sẽ cùng mình dung hợp làm một thể. Đây là sau cùng giới quả, đạo tôn đều nói. Giới cây cũng liền có thể ngưng kết một cái giới quả, trừ phi Thái Sơ giới tăng lớn, giới cây lại một lần nữa ngưng tụ. Đạo tôn, đệ tử sợ hãi. Thân công báo rất là ao ước, nhưng là không dám nhận A. Mình có tài đức gì, có thể tiếp nhận cái này giới quả. Thu cất đi. Thái Sơ nói, lúc đầu, bản tôn kế hoạch là, ngươi có chuẩn đề nhân quả liên lụy, không dám nói ngươi nhất định có thể chứng đạo, nhưng là sẽ không giống giờ phút này dạng không có chút nào tiến thêm, đây là bản tôn trước đây đối kế hoạch của ngươi. Bất quá, chuẩn đề lại là vẫn lạc, cơ duyên của ngươi cũng đoạn mất, nếu là như vậy dừng lại, ngươi kiếp này tu vi cũng đem dừng bước ở đây, chuẩn thánh sơ kỳ chính là của ngươi thành tựu tối cao. Ai, ngươi dù sao nền móng nông cạn a dù là bản tôn để ngươi chuyển thế. Nhưng nhân quả nói, không phải chuyển thế có thể xóa đi, nói cách khác ngươi chuyển thế cựu thế, cũng sẽ là nhân quả nói. May mắn, bản tôn cùng nhân quả đạo hữu thương nghị, duy nhất có thể để ngươi cùng tiến một bước cơ hội, chính là cái này giới quả. Chờ ngươi ăn vào giới quả thành thánh, dùng cảnh giới của thánh nhân đi cảm ngộ mênh mông nhân quả nói, chỉ có dạng này ngươi mới có thể tiến thêm một bước cơ hội. Thu cất đi, giới này quả phù hợp nhất người chính là ngươi. Nói xong, thân công báo một hồi cảm động. Hắn há có thể không biết mình gần nhất không có chút nào tiến thêm, nhất là chuẩn đề thánh nhân sau khi ngã xuống. Nhân quả liên lụy đoán mất, cơ duyên của hắn cũng liền không có. Thân công báo gần đây vô cùng ảo não, đều có chút dẫn phát tâm ma dấu hiệu. Thử hỏi đối một cái cầu đạo chi người mà nói, kiếp này không có chút nào tiến thêm, đây tuyệt đối là lớn nhất đả kích. Có ít người tình nguyện tự bạo chết đi, cũng không nguyện ý nhìn xem mình kiếp này không có chút nào tiến bộ cơ hội. Nói đến chính mình rất may mắn, từ một phàm giới ngây thơ tiểu yêu, may mắn đạt được một tia nhân quả nói. Mới có ứng kiếp tiến vào linh giới, đằng sau liền không nói, bị hai vị công chúa thu phục, về sau thành vô lượng môn hạ. Đây là một phần toàn bộ hồng hoang đều ít có kỳ ngộ cơ duyên. lẽ ra hẳn là thỏa mãn, nhưng sinh ở Vô Lượng Môn Trô như vậy, há có thể có thỏa mãn.